Chương 6081 Lữ Nham lập tức ho khan một tiếng, nhắc nhở Chí Thánh Tiên Sư đang ở trước mặt đệ tử Nho gia, nên chú ý thân phận một chút. Chí Thánh Tiên Sư cười lạnh nói, đặt ở Hạo Nhiên Thiên Hạ chúng ta, Bạch Ngọc Kinh hai tên khốn kiếp kia, một tát một cái, phàm là tràn ra chút máu, coi như ta không biết đánh nhau. Lữ Nham cười, lời này, Chí Thánh Tiên Sư nói qua là được, Trần Bình An ngươi nghe qua là xong. Thế sự nhân sinh, lắm nỗi bất đắc dĩ, Chí Thánh Tiên Sư cũng khó tránh khỏi. Tề Tĩnh Xuân tại Ly Châu Động Thiên làm việc đáng làm, Bạch Giã độc thân chống kiếm đến Phù Diêu Châu, một mình một kiếm đâm tám vương tọa man hoang. Thuần Nho Trần Thuần An vai gánh nhật nguyệt, không tiếc sinh mệnh, cản đường Lưu Xoa phản hồi man hoang thiên hạ. Ngoài ra, còn có biết bao thánh hiền bồi tự văn miếu, quân tử hiền nhân thư viện cùng nho sinh bình thường, cùng vô số tướng sĩ võ tốt nơi sơn giã, tại chiến trường riêng của mỗi người, hùng hồn chịu chết, giống như kẻ đắc ý nhất nhân gian Bạch Giã. Tại Phù Diêu Châu thân hãm trùng trùng vòng vây nơi chiến trường, từng nói một câu, có những lời, ta nói được, Chí Thánh Tiên Sư lại không thể nói. Phải là kẻ đọc sách đến chết cứng, mới có thể cho rằng chỉ cường giả mới có thể mở miệng nói lý, mới có thể cho rằng chỉ cường giả mới xứng có được đạo lý. Tại Hạo Nhiên Thiên Hạ của ta, muôn đời không đổi rời, không phải là đạo lý của Chí Thánh Tiên Sư hay trên sách vở, không phải là bất kỳ vị tu sĩ thập tứ cảnh nào, mà chính là thiên địa chính khí nghìn đời nghiêm nghị. Thanh Đồng nghe mà da đầu run lên. Tiểu Mạch ngược lại chẳng mảy may thấy kỳ quái, bởi vì biết rõ tính khí của đám thư sinh sớm nhất trong trời đất vạn năm trước, lão tiên sinh thân hình cao lớn xòe bàn tay, đè lên đầu người trẻ tuổi, trầm giọng nói, có người hỏi lấy ơn báo oán, thế nào? Có một lão bất tử này, cũng chính là ta đã sớm cho ra đáp án, làm sao trả ơn? Lấy thẳng báo oán, lấy đức trả ơn. Trong lịch sử Nho gia, từng có một đoạn năm tháng huy hoàng sán lạn tột bậc, ngoài thiên ngoại, lễ thánh dẫn đầu, xuất lĩnh Nho gia bồi tự thánh hiền. Cùng đông đảo đại tu sĩ, trong đó có đại thiên sư đời trước của Long Hồ Sơn, cùng nhau vượt qua tinh tú, chủ động đuổi giết tàn dư thần linh. Trong thiên hạ, du sĩ như mây, thượng vị quý tộc như rừng, bách tính nhân gian tràn trề khí khái khỏe mạnh, huyết khí cương cường, ân oán phân minh. Cửu thế còn có thể báo thù ư? Dù cho muôn đời cũng có thể, mà trước đó rất lâu, văn miếu Hạo Nhiên thiên hạ còn chưa thành lập, thầy trò năm xưa đi khắp thiên hạ, giáo hóa nhân gian. Ngoài việc mang theo một đám lớn đệ tử đích truyền, cũng chính là 72 bồi tự thánh hiền trung thổ văn miếu về sau. Ngoài ra, cũng chớ quên Chí Thánh Tiên Sư cũng là bội kiếm đi xa. Chỉ là đời sau có lời đồn, thanh thiết kiếm kia, bị Chí Thánh Tiên Sư tặng cho một vị đệ tử cực kỳ được thiên vị, đó mới là một kẻ đọc sách tính khí nóng nảy a. Vậy thì vì sao Chí Thánh Tiên Sư thiên vị người học trò này, chẳng phải đã có thể nghĩ thông suốt rồi sao? Lại có một tin tức nhỏ nhỏ, đến nay đã không cách nào khảo chứng. Nói rằng thanh trường kiếm năm xưa Chí Thánh Tiên Sư đeo bên hông, tên chỉ một chữ, đức. Nếu thật sự là như thế, vậy loại này lấy đức thu phục người. Có tức giận hay không? Ai dám không phục? Ta muốn nói với ngươi một câu thực xin lỗi, cùng một đạo lý. Có lão tú tài ở đây, Chí Thánh Tiên Sư không tiện mở miệng nói những điều này. Gã thiếu niên ngơ ngác ngẩng đầu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Năm đó Khấu Danh rời khỏi Bạch Ngọc Kinh cùng Thanh Minh Thiên Hạ, đến Hạo Nhiên Thiên Hạ của chúng ta. Trong đó có một phân thân muốn chứng đạo ở Ly Châu Động Thiên, là do Á Thánh giúp đỡ truyền lời, và cũng chính ta đã đích thân đồng ý. Gã thiếu niên cúi đầu, vì sao giận mà không dám nói, thậm chí không dám nói, không dám phẫn nộ. Thật là không có đạo lý, vậy thì đã sao? Nếu dám oán than, trên đời này, thứ không cần đạo lý nhất chính là tâm tình. Ngay cả thất tình lục dục cũng có thể bị cắt xén, áp chế, hóa giải, vậy thì kẻ tu đạo đã không còn là chính mình nữa rồi. Con đường này, đi đến cuối cùng. Ắt sẽ có thể lên đến đỉnh cao, nhưng không cách nào siêu thoát mà lên trời được. Cái loại nhìn như tuyệt diệu mà kỳ thực lại lầm đường lạc lối, tự lừa mình dối người này, giống như chặn đứng dòng nước lũ, kẻ đi dưới sông, ta thấy không cần cũng được. Lữ Nham đương nhiên hiểu rõ đạo lý lần này của Chí Thánh Tiên Sư, nếu là mới tinh khiết tuyệt đối, biến thành cũ kỹ một phần, không thể lên trời đã là chuyện nhỏ, bị Chu Mật kia làm một trận thiên hạ, mới là đại sự. Đến lúc đó, bất kể là nhân tính hay thần tính thuần túy của Trần Bình An, đều sẽ bị thần tính của Chu Mật bao trùm, hóa giải, tan chảy. Muốn thắng trong trận tranh đấu đại đạo này, kỳ thực đáp án đã có từ vạn năm trước, chỉ là đặt trên người một người, dường như khó mà thực hiện được. Bởi vì Tam giáo tổ sư từng có ước hẹn vạn năm, đây là do đạo tổ đưa ra đầu tiên trong lần nghị sự bên bờ sông thuở ban đầu, chẳng khác nào Tam giáo tổ sư lập ra một quy định bất thành văn. Một là ba bên nhất định hết lòng tuân thủ ước định, hai là ba tòa thiên hạ, quả thực không cùng trình độ xuất hiện dấu vết thiên địa bị một người đạo hóa. Nghiêm trọng nhất chính là đạo tổ trấn giữ Thanh Minh Thiên Hạ. Đây là điều kiện tiên quyết để đạo tổ có thể tận lực ngồi tại Tiểu Liên Hoa Động Thiên, không dễ dàng ra ngoài. một khi vượt quá một nửa, tam giáo tổ sư tương đương với nửa tòa thiên hạ theo nghĩa chân chính của từng người. Như vậy loại xu thế hợp đạo cùng thiên địa này sẽ ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng trở nên không thể cứu vãn, thậm chí ngay cả bản thân tam giáo tổ sư cũng không thể chống lại sự diễn biến đại đạo này. Đây là một loại cực hạn của cái gọi là khí thôn sơn hà của Lục Trầm, sẽ càng làm vững chắc thêm câu nói trong trời đất có ba con tỷ hưu lớn nhất, chỉ ăn mà không nhả. Đối với người tu đạo bình thường, đó là việc tha thiết ước mơ, nhưng duy chỉ với tam giáo tổ sư lại là việc nhất định phải cự tuyệt, một khi tam giáo tổ sư tán đạo. Ngoại trừ như Lục Trầm nói, trời cũng muốn mưa, đến lúc đó ân huệ sẽ tỏa khắp chúng sinh, đại đạo như mưa rơi xuống nhân gian. Nhưng đồng thời, ắt sẽ là một trận quần hùng tranh bá, loạn lạc nổi lên khắp nơi. Hầu như có thể nói, bất kỳ vị đại tu sĩ thập tứ cảnh nào, đều hoặc chủ động hoặc bị động sa chân vào trong đó, tựa như Trần Bình An thông qua vẽ rắn thêm chân của Lục Trầm, lại liên hệ với hành vi liên tiếp của Ngô Xương Hàng, có thể dễ dàng dự đoán được vài tòa thiên hạ, trận chém giết đầu tiên giữa các tu sĩ thập tứ cảnh, hơn phân nửa sẽ xảy ra ở Thanh Minh thiên hạ. Huyền Đô Quan lão quan chủ Tôn Hoài Trung, người đứng đầu đạo môn kiếm tiên nhất mạch, người thứ năm kiên cố thiên hạ, lấy thân phận kiếm tu bước vào thập tứ cảnh, sẽ cùng Bạch Ngọc Kinh nhị trưởng giáo, được mệnh danh chân vô địch, tên hiệu đạo lão nhị dư đấu, vấn kiếm, ít nhất là một trận phân thắng bại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cùng với Tuế Trừ Cung Ngô Xương Hàng, năm đó là một trong 10 chết bồi tự của Võ Miếu Hạo Nhiên thiên hạ, mà tùy tùng Tiểu Bạch bên cạnh Ngô cung chủ, càng là sát thần binh gia được công nhận trong lịch sử. Ngô Xương Hàng một khi liên thủ cùng Tôn đạo trưởng, hai bên vấn đạo lại vấn kiếm Bạch Ngọc Kinh, cùng dư đấu kia, tuyệt đối sẽ phân ra sinh tử, nhất định là không chết không thôi. Chí Thánh Tiên Sư mỉm cười, nói, trận chiến này nếu nổ ra, e rằng long trời lở đất. Thuần Dương đạo hữu, ngươi nghĩ kết cục sẽ ra sao? Lữ Nham đáp, chỉ có hai khả năng. Một là ba vị thập tứ cảnh kia lưỡng bại câu thương, ngọc đá cùng tan, còn dư đấu đương nhiên thân tử đạo tiêu. Khả năng còn lại phức tạp hơn, rất có thể khiến dư đấu cả đời này không cách nào chạm tới thập ngũ cảnh, nhưng đồng thời, lại có thể giúp cảnh giới thập tứ của gã thêm vững chắc. Cuối cùng, dư đấu sẽ thực sự trở thành đệ nhất nhân dưới thập ngũ cảnh, không ai sánh bằng. Chí Thánh Tiên Sư gật đầu, khả năng thứ hai nghe qua thật đáng ngưỡng mộ, nhưng với dư đấu mà nói, lại hoàn toàn khác. Không đến mức sống không bằng chết, nhưng chắc cũng chẳng khác là bao. Chí Thánh Tiên Sư quay sang Trần Bình An, trên đường tới đây, ngươi có từng nghĩ đến việc liên thủ cùng Tôn đạo trưởng và Ngô cung chủ không? Trần Bình An gật đầu, có nghĩ, nhưng ta đã nhịn. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn màn trời. Thậm chí còn từng nghĩ đến việc sớm ra thiên ngoại luyện kiếm. Ngô Xương Hàng ở bên phi thăng thành của ngũ thải thiên hạ chủ động hiện thân, kỳ thực chính là một lời mời, chỉ là đã bị Trần Bình An im lặng từ chối. Nếu Trần Bình An đã dùng cách của mình từ chối, Ngô Xương Hàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Chí Thánh Tiên Sư nói, đừng quá mức xoắn suýt, không nhất thiết phải trở thành Tề Tĩnh Xuân hay Thôi Sàm, chỉ cần có phần giống là được rồi. Trần Bình An gật đầu. Chí Thánh Tiên Sư cười cười, chắp tay sau lưng. Ngẩng đầu nhìn màn trời, e rằng ngay cả Lục trưởng giáo của chúng ta, kẻ được xưng là đánh mãi không chết, lúc này cũng toát mồ hôi lạnh. Đến Bạch Ngọc Kinh rồi, vẫn còn sợ hãi không thôi. Lữ Nham cười nói, nếu là bần đạo, chắc chắn đã vứt hết cả tu tâm dưỡng tính, trực tiếp mắng to Thôi Sàm tâm địa độc ác. Thanh Đồng vẻ mặt ngơ ngác, bọn họ đang nói chuyện gì vậy? Sao lại nhắc đến Tú Hồ và Lục trưởng giáo rồi? Bọn họ có quan hệ gì sao? Hay là từng giao thủ sau lưng? Chí Thánh Tiên Sư quay sang Trần Bình An, cười hỏi, ngươi có từng nghĩ, vì sao Ngô Xương Hàng lại đến Hạo Nhiên thiên hạ, rồi đến Kiếm Khí Trường Thành gặp Trịnh Cư Trung? Vì sao Ngô Xương Hàng lại sớm phân ra một tia tâm thần, ẩn nấp ở Kiếm Khí Trường Thành, cuối cùng hiện thân gặp ngươi ở Phi Thăng Thành? Vì sao Lục Trầm lại vội vàng đến Ngẫu Hoa, phúc địa của ngũ thải thiên hạ gặp hậu duệ Lục Thai, sau đó giải mộng cho nho sinh Trịnh Hoãn, lập tức thu nạp tín nhiệm của con gà gỗ? Trần Bình An gật đầu, là sau khi nhìn thấy Lục Trầm, mới suy nghĩ thông suốt một vài chuyện. Chỉ nói bản thân lựa chọn vây giết Lục Trầm vào sáng mùng 1, vậy thì nước cờ mà sư huynh Thôi Sàm chuẩn bị chính là Trịnh Cư Trung và Ngô Xương Hàng. Nhưng Trần Bình An trước đó không thể nghĩ xa đến vậy, ví dụ như ở Ngũ Thải Thiên Hạ và Thanh Minh Thiên Hạ đều có bố cục của sư huynh Thôi Sàm. Lục Trầm lúc đó tùy ý nói một câu nếu bị Thôi Sàm cố ý nhằm vào và tính kế thì sẽ thế nào, hóa ra là có thâm ý. Ví dụ như Ngô Xương Hàng ở Ngũ Thải Thiên Hạ kia sẽ sớm hiện thân, rời khỏi Phi Thăng Thành, đi đối phó với Du Chân Ý ở Ngẫu Hoa Phúc Địa. Thanh Minh Thiên Hạ, nói không chừng cái vị Bạch Cốt chân nhân kia, kẻ mà nghe đồn có quan hệ không tệ với Nhã Tương Diêu Thanh, đã sớm cùng Ngô Xương Hàng ngầm có mưu đồ tự cứu rồi. Mà Lục Trầm, kẻ phát hiện ra thân Kiếm Khí Trường Thành kia, bất kể là chân nhân hay kẻ giả mạo, chỉ cần bị Trịnh Cư Trung đã chọn ra tay quấn lấy, kết cục ắt đã rõ. Huống chi, chuyện này, Trịnh Cư Trung tuyệt đối không phải ra tay vội vàng, nhất định đã sớm bắt đầu mưu tính. Chí Thánh Tiên Sư lại hỏi, vậy ngươi có biết, Thôi Sàm làm thế nào thuyết phục được Trịnh Cư Trung và Ngô Xương Hằng không? Trịnh Tiên Sinh bên kia, ta đoán không ra. Trần Bình An dùng tiếng lòng đáp, nhưng Ngô Cung Chủ bên kia, có thể liên quan tới việc binh gia quật khởi trở lại. Đợi vạn năm ước hẹn qua đi, ban đầu tổ tái hiện thế gian, Ngô Cung Chủ ắt có cơ hội một bước hóa thành hai tổ. Dù cho có vấn kiếm dư đấu thất bại, Ngô Tiên Sinh tại hạ cả đời, vẫn có thể với tốc độ nhanh nhất trở về thập tứ cảnh. Chí Thánh Tiên Sư lắc đầu, sai rồi. Theo ta thấy, nếu khi đó ở man hoang thiên hạ, ngươi lựa chọn vây giết Lục Trầm, thực sự có một trận chiến như vậy xảy ra, thì vị binh gia ban đầu tổ kia chưa chắc đã có thể hiện thế, hoặc ít nhất phải đổi một người thế thân. Những chuyện này cũng là ta vừa mới suy nghĩ cẩn thận, hao tổn không ít tâm trí, mệt mỏi vô cùng. Trần Bình An trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận các mối then chốt, đạo tâm chấn động không thôi, run giọng nói, Trịnh Tiên Sinh có phân thân thứ ba, đã sớm ở Thanh Minh Thiên Hạ. Chí Thánh Tiên Sư cười cười, đã ở Thanh Minh Thiên Hạ, cũng chưa chắc là Trịnh Cư Trung, đương nhiên chỉ là không cách nào xác định, nói không chừng mà thôi. Trần Bình An suy nghĩ một chút, chẳng trách một trong những Trịnh Cư Trung kia, lại ở man hoang thiên hạ đưa thân thập tứ cảnh, chẳng lẽ đã sớm bắt đầu mưu cầu thân phận binh gia ban đầu tổ mới tinh kia. Lữ Nham đương nhiên nghe thấy tiếng lòng Trần Bình An, cảm thán, tú hồ này, thực có gan nghĩ, thực có gan làm. Thanh Minh Thiên Hạ, đạo tổ tán đạo, Bạch Ngọc Kinh đại trưởng giáo khấu danh, trong thời gian ngắn đã định trước không thể quay về Ngọc Hoàng Thành. Vậy nên nếu Lục Trầm lại bị nhằm vào như thế, người tọa trấn Bạch Ngọc Kinh, biến thành dư đấu, thì một tòa Thanh Minh Thiên Hạ kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì? Tự nhiên là một cảnh khói lửa nổi lên bốn phía, thiên hạ loạn lạc, thập tứ châu, binh nhung vô số. Đến trách ta Thôi Sàm bất nhân nghĩa ư? Xin lỗi, Thôi Sàm đã chết, cũng đã sớm không còn là đại đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch. Chí Thánh Tiên Sư trêu ghẹo, nhìn sư huynh Thôi Sàm của ngươi, rồi nhìn lại ngươi Trần Bình An, thật là một kẻ tính tình quá tốt, một người tốt đến nát bét. Dù là Chí Thánh Tiên Sư, cũng không khỏi cảm khái không thôi, Thôi Sàm, kẻ đọc sách như vậy, một kẻ tuyệt đối không thể thiếu, nhưng cũng tuyệt đối không thể có thêm. Ngươi dư đấu không phải tự nhận là thay trời hành đạo, không thẹn với lương tâm sao, vậy thì vô số nhân quả nhỏ bé tích góp mấy ngàn năm, cuối cùng sẽ như cỏ dại đầu cành lúc lìa cành, tại Thanh Minh Thiên Hạ đời này, tựa như vừa gặp gió xuân năm đầu, điên cuồng lan tràn ra. Ngươi dư đấu đối phó sư đệ Tể Tĩnh Xuân của ta thế nào? Ta đây Thôi Sàm liền tính toán sư đệ Lục Trầm của ngươi như thế. Ngươi khiến một tòa Ly Châu động thiên cuối cùng nghiền nát rơi xuống, ta khiến cả tòa Thanh Minh Thiên Hạ của ngươi triệt để chìm xuống. Chí Thánh Tiên Sư tựa lan can, đưa mắt nhìn về chốn xa xăm, nhẹ giọng cảm thán, hào kiệt là gì? Là làm được những việc mà người trong thiên hạ không thể làm. Thánh hiền là gì? Là không làm những việc mà người trong thiên hạ đều có thể làm. Trần Bình An mồ hôi nhễ nhại, đáp, ta còn kém xa lắm. Lữ Nham cười nói, Chí Thánh Tiên Sư đâu có nói ngươi. Trần Bình An ngược lại không lấy làm buồn, đáp, cũng không làm chậm trễ tâm thần hướng đạo của vãn bối. Lữ Nham bỗng nhiên muốn cùng vị văn thánh kia, người mà mình nghe danh đã lâu nhưng duyên phận chưa cho gặp mặt, cạn một chén rượu. Rốt cuộc là bậc đọc sách như thế nào, mới có thể một tay dạy dỗ ra những môn sinh như Thôi Sàm, Tả Hữu, Lưu Thập Lục, Tề Tĩnh Xuân, cùng với Trần Bình An. Thanh Đồng hiếm khi thấy vị ẩn quan trẻ tuổi kia kinh ngạc, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh liền thu lại, dù sao hôm nay hắn và Trần Bình An cũng coi như là nửa đồng minh trên cùng một chiếc thuyền. Hôm nay coi như để cho hắn thật sự coi Tiên Đô Sơn như chốn ký danh khách khanh, cũng không có vấn đề gì. Tựa như việc xây dựng một xưởng in sách, chỉ tốn không đến hai đồng cốc vũ, lại có thể kiếm được một khoản công đức, loại chuyện này, hắn có đập đầu cũng nghĩ không ra. Chẳng qua Thanh Đồng giờ phút này đã có thể xác định một chuyện. Trần Bình An này vậy mà không phải là Trịnh Cư Trung. Bởi vì vừa rồi Thanh Đồng đã lén dùng tâm thanh hỏi Chí Thánh Tiên Sư. Chí Thánh Tiên Sư khi đó ngữ khí cũng có chút bất đắc dĩ. Thanh Đồng đạo hữu, ý nghĩ này của ngươi, thật sự là thiên mã hành không a? Trịnh Cư Trung gan có lớn hơn nữa, Thôi Sàm ý tưởng có mới lạ hơn nữa. Một kẻ lúc trước bất kể là cố ý hay vô tâm, tóm lại là còn chưa đặt chân vào thập tứ cảnh. Một kẻ là hạo nhiên tú hồ khi sư diệt tổ, hai người bọn họ cũng không đến nỗi đem quy củ của văn miếu cùng đạo thống văn mạch ra đùa giỡn. Sau đó, một đoàn người đi vòng một chút, đến bên ngoài một tòa lầu cao, được Thanh Đồng đặt tên là Rừng Thương Lại Lâu. Bên trong cất giữ hàng nghìn binh khí, trên núi dưới núi đều có, không kể phẩm chất cao thấp, chất liệu tốt xấu, chỉ cần hợp nhãn duyên của Thanh Đồng. Chí Thánh Tiên Sư vẫn đứng ở ngoài cửa, đánh giá một phen, rồi nói với Trần Bình An, đúng rồi, tiểu mạch nghĩ ra một con đường trở thành thuần túy kiếm tu thập tứ cảnh, đáng tiếc đã có người nhanh chân đến trước. Bị ta ngăn lại, suýt chút nữa đã là một trận vấn kiếm từ xa. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía Tiểu Mạch, vẻ mặt thẹn thùng đỏ bừng. chẳng lẽ là cùng Tôn đạo trưởng nghĩ đến một chỗ? Tiểu Mạch ánh mắt chân thành nói, ở bên cạnh công tử, mưa dầm thấm đất, liền thích bắt chước công tử suy nghĩ sự tình, mới phát hiện là sống uổng phí vạn năm. Nếu sớm chừng trăm năm nhận thức công tử, đoán chừng sẽ phải đổi thành Huyền Đô quan Tôn đạo trưởng cùng mình vấn kiếm. Chí Thánh Tiên sư tán dương, Tiểu Mạch đại khí a. Tiểu Mạch lắc đầu nói, công tử châu ngọc phía trước, Tiểu Mạch xấu hổ không dám nhận. Lữ Nham buồn cười, xem ra ngoại trừ Văn Thánh, Tiên Đô Sơn và Lạc Phách Sơn cũng cần phải đi một chuyến. Chẳng qua, nếu không có gì ngoài dự kiến, bây giờ chính mình kia hẳn là đã dạo qua hai nơi này rồi. Chỉ là, Thuần Dương đạo nhân bên này, muốn biết chuyện tương lai, ắt có phần lạc hậu. Chí Thánh Tiên sư nhìn về phía vầng trăng sáng trên cành ngô đồng, không khỏi thốt lên, tư quân tự nguyệt khuyết, dạ dạ tiệm doanh nguyệt. Câu này vốn là một câu ngôn ngữ trên ấn truyện sưu tập của Bách Kiếm Tiên, sau hình như được một nữ tử kiếm tu của kiếm khí trường thành dùng trên vô sự bài, tặng lại cho vị ẩn quan trẻ tuổi kia. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, ngược lại cũng vậy, đều là lẽ thường tình của con người. Lữ Nham vuốt râu cười nói, thần tiên cú. Thiên hạ thơ từ vô số, luận về trăng thì đã quá nhiều, khó mà có ý tứ mới mẻ. Chí Thánh Tiên sư hỏi, người chép từ cuốn tạp thư nào vậy? Trần Bình An lắc đầu, không phải trích ra, là tự mình nghĩ. Lữ Nham cười nói, hay thì hay, nhưng nghiên cứu học vấn không như làm thơ viết chữ, một đống kỳ tư diệu ngữ, không bằng một câu cảnh thực, cũng không thể quá tiên khí mờ mịt, không thể quá diễm tình triền miên, lại càng không thể mất đi vẻ phóng khoáng hùng hồn. Loại lời này, bần đạo dù gặp Bạch Giã, Tô Tử, Liễu Thất, hay vị lão tốt Sơn Đông kia, vẫn cứ giữ luận điệu như vậy. Chí Thánh Tiên sư nói, vẫn là tốt, tính tình đúng là bản sắc đại trượng phu. Bởi vì nhắc đến chuyện nghiên cứu học vấn, Chí Thánh Tiên sư liền hỏi, ngươi và sư huynh Tả Hữu gặp lại ở kiếm khí trường thành, hắn có đem một thân kiếm thuật dốc lòng truyền thụ không? Tả sư huynh vẫn luôn dạy kiếm thuật, bất quá đối với chuyện nghiên cứu học vấn còn để tâm hơn, đại khái một nửa. Trần Bình An gật đầu, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, dù sao thì đối với ta luyện kiếm hay nghiên cứu học vấn, đều không vừa ý. Hơn nữa tuyệt đối không phải Tả sư huynh cố ý làm vậy, hắn là thật lòng nhìn ta không quá thuận mắt. Nếu không phải tiên sinh đến kiếm khí trường thành một chuyến, đoán chừng sư huynh đến cuối cùng vẫn là thấy ta liền phiền. Chỉ có đến chỗ Bùi Tiền và Tào Tình Lãng bọn họ, Tả sư huynh mới có chút tươi cười. Chí Thánh Tiên sư gật đầu, Tả hữu tính khí rất tốt. Tú Hồ Thôi Sảm không nói, Tề Tĩnh Xuân khi còn trẻ, có thể tốt hơn chỗ nào, còn Lưu Thập Lục kia, nếu thật sự tính khí tốt, trước kia sao có thể khiến Phật Tổ đích thân ra tay. Trần Bình An nghe đánh giá này, chỉ cảm thấy một lời khó nói hết. Năm đó luyện kiếm trên tường thành, thực chịu không ít khổ sở. Mỗi lần thấy ta rời khỏi tường thành, bộ dáng thảm hại kia, Ninh Diêu đều muốn nhíu mày. Tuy nói Tả sư huynh nói chuyện, không giống năm đó học quyền ở lầu trúc lầu 2, thôi tiền bối ngôn ngữ gọn gàng dứt khoát, nhưng hiệu quả thì giống nhau, dù sao cũng đâm tim như nhau. Chí Thánh Tiên sư nói, Tả hữu sư huynh của ngươi, không phải là con mọt sách nửa điểm không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chỉ nói việc hắn. Bảo ngươi đi nghiên cứu 173 câu hỏi bên bờ sông kia, năm đó dụng ý ra sao, chờ ngươi trở về cố hương, cùng vị thầy đồ thư giản hồ kia gặp lại tại mô phòng Bạch Ngọc Kinh, ắt hẳn đã rõ dụng tâm lương khổ của Tả hữu rồi a. Trần Bình An gật đầu. Văn Thánh nhất mạch tuy hương khói tàn lụi, lão tú tài thu nhận đệ tử đích truyền, dù tính thêm cả đệ tử nối dõi, kỳ thực cũng chỉ vỏn vẹn vài người. Đây là một chuyện cực kỳ hiếm thấy trong số rất nhiều văn mạch đạo thống ở Văn Miếu. Kỳ thực ngoại giới thường kinh hãi trước những hành động của đệ tử đích truyền của Văn Thánh, mà không để ý đến một việc nhỏ, đó là việc các đệ tử đích truyền của Văn Thánh nhất mạch đều coi việc nghiên cứu học vấn, tu thân, hay nói cách khác là tu tâm, là việc lớn hàng đầu, không lúc nào ngơi nghỉ. Nói đến Tả hữu, nhị đệ tử của Văn Thánh, trên đường chuyển sang luyện kiếm, theo số lần vấn kiếm với người khác không ngừng tăng lên, dần được công nhận là kiếm tu thiên hạ kiếm thuật đệ nhất, trên đời rất nhiều danh xưng, thường thường nổi danh nhưng thực tế khó bì. Nhưng chỉ cần liên quan đến kiếm tu, thì không phải chuyện đùa. Thế nên năm đó Tả hữu ra biển cầu tiên, muốn tìm Bùi Mân vấn kiếm một trận, mà Bùi Mân, một trong hạo nhiên tam tuyệt, tiền bối trên núi đáng kính, đã chạm ngưỡng cửa thập tứ cảnh, lại thân thiết với Châu Tử, nên không muốn cùng Tả hữu, một con mọt sách, đành phải tránh mũi nhọn, cho nên hai chữ kiếm thuật thuộc về ai, ngoại giới đã sớm không cần tranh cãi. Nhưng Tả hữu ở kiếm khí trường thành, đối với tiểu sư đệ này, ngoài việc dạy kiếm, tâm tư lớn nhất vẫn là muốn Trần Bình An, kẻ hỗn tạp mà không tinh, không làm việc đàng hoàng, phải chuyên tâm nghiên cứu học vấn, thực sự hạ khổ công. Mà bản thân Trần Bình An, kỳ thực đối với câu mơ tưởng lập ngôn mà sư huynh Thôi Sảm đã hạ kết luận, trong thâm tâm, không phải là không cất giấu một nỗi tiếc nuối và thất lạc không nhỏ, cho nên mới ký thác kỳ vọng lớn lao vào học trò đắc ý Tào Tình Lãng. Tào Tình Lãng có thể trở thành bảng nhãn của Đại Ly Vương Triều, vô luận là Trần Bình An tiên sinh, hay là tiên sinh trước đó, đều từ đáy lòng cảm thấy thoải mái. Ngay cả với Khai Sơn đại đệ tử Bùi Tiền, năm đó việc đầu tiên Trần Bình An làm, chính là bắt nàng chép sách, không có bất kỳ chỗ nào để thương lượng, cũng không quá nghiêm khắc việc nàng phải chăm chú ra sao, chỉ cần viết chữ chép sách thật ngay ngắn là được, cũng không ngăn cản nàng phàn nàn hay bực tức. Trên đời việc đọc sách, lúc nào mà không khổ. Thậm chí ở trấn nhỏ quê hương kia, Bùi Tiền còn từng đi học, thế nên khi còn là một than đen tiểu cô nương, trước khi trở thành nữ tử tông sư Trịnh Tiễn, năm đó ở núi Lạc Phách và hẻm Kỵ Long, chưa từng đi xa, Bùi Tiền đến chỗ Noãn Thụ và Tiểu Mễ Lạp, suốt ngày nói bên miệng một câu, ôi, ta hôm nay không chỉ biết chép sách, còn là người đọc sách chính thức được đi học, ôi, so với sư phụ còn có thêm thân phận, quái dị buồn người, sau này sư phụ về nhà, không biết có gõ đầu ta một cái không. Mỗi lần Noãn Thụ đều cười không nói, chỉ gật đầu, Tiểu Mễ Lạp, hữu hộ pháp của hẻm Kỵ Long, ngày ngày ở cổng trường tư chờ Bùi Tiền tan học, thì càng cổ vũ, lợi hại quá, hâm mộ nha. Vậy ngươi có muốn đi học cùng ta không? Không cần không cần, ta cùng tả hộ pháp ngồi xổm ở cổng trường tư nghe các ngươi học bài là tốt rồi. Chí Thánh Tiên Sư cười nói, Thuần Dương đạo hữu, bị người nào đó gọi vài tiếng lữ tổ không lẽ lại không muốn lộ một tay kiếm pháp, làm cho vãn bối tâm phục khẩu phục. Phải biết rằng sư huynh của vãn bối này, kiếm thuật rất cao đấy. Lữ Nham bất đắc dĩ nói, người nào đó cũng không có khẩu phục tâm không phục a. Sớm biết vậy đã không nói chuyện rèn luyện với Chí Thánh Tiên Sư rồi. Tiểu Mạch lập tức nói, công tử nhà ta là thành tâm thực lòng. Ở trước mặt tiền bối trên núi chưa từng nửa câu khách sáo. Nhưng Tiểu Mạch thân là kiếm tu, không dám nói gì không cho là đúng, khó tránh khỏi hoài nghi vài phần. Trần Bình An hai tay lồng tay áo, cúi đầu cụp mắt. Nói thật, đối với đạo pháp và kiếm thuật của vị Thuần Dương đạo nhân này, Trần Bình An làm sao có thể không hiếu kỳ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước kia, ta chỉ nghe Thôi Đông Sơn nhắc qua vài lời, thế nhưng đó là một vị tiền bối được Thôi Đông Sơn hết lời khen ngợi, đạo pháp thông huyền, kiếm thuật cao siêu, không cần phải nghi ngờ. Vì vậy, điều duy nhất Trần Bình An ta tò mò chính là, đạo pháp của Lữ Nham huyền diệu đến mức nào, kiếm thuật cao đến đâu. Lữ Nham cười cười, hai ngón tay khép lại, thanh trường kiếm sau lưng ngân vang rời vỏ, trong nháy mắt lướt đến khoảng sân rộng ngoài lầu. Mũi kiếm chỉ thiên, chuôi kiếm chấm đất, thanh đồng kia chỉ chăm chú nhìn mũi kiếm, nhưng Trần Bình An ta và Tiểu Mạch lại gần như đồng thời, nhìn chăm chăm vào chuôi kiếm chạm đất. Đây chính là sự khác biệt một trời một vực giữa các kiếm tu. Trong chớp mắt, một thanh trường kiếm rời vỏ, không hề sứt mẻ, lại bắt đầu xuất hiện hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn thanh trường kiếm. Trần Bình An ta nhìn ra chút manh mối, số trường kiếm không đến một vạn, vừa vặn thiếu một thanh, hiển nhiên là cố ý lấy số 9 Thuần Dương. Tiểu Mạch nheo mắt, trong lòng lẩm bẩm một câu, thiên địa bốn phương gọi là vũ, cổ vãng kim lai. Đến nay gọi là trụ. Thì ra ở khoảng sân rộng kia, dường như lấy chuôi kiếm làm trung tâm, xuất hiện một quả cầu kết từ vô số trường kiếm ken dày đặc. Nhưng chỗ huyền diệu, tuyệt không chỉ giới hạn ở số lượng trường kiếm hiện tại nhiều, như vậy quá mức coi nhẹ kiếm trận do chính tay Lữ Tổ tạo ra này. Bởi vì những thanh trường kiếm kia trồng chất lại không giới hạn ở trồng chất, giống như Lữ Nham đã rút ra, điều động dòng sông thời gian vậy. Cho nên nhìn như chỉ có 9.999 thanh trường kiếm, kỳ thật lại là gần một vạn tòa kiếm trận hợp nhất. Vì thế, giữa các trường kiếm đan xen, ánh sáng vạn vẹo, rất nhiều trường kiếm cùng kiếm quang bày ra tư thái, uốn lượn như rồng rắn, không phải một đường thẳng tắp. Đây là do Lữ Nham cố ý bỏ đi thuật che mắt khi thi triển kiếm thuật, mới có thể khiến Tiểu Mạch liếc mắt nhìn ra dấu vết. Bằng không nếu gặp nhau trong ngõ hẹp, kiếm tu vấn kiếm, Thuần Dương đạo nhân tế ra kiếm này, kiếm quang lóe lên, đã xuất kiếm trong nháy mắt, dù là Tiểu Mạch thân là phi thăng cảnh đỉnh cao, cũng tự nhận sẽ bị đánh trở tay không kịp. Chỉ là không biết, môn kiếm thuật này của Lữ Nham, thiên địa linh khí của bản thân hắn có thể chống đỡ bao lâu, xây dựng lại được mấy tòa kiếm trận. Tiểu Mạch dùng tiếng lòng nhắc nhở, Thuần Dương đạo trưởng cố ý mở rộng lộ tuyến lưu chuyển kiếm khí trong tiểu thiên địa của thân người. Đây kỳ thật chính là một bộ kiếm quyết cực kỳ thượng thừa. Nếu nói tư thái của thanh trường kiếm trên quảng trường kia bày ra là kiếm thuật, thì kiếm đạo của Lữ Nham có thể chia làm hai loại, một loại là đạo pháp chi đạo, chính là đại đạo hiển hóa của kiếm thuật tinh xảo mà Lữ Nham thi triển, là khí tượng, là pháp lý, còn có một loại là con đường chi đạo, chính là những lộ tuyến phức tạp mà kiếm khí trong tiểu thiên địa của thân người như người hành tẩu. Nói như vậy, loại con đường coi như đồ án kiếm phổ này chính là bí mật bất truyền, ở trên núi, chỉ có thể truyền niệm cho người thân cận. Trần Bình An ta nói, ta chỉ có thể nhìn rõ 7-8 phần. Tiểu Mạch nói, trở về ta sẽ giúp công tử ghi chép lại. Chí Thánh Tiên Sư cười giải thích, kiếm pháp này, đồng thời liên quan đến âm dương của đạo môn và vô lượng của Phật gia, cuối cùng còn giam giữ một đoạn dòng chảy của sông dài thời gian, Vì vậy nơi đây bày ra, trường kiếm đến từ dòng ngược của sông dài thời gian, cũng là đến từ tương lai ở thượng du sông dài thời gian. Còn về việc kiếm pháp này của Thuần Dương đạo hữu có thể chống đỡ bao lâu, ta liền không nhìn ra được. Một kiếm đưa ra, tránh cũng không thể tránh. Kẻ bị vấn kiếm, chỉ có thể tiếp chiêu. Bởi lẽ thế gian tồn tại loại kiếm tu không nói đạo lý, có thể một kiếm phá vạn pháp. Vì vậy, chẳng riêng gì luyện khí sĩ đời sau, mà từ vạn năm trước, người trong thiên hạ đã nghĩ ra kế sách ứng phó. Khóa kiếm phù các loại, chung quy chỉ là tiểu đạo, thứ sự tập đại thành, vẫn là trận pháp. Thậm chí bản thân kiếm tu cũng đã đi không gần không xa trên con đường này. Vạn vật tương khắc, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Lữ Nham quay đầu nhìn Trần Bình An. Trần Bình An khẽ gật đầu. Lữ Nham lúc này mới thu kiếm vào vỏ, mỉm cười nói với Tiểu Mạch, chuyện thiên địa linh khí, bần đạo kém xa Bạch Dã. Nếu ở man hoang thiên hạ, nghe những lời này, Tiểu Mạch cũng không nghĩ nhiều, thật thật giả giả, đánh một trận là biết. Nhưng nếu là ở hạo nhiên thiên hạ, Tiểu Mạch không cần vấn kiếm, trong lòng cũng đã nắm chắc. Lữ Nham nguyện ý nhắc tới vị nhân gian đắc ý nhất kia, mà không phải người khác, vậy chứng tỏ chênh lệch không lớn. Chỉ tiết lộ một chiêu này thôi ư. Chí Thánh Tiên Sư ồ lên một tiếng, Thuần Dương đạo hữu là giấu nghề, hay là không hào sảng. Nếu là vế trước thì còn dễ nói, nếu là vế sau, thì không đủ trượng phu bản sắc rồi. Hạo nhiên chúng ta luôn có những câu nói hay, Thuần Dương đạo hữu nếu là đạo sĩ, gom góp cái thiên địa nhân tam tài rất tốt, lưỡng nghi tứ tượng cũng không chê nhiều. Lữ Nham lắc đầu cười nói, xin cho bần đạo giấu rốt đôi chút. Chí Thánh Tiên Sư cười lớn nói, giấu thì cứ giấu, cần gì phải nói hay đến vậy. Kiếm pháp bình thường, có Chí Thánh Tiên Sư và một vị phi thăng cảnh đỉnh cao kiếm tu ở đây quan sát, Lữ Nham không tiện ra tay. Những môn tự nhận không tầm thường, học theo độ cao của kiếm môn hạng, thực tế chú trọng kim đan vận chuyển phương pháp, trừ phi Lữ Nham truyền đạo trước cho Trần Bình An, sau đó mới có thể chân chính luyện kiếm. Nếu không, Trần Bình An ở bên kia nhìn hình đoán ý, càng được hình lại càng xa thần. Chí Thánh Tiên Sư dùng tiếng lòng nói, Thuần Dương đạo hữu, với tính cách của Trần Bình An, học được kiếm pháp của Thuần Dương nhất mạch, sau này gặp được đệ tử của ngài, chẳng phải sẽ dốc túi tương thụ, có qua có lại mới toại lòng nhau sao? Lữ Nham bất đắc dĩ nói, Chí Thánh Tiên Sư chẳng lẽ đã quên, bần đạo tạm thời chưa có đệ tử. Chí Thánh Tiên Sư nghi hoặc nói, dạo chơi ở Thanh Minh Thiên Hạ nhiều năm như vậy, chỉ riêng Bạch Ngọc Kinh Ngọc Hoàng Thành đã đi 3 lượt. Nếu không có đạo pháp tâm chuyển nhập thất đệ tử, thì ký danh đệ tử cũng không có lấy một người sao? Lữ Nham lắc đầu nói, chưa từng có. Chí Thánh Tiên Sư bật cười nói, cũng đâu phải tìm đạo lữ, ánh mắt kén chọn như vậy làm chi? Lữ Nham cười nói, duyên phận chưa tới, không thể cưỡng cầu. Chuyện thu đồ đệ, bần đạo có thể học hỏi văn thánh đôi chút. Lữ Nham đột nhiên dùng tiếng lòng nói, Chí Thánh Tiên Sư, trước kia chẳng phải ngài cũng là người sử dụng kiếm sao? Chí Thánh Tiên Sư thở dài, chỉ nói về độ cao của kiếm đạo, đã qua vạn năm, vị trí nâng cao, cực kỳ có hạn. Nhưng mà kiếm pháp, kiếm thuật, kiếm chiêu, những thứ này, đã qua vạn năm, đúng là càng ngày càng cao, mắt thường có thể thấy được. Ta nếu tiết lộ một tay kiếm thuật, kết quả ở bên Trần Bình An, người đã quen nhìn kiếm thuật bậc nhất thế gian, lại nhận được đánh giá cũng thường thôi, không khác gì sư huynh tả hữu của hắn, vậy chẳng phải ta mất hết mặt mũi sao? Sau này Trần Bình An đi qua các văn miếu, mỗi lần nhìn thấy bức họa treo chính giữa, tiểu tử này chẳng phải sẽ xem một lần cười một lần. Lữ Nham cười nói, ngài thật sự nghĩ vậy. Chí Thánh Tiên Sư cười trừ. Sau đó, Chí Thánh Tiên Sư dẫn một đoàn người đi tới tòa kiến trúc cao nhất, treo tấm biển Trấn Yêu Lâu, do chính tay Lễ Thánh viết. Đây cũng là lý do duy nhất khiến Văn Hải Chu Mật, khi trước đến nơi này, rõ ràng có thể phá vỡ cấm chế của Trấn Yêu Lâu mà lại buông tha chiếm cứ. Chí Thánh Tiên Sư hỏi, Trần Bình An, nếu đổi lại ngươi là thế thân Phỉ Nhiên, thân là cộng chủ man hoang, có mưu đồ gì, có thể đả thương căn cơ đại đạo của Lễ Thánh ở mức độ lớn nhất chăng? Trần Bình An ngây ngẩn cả người. Đó là vấn đề gì vậy? Trong suy nghĩ của Trần Bình An, Lễ Thánh của Hạo Nhiên chính là tồn tại vô địch. Vì vậy, hắn chưa từng nghĩ qua loại vấn đề này, bởi lẽ Trần Bình An vô thức cảm thấy Lễ Thánh nhất định sẽ mãi vô địch. Nhất là đợi đến khi Tam giáo tổ sư tán đạo, đại trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh Thượng Vị dung hợp căn cơ học vấn của Tam giáo, bằng vào đó chứng đạo hợp đạo. Dư đấu đạo lão nhị, vẫn sẽ là một đạo lão nhị danh xứng với thực, nếu như hai bên đều rời khỏi thiên hạ của mình, lựa chọn ra thiên ngoại quyết đấu, Trần Bình An tin tưởng phần thắng của Lễ Thánh khẳng định càng lớn. Chí Thánh Tiên Sư chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn tấm biển, chậm rãi nói, suy nghĩ kỹ xem, đây chính là một vấn đề không nhỏ, ngươi là đích truyền đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch, đừng quên, sư huynh Mao Tiểu Đông của ngươi, hiện nay còn là tư nghiệp của Lễ Ký Học Cung. Chí Thánh Tiên Sư, có gợi ý nào không? Có, đã nói qua rồi. Trần Bình An trầm tư một lát, khẽ nói, hai thuyền va nhau. Lữ Nham khẽ gật đầu. Tiểu Mạch liếc mắt nhìn Thanh Đồng, may thay, tên này cũng không hiểu. Trần Bình An sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, nếu như coi mỗi một tòa thiên hạ là một chiếc thuyền viễn du trên đạo hư. Vậy một khi hai chiếc thuyền này va vào nhau, Hạo Nhiên và Man Hoang hai tòa thiên hạ sẽ không chỉ còn là thiên thời hỗn loạn, mà địa lợi của hai bên cũng sẽ giao thoa cùng một chỗ. Man Hoang thiên hạ không phải là không có tổn thất, kỳ thực sẽ có di chứng rất lớn. Chỉ nói một khi hai tòa thiên hạ tiếp giáp, tình thế hai bên hiện nay đảo ngược, toàn bộ Hạo Nhiên thiên hạ tựa như một kho binh khí bắt đầu vận chuyển nhanh chóng, bất luận là nhân lực, tài lực, vật lực, hay là lòng người dưới núi, đạo tâm trên núi, đều xoắn lại thành một sợi dây thừng. Nội tình cực lớn của Hạo Nhiên thiên hạ, ngày đêm không ngừng, tựa như đều đang chuyển hóa thành hai chữ, chiến tranh. Điều này đối với Man Hoang thiên hạ đang ở thế thủ mà nói, nhiều thêm thông đạo kia, liền có nghĩa là mất đi một khối bản đồ, khả năng tương đương với việc Hạo Nhiên thiên hạ trước kia trực tiếp mất đi một đại lục tương tự Đồng Diệp Châu. Đương nhiên là tuyết đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhưng mà đối với Văn Hải Chu Mật, chỉ cần có thể áp chế Lễ Thánh sau khi Tam Giáo Tổ Sư tán đạo, Chu Mật chẳng khác nào có thêm một phần thắng. Một khi hắn có thể luyện hóa triệt để di chỉ cổ thiên đình trong tương lai, việc đi thiên hạ sẽ gặp ít lực cản hơn. Cùng lúc đó, bởi vì phương thức hợp đạo của Bạch Trạch quá mức không thể tưởng tượng, nếu là hai tòa thiên hạ nối liền cùng một chỗ, đại chiến cùng một chỗ, chỉ biết càng thêm thê thảm, đến lúc đó cảnh giới tu hành của Bạch Trạch, nhất là sát lực, sẽ bị ép tăng lên theo. Không chút nào bận tâm sinh linh có linh trong Man Hoang thiên hạ, yếu Lễ Thánh, mạnh Bạch Trạch, Chu Mật bằng vào đó kéo dài thời gian, nếu để ta chọn mũi thuyền, hoặc là nói là mũi nhọn chĩa thẳng vào Hạo Nhiên thiên hạ và Lễ Thánh, lựa chọn đầu tiên là Thác Nguyệt Sơn thổi trước. Khó trách Phỉ Nhiên lại sớm rút cạn một tòa Thác Nguyệt Sơn, chỉ để lại Nguyên Hung, đại đệ tử khai sơn của đại tổ Thác Nguyệt Sơn, một mình trấn giữ ngọn núi này. Tiếp theo là Tiên Châm Thành. Cũng khó trách giả đạo sĩ tiên úy kia lại cùng mình ở kinh thành Đại Ly bên kia trong tối tăm vô tình gặp gỡ. Tuy nói Tiên Châm Thành bị Trần Bình An đánh gãy làm đôi, nhưng đây coi như là đánh bậy đánh bạ, chẳng khác gì gián tiếp bảo vệ vạn năm hương khói của đạo châm nhất mạch hay sao. Sau đó mới là ngũ nhạc các loại của Man Hoang thiên hạ, ví dụ như ngọn núi xanh này. Chí Thánh Tiên Sư gật đầu, vậy theo ngươi Phỉ Nhiên sẽ ứng xử ra sao? Trần Bình An đáp, có lẽ không muốn làm, nhưng không dám không làm, không làm không xong. Phỉ Nhiên đối với Lễ Thánh của Hạo Nhiên thiên hạ vô cùng tôn kính, chỉ là trước mưu đồ khác thường của vị kia, khi đã trở thành Man Hoang cộng chủ mới nhất, Phỉ Nhiên tạm thời vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của Văn Hải Chu Mật. Một khi hai thuyền va chạm, việc này chính là khởi đầu cho âm mưu nhằm vào Lễ Thánh, đây mới chỉ là màn dạo đầu. Cũng giống như Thanh Minh thiên hạ đối với việc dư đấu tọa trấn Bạch Ngọc Kinh 100 năm thống trị thiên hạ bằng thủ đoạn, đã sớm sinh lòng oán hận tích tụ từ lâu. Hạo Nhiên thiên hạ cũng vậy, đối với một số quy củ của Lễ Thánh chưa chắc đã thật lòng khâm phục. Chỉ nói việc Chư Tử Bách Gia Lão Tổ Sư không ai được đặt chân vào thập tứ cảnh, nhất định phải tiêu hao một phần đạo hạnh ở thiên ngoại, tuy nói là để chống cự thiên ngoại thần linh công phạt bảo vệ Hạo Nhiên thiên hạ, nhưng sao có thể không có chút oán khí. Cho dù những lão tổ sư kia hiểu rõ nỗi khổ tâm và khó xử của Lễ Thánh, nhưng còn phần đông luyện khí sĩ của Chư Tử Bách Gia thì sao? Tu hành cá nhân, giống như thuần túy võ phu, dù cho là đường cùng, làm sao có thể cam tâm? Chẳng lẽ đây không phải là một loại trục xuất Bách Gia, độc tôn nho thuật của Lễ Thánh các ngươi sao? Chí Thánh Tiên Sư tự nhủ, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ ôm ấp ý nghĩ này. Tiểu Mạch sắc mặt âm trầm, kẻ nào dám nghĩ vậy, ta nếu là nho sinh của Văn Miếu, lại bị ta biết được, cứ một tên là một, chém chết là xong. Chí Thánh Tiên Sư cười lớn, cho nên mới nói kiếm tu các ngươi trời sinh thích hợp chiến trường, duy chỉ không thích hợp quản người, quản việc. Nếu coi Văn Miếu là chủ một nhà của Hạo Nhiên thiên hạ, thì chuyện trong nhà, lông gà vỏ tỏi, mu bàn tay hay lòng bàn tay, đều là việc khó xử, làm khó người ta. Đám thư sinh vạn năm trước, vì sao ai nấy đều khí khái ngút trời, còn người đọc sách vạn năm sau, vì sao lại nhiều toan nho, hủ nho mà ít thuần nho, dù là đại nho, thông nho đọc đủ thứ thi thư, dường như cũng thiếu đi vài phần hào kiệt. Đạo học tiên sinh thì nhiều thánh hiền lại ít. Trần Bình An nhìn như bình tĩnh, nhưng Chí Thánh Tiên Sư lại vỗ vai vị ẩn quan trẻ tuổi, tiểu phu tử của chúng ta, đã sớm quen thuộc rồi. Một ngày kia, nếu ngươi có thể cùng hắn tâm sự riêng, mà nghe được từ hắn một câu than thở, coi như là bản lĩnh của ngươi, cứ thử xem, nhất định phải thử. Dù sao trọn vẹn một vạn năm, ta chưa từng nghe hắn nửa câu bực dọc. Lữ Nha mặt mày hớn hở, hỏi, Trần Bình An, ngươi không thật sự truy cứu khoản tiền kia, tính đến đầu Chí Thánh Tiên Sư và Á Thánh chứ? Trần Bình An bất đắc dĩ nói, đương nhiên là không, ta đâu có điên. Ta tin tưởng vào ý nguyện ban đầu của Á Thánh. Chuyện tương lai không thể biết, dù là Tam Giáo Tổ Sư, cũng không dám nói tương lai nhất định thế nào, chỉ có thể tận lực đưa thế đạo hướng tới một đại phương hướng tốt đẹp. Đây là điều thứ nhất, Lữ Nham tháo bầu rượu bên hông, ngửa đầu uống một ngụm, nếu không là một cái kết thúc dứt khoát, sẽ biến thành thiên hạ đều sai, dường như thế gian đều bị người sai, việc sai lấn át. Đây là điều thứ hai. Lữ Nham nhìn về phía Tiểu Mạch và Thanh Đồng, cười hỏi, có phải rất nhiều người sẽ chấp nhận, so đo, thật sự cho rằng sai lầm là ở Chí Thánh Tiên Sư và Á Thánh, hoặc là nói thế nào cũng phải tính cho họ một phần khuyết điểm. Tiểu Mạch do dự một chút, nói, chắc chắn sẽ có. Thanh Đồng nói, rất nhiều. Lữ Nham gật đầu nói, thế đạo không tốt đẹp đến vậy. Trần Bình An nói, thế đạo cũng không tệ hại đến vậy. Lữ Nham vuốt râu cười, vì vậy mới cần tu đạo. Thuần Dương đạo nhân lúc này nói tu đạo, e rằng không còn đơn thuần là việc luyện khí sĩ tu hành. Mà lại ẩn chứa ý nghĩa khác, là thế đạo do lòng người hội tụ, có kẻ nguyện ý trải đường bắc cầu, tu sửa con đường. Chí Thánh Tiên Sư mỉm cười nói, Trần Bình An, nếu như đã muộn màng nhận ra, có phải không cần hỏi ta vấn đề kia nữa? Là người chấp hành, hay nói đúng hơn là một quân cờ then chốt, Trần Bình An đã từ bỏ lựa chọn vây giết Lục Trầm. Kẻ bày ra bố cục này, sư huynh Thôi Sàm, liệu có thất vọng? Trần Bình An im lặng gật đầu. Tuy trong lòng sớm đã có đáp án, nhưng nếu Chí Thánh Tiên Sư ở bên, có thể kiểm chứng suy nghĩ trong lòng, cũng chỉ là chuyện một câu nói. Theo như lời Chí Thánh Tiên Sư nhắc nhở, tiểu sư đệ Trần Bình An đã vô hình chung giúp lễ thánh, cùng cả hạo nhiên thiên hạ trừ khử một phần thiên tai. Dù tương lai có ngày hai thuyền đụng độ, nhưng vì không còn Thác Nguyệt Sơn và Tiên Châm Thành, Chu Mật buộc phải đi đường vòng đôi chút. Một hai bước lệch lạc, đối với nhân gian hạo nhiên mà nói, có thể giảm bớt thương vong đến hàng ngàn vạn. Hạo nhiên thiên hạ cùng Trung Thổ Văn Miếu ắt hẳn phải nhận mối ân tình này. Thôi Sàm đồng thời như đang nói lý với đạo tổ. Đạo tổ, trước khi ngài tán đạo, xin đừng bày thêm chuyện rắc rối. Hãy làm tốt việc trước mắt của ba vị trên trời. Còn chuyện sau này của thiên hạ, xin cứ mỏi mắt mong chờ, mặc kệ sống chết. Trần Bình An, một kiếm tu trẻ tuổi ở độ tuổi bất hoặc, còn có quyết đoán này, muốn lấy thân phận thuần túy kiếm tu hỏi kiếm Bạch Ngọc Kinh, khiến cho đám tiểu bối trong mắt đạo tổ ngài, đường đường chính chính nghênh đón một trận kiếm, đôi bên dựa vào bản lĩnh, sinh tử tự chịu. Nhằm hóa giải hành động thiên hạ có thể xảy ra của Chu Mật trong tương lai, bảo tồn thêm nội tình văn miếu và chia sẻ áp lực trên vai lễ thánh, nhắc nhở đạo tổ không cần quá mức che chở Bạch Ngọc Kinh, càng không nên cố ý nhằm vào ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành. Một công ba việc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chí Thánh Tiên Sư cười nói, Thôi Sàm là ai, khẳng định đã sớm biết ngươi sẽ lựa chọn ra sao, tuy rằng hành động này có thể không phù hợp với sự nghiệp học vấn công lao của Tú Hồ hắn. Nhưng ngươi không phải học trò của Thôi Sàm, mà là tiểu sư đệ của hắn. Vậy nên đây có thể xem là một trận liên thủ hỏi kiếm của thủ đồ và tiểu sư đệ của Văn Thánh Nhất Mạch Trăng, cùng Tề Tĩnh Xuân liên thủ đánh Man Hoang Thiên Hạ và Văn Hải Chu Mật, nay lại bắt đầu cùng ngươi. Trần Bình An, trước tính toán Lục Trầm, sau nhằm vào Bạch Ngọc Kinh. Chí Thánh Tiên Sư nói tiếp, đừng quên, dù bỏ qua kết quả cuối cùng, không nói đến việc Trịnh Cư Trung và Ngô Xương Hàng đồng loạt ra tay sẽ thế nào, một khi các ngươi, những kiếm tu này, đã lựa chọn xuất kiếm, ngươi cho rằng trận vây giết đó có thành công hay không còn quan trọng, dù vây giết Lục Trầm thất bại, cũng là một kết quả có ảnh hưởng sâu xa, bởi vì mấu chốt nhất là các ngươi, những kiếm tu đến từ kiếm khí trường thành, một khi đã kết thù, sẽ có trí nhớ đặc biệt tốt. Tề Đình Tể là một vị kiếm tiên khắc chữ lên tường thành, Ninh Diêu càng là cộng chủ của ngũ thải thiên hạ, Lục Chi cũng có đại đạo, hình quan hào tố tuyệt đối sẽ không đến thanh minh thiên hạ. Đối với thanh minh thiên hạ tương lai, đây chính là trong ưu có hoạn, lại thêm họa ngoại xâm. Đoạn văn trên được viết lại theo cú pháp và ngữ pháp tiếng Việt, giữ văn phong tiên hiệp như sau, nếu trận chém giết này thành công, đối với Lục Chi kẻ vốn có ác cảm với hạo nhiên thiên hạ, khi cánh cửa ngũ thải thiên hạ mở ra lần nữa, ả chắc chắn sẽ chọn đến Phi Thăng Thành. Ở đó, ả sẽ luyện hóa bổn mạng kiếm bắt đầu. Hình quan hào tố có lẽ cũng chọn đồng hành, tự tay đâm chết tên tu sĩ phi thăng cảnh trung thổ kia. Nếu đại thù đã báo, hào tố kẻ luôn canh cánh trong lòng về thân phận hình quan. Xưa nay có thù tất báo, có ân tất trả, ắt sẽ hành động. Hơn nữa, với loại kiếm tu như hào tố, việc vấn kiếm Bạch Ngọc Kinh tự thân đã là một sức hút khó cưỡng. Kiếm tu Bắc Câu Lô Châu từng có hành động vĩ đại vượt châu sang tận Ngai Ngai Châu. Vậy thì kiếm tu ngũ thải thiên hạ cũng có thể vượt thiên hạ mà tới thanh minh thiên hạ. Trước đây, những đạo quan Bạch Ngọc Kinh đã chuyển rời sang ngũ thải thiên hạ, rốt cuộc sẽ có kết cục ra sao? Mà bố cục của Bạch Ngọc Kinh tại ngũ thải thiên hạ, gần như là một trong những đại đạo của dư đấu. Đây không chỉ là tính toán của Thôi Sàm đối với thanh minh thiên hạ, mà ngay cả đại thế tương lai của ngũ thải thiên hạ, cũng đều bị Tú Hồ tiện tay bao quát trong đó. Cho nên, vốn dĩ đây là một hành động nhất cử tứ tiện. Nhưng nếu Trần Bình An lựa chọn buông tha việc vây giết Lục Trầm, chẳng phải chỉ còn là nhất cử tam tiện thôi sao? Chưa chắc. Chí Thánh Tiên Sư mỉm cười nói, dù ngươi không hoàn thành từng bước công việc, thì đồng thời, Thôi Sảm cũng sẽ chủ động từ bỏ lựa chọn này. Mối hận ở hẻm Nê Bình của Trần Bình An càng thêm khó tiêu tan. Đời này tu hành, báo thù trước, há có thể không dám, sao có thể lười biếng dù chỉ một khắc. Trần Bình An trong cơn hoảng hốt, dường như vừa cởi bỏ được chút cấm chế, nhớ lại một vài chuyện cũ. Lúc ấy tại Kiếm Khí Trường Thành gặp lại, ẩn quan trẻ tuổi với bộ dạng không ra người không ra quỷ nằm trên mặt đất, từng trận nhìn gió tuyết đầy trời trong màn đêm, hiếm khi oán trách một câu. Sau khi trò chuyện, Trần Bình An chỉ nhớ mình là lấy hiệp đao chảm khám nơi đóng quân, tự mình đứng dậy. Nguyên lai không phải là sư huynh đã xuyên tạc ký ức của mình, hay là phân ra hai dòng sông thời gian, gặp được hai Thôi Sảm. Cuối cùng, một nhánh hình ảnh của dòng sông thời gian kia, bị sư huynh dùng bí pháp nào đó phong ấn lại. Bởi vì giờ phút này, Trần Bình An nhớ tới, là trên đầu thành, sư huynh Thôi Sảm thần sắc bình tĩnh, khom lưng cúi đầu, đưa tay ra, kéo mình dậy. Cuối cùng Thôi Sảm ngồi trên tường thành, hai tay nắm hờ, nhẹ nhàng đặt trên đầu gối, nhìn về phương xa. Trần Bình An ngồi bên cạnh, quay đầu nhìn lão nhân nho sam đầu đầy tóc trắng kia, nhắc nhở một câu, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta. Thôi Sảm ta làm mọi chuyện, người trong thiên hạ không hiểu, là chuyện của các ngươi, không liên quan gì đến ta. Ngươi sở dĩ là ngoại lệ, để ta phải nhắc nhở một câu, bởi vì ngươi là quan môn đệ tử của tiên sinh, vậy nên ngươi nhất định phải hiểu. Coi như hôm nay không hiểu, cũng phải giả vờ hiểu. Trần Bình An khổ sở nói, ta còn tưởng rằng sẽ nói một câu về sau cũng phải hiểu. Thôi Sảm mỉm cười, về sau là thế nào, là một vạn năm, nghìn năm, trăm năm, mười năm, hay là ngày kia, ngày mai. Trần Bình An không thể đưa ra đáp án, việc không làm được thì không cam đoan, đã hứa thì nhất định làm được. Vậy nên, Trần Bình An chỉ giải thích, ta chỉ là hiếu kỳ, Thôi sư huynh lúc thiếu niên, chính là Thôi Đông Sơn, có dáng vẻ ra sao? Thôi Sảm lắc đầu, nheo mắt cười, khẽ nói, lúc thiếu niên à, chuyện đã lâu lắm rồi. Nghĩ lại thì so với hắn ít hơn một chút, cũng không có mặt dày như vậy. Trần Bình An trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng hỏi, sẽ không đi gặp tiên sinh sao? Thôi Sảm hai tay nắm chặt tay vịn trên đầu gối, không nói gì, không có đáp án. Dường như đó chính là đáp án. Tiên sinh đã sai trước, nhưng tiên sinh vẫn là tiên sinh. Vì vậy, vừa rồi Thôi Sảm xưng hô Trần Bình An là ngươi là quan môn đệ tử của tiên sinh. Giống như đồng thời trả lời một vấn đề khác của Trần Bình An. Có thể tiên sinh không đến gặp ta, ta sẽ không đi gặp tiên sinh. Người trong thiên hạ không hiểu ta, đều không liên quan tới Thôi Sảm ta, nhưng tiên sinh không hiểu ta, học trò không oán hận, nhưng trong lòng ta có oán khí. Giờ khắc này, lão nhân nho sam dường như chính là thiếu niên năm đó, nên mới cùng tiên sinh giận dỗi. Trần Bình An có thể nhớ lại, cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Chắc chắn còn có một vài đoạn đối thoại, nhưng đều không nhớ rõ nữa. Trong trời đất, còn có thứ gì so với cửu hận và phẫn nộ có thể khiến người ta nghiến răng tiến về phía trước hơn không? Chí Thánh Tiên Sư đưa tay chỉ màn trời. Vạn năm trước, chúng ta chính là như vậy từng bước đi lên. Làm như vậy, Thôi Sảm, học trò đứng đầu của Văn Thánh năm đó, chính là muốn Trần Bình An, mạch của Văn Thánh, không chỉ dừng bước ở việc hỏi kiếm Bạch Ngọc Kinh, mà còn phải đi một chuyến đường lên trời. Người mới đi đường cũ, là vì sửa cũ thành mới. Có ta, Thôi Sảm, hộ đạo, các người biết rõ thì đã sao, đừng cản, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Chí Thánh Tiên Sư cười nói, Thuần Dương đạo hữu, có bằng lòng được hộ đạo như vậy không? Lữ Nham lắc đầu cười nói, miễn đi, nếu bần đạo lúc còn trẻ, ở trên có một sư huynh như vậy, đạo tâm đã vỡ nát mấy lần rồi. Chí Thánh Tiên Sư hỏi, dù sao đi nữa, Thôi Sảm không hề thương lượng với ngươi nửa câu, trong lòng sẽ có oán khí chứ? Đương nhiên là có, chỉ là gặp lại rồi ly biệt đều quá vội vàng, dường như quên nói mất. Nhưng mà, Trần Bình An suy nghĩ xuất thần, dừng lại một lát, nhẹ giọng nói, thủy chung được người khác ký thác kỳ vọng, sẽ khiến bản thân cảm thấy không cô độc. Bùi Tiền dẫn theo Trịnh Hữu Kiền cùng hai đứa trẻ của Doanh Châu, cả bọn cùng ngồi trên bậc thang đường núi Mật Tuyết Phong. Mễ Dụ lần này bế quan trên thuyền Phong Diên thành công, rốt cuộc trở thành Mễ Đại Kiếm Tiên danh xứng với thực. Cái danh xưng Mễ Kiếm Tiên vốn đã là lời chửi rủa, nay lại thêm cái đại càng quá phận, đương nhiên càng như tát vào mặt. May thay, thời thế này đã khác xưa. Thanh Bình Kiếm Tông ở Tiên Đô Sơn có vị cung phụng cao nhất, là một đại kiếm tiên chân chính. Bùi Tiền cố ý để tiểu cô nương đến từ Thiết Thụ Sơn ở trung thổ ngồi giữa, nói Doanh Châu nhỏ giọng, Bùi tỷ tỷ, Trịnh Hữu Kiền lén nói rất sợ ngươi. Trịnh Hữu Kiền mặt đỏ bừng, vội xua tay, không phải vậy. À không, cũng đúng, nhưng mà... Nói năng lộn xộn, đứa nhỏ cuống quá tự vò đầu. Nói Doanh Châu, ngươi sao lúc nào cũng học tiểu sư thúc ta mách lẻo thế? Bất quá, Trịnh Hữu Kiền vẫn luôn thắc mắc, tiểu sư thúc mách lẻo lúc nào chứ, có đâu? Sợ thì sợ, có điều chính mình trước đó lén nói với Doanh Châu, vị Bùi sư tỷ này có cả một sọt chuyện tốt, Người nói Doanh Châu không thể chọn lời mà nói à? Bùi sư tỷ là đại đệ tử khai sơn của tiểu sư thúc, còn có biệt hiệu Trịnh Ném Tiền, Trịnh Thanh Minh, nữ tử đại tông sư chuyên giết yêu tộc. Nghe đồn ở chiến trường Kim Giáp Châu và kinh đô thứ hai, một quyền oanh long giáng xuống, thiên địa liền thanh minh. Vốn chiến trường bị vây khốn trùng trùng, cuối cùng ngoại trừ Bùi sư tỷ đứng, tất cả đều nằm rạp. Bùi Tiền hơi nghiêng người về phía trước, vượt qua nói Doanh Châu, hướng Trịnh Hữu Kiền nheo mắt cười nói, Hữu Kiền, sợ ta làm gì, sư phụ rất thích ngươi. Hơn nữa, ngươi là đại đệ tử của sư huynh sư phụ ta, hai ta coi như ngang hàng. Trịnh Hữu Kiền cười gượng gạo, tiểu sư thúc chỉ cần không cười, ta sẽ không sợ. Trước mắt vị Bùi sư tỷ này, không hổ là đại đệ tử khai sơn của tiểu sư thúc, lúc cười lên, ít nhất có một nửa công lực của tiểu sư thúc rồi. Trịnh Hữu Kiền lấy hết can đảm hỏi, Bùi sư tỷ tại sao lại luyện quyền? Sư phụ từng nói qua, tập võ luyện quyền, nếu chỉ cầu cường thân kiện thể, tráng kiện thể phách thì không khó lắm. Có điều nếu muốn luyện thành trò chống gì thì phải chịu khổ. Bùi Tiền cười đáp, đần độn, u mê tập võ, đần độn luyện quyền, đùa giỡn thôi. Trịnh Hữu Kiền không dám hỏi tiếp, Bùi sư tỷ ngươi lừa ai chứ? Bùi Tiền hỏi ngược lại, vậy còn ngươi, tại sao lại theo Lưu sư bá tu hành? Trịnh Hữu Kiền thẹn thùng đáp, đi theo sư phụ tu tập tiên gia thuật pháp, có thể sống lâu thì có thể đọc thêm sách. Tương lai chờ ta luyện hình thành công, có thể tự mình mua sách. Nói Doanh Châu nhắc nhở, trước kia, ngươi ở mấy bến đò tiên gia kia còn chẳng dám vào hiệu sách, đều là ta giúp ngươi mua, làm người không thể quên gốc. Trịnh Hữu Kiền gật đầu lia lịa, mua bao nhiêu sách, ở đâu, tốn bao nhiêu tiền, ta đều nhớ rõ ràng. Nói Doanh Châu giận dỗi, nhớ kỹ như vậy, không coi ta là bằng hữu chứ gì. Trịnh Hữu Kiền không hoảng không loạn, giải thích, sao có thể chứ, ta sở dĩ ghi sổ, là vì đã sớm định xin tiểu sư thúc một phương tàng thư ấn. Ấn văn khắc hảo hữu Doanh Châu tặng, ta lại để thêm ngày tháng năm mua sách ở đâu. Tiểu cô nương khoanh tay trước ngực, nheo mắt cười, gật đầu lia lịa, như vậy còn tạm chấp nhận được, coi như ngươi còn chút lương tâm. Tiền nong thì thôi, không cần ngươi trả, cũng chẳng đáng là bao. Trịnh Hữu Kiền ừ một tiếng, ta sớm đã đoán ngươi sẽ không so đo với ta chút tiền mọn ấy. Tiểu cô nương ngẩng cao đầu, thần thái rạng rỡ, tất nhiên rồi, nhi nữ giang hồ, tiền bạc có đáng gì. Bùi Tiền tặc lưỡi cảm thán. Trịnh sư đệ này thật thông tuệ, chẳng lẽ đây là không thầy tự thông? Lưu Cảnh Long cùng đệ tử Bạch Huyền, lão chân nhân Lương Sảng cùng đệ tử Mã Tuyên Huy, còn có Viên Linh Điện và Trương Sơn Phong của Chỉ Huyền Phong, cùng nhau ngồi uống trà ở quan cảnh đài. Lão chân nhân hiếu kỳ hỏi, mới bế quan có mấy ngày? Chẳng phải đều nói mễ dụ tại nguyên anh cảnh bình cảnh, bế quan rất lâu, mới trở thành trò cười bên kiếm khí trường thành sao? Lưu Cảnh Long cười giải thích, mễ kiếm tiên khi đó gặp khúc mắc. Nếu không phải tình thế bức bách, không thể không bế quan phá cảnh, kéo dài thêm sẽ hoàn toàn trái ngược, không chảm tâm ma, ắt sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nếu không, mễ kiếm tiên chỉ cần không ngại sát lực của nguyên anh cảnh, tuyệt đối sẽ không muốn chủ động tiến vào ngọc phác cảnh. Lão chân nhân không truy vấn ngọn nguồn, gật đầu nói, mỗi nhà đều có bản kinh khó tụng. Bạch thủ cười hắc hắc, bên kiếm khí trường thành, ngoài câu từ xưa thâm tình không giữ được mọi người ưa chuộng của mễ kiếm tiên, kỳ thực về chuyện bình cảnh ngọc phác cảnh khó phá của hắn. Cũng có một câu chuyện thú vị được lưu truyền rộng rãi. Lưu Cảnh Long trợn mắt, uống trà đi. Bạch thủ ủy khuất, ở bên kia trên bàn rượu, ai ai cũng không kiêng kỵ gì à. Lưu Cảnh Long nói, ngươi quên câu lời răn tự mình khắc ở Phiên Nhiên Phong rồi sao? Bạch thủ nhất thời nghẹn lời, nhịn một hồi lâu, lẩm bẩm, có người tính tình thối, thích ghi thù, nhưng mễ kiếm tiên của chúng ta dễ nói chuyện, có thể giống nhau sao? Lão chân nhân cười ha hả, Tề tông chủ. Đừng cản, cứ để Bạch thủ nói xem, rốt cuộc là câu chuyện gì. Đóng cửa lại, cũng không có người ngoài, ra khỏi cửa, chúng ta không nhiều chuyện là được. Bạch thủ liếc nhìn Lưu Cảnh Long, Lưu Cảnh Long làm bộ không biết. Bạch thủ đành khoát tay, Lương lão ca, thôi vậy, sư phụ ta bên này quy củ rất nghiêm. Lão chân nhân cười nói, nếu Bạch lão đệ khó xử, thì thôi vậy. Kỳ thực một già một trẻ, đã sớm lén dùng tiếng lòng trò chuyện, đôi bên rất hợp ý, Lưu Cảnh Long cũng chỉ là biết rõ mà không vạch trần. Chính bản thân hắn là khai sơn đại đệ tử, có kém gì đâu. Đạo hiệu Long Môn tiên nhân quả nhiên, cùng nữ quan Hoàng Đình vừa gặp đã hợp ý, hai người giờ phút này kề vai sát cánh đứng ở chỗ cao hơn trên đường núi. Đương nhiên không liên quan đến tình yêu nam nữ, thuần túy là tính tình đôi bên hợp nhau. Phải biết quả nhiên khi luyện hình thành công thiếu niên, đã từng ở khu vực thành Bạch Đế, làm ra hành động vĩ đại vỗ mặt nước vạn dặm sở Long Môn, tính khí thế nào, có thể tưởng tượng được. Những năm này, quả nhiên ở Thiết Thụ Sơn. Rất ít khi xuống núi du lịch, coi như là tiềm linh dưỡng tính, bằng không Quách Ngỗ Đinh thật sự lo lắng đệ tử đắc ý này một mình ra ngoài. Quả nhiên, không hổ danh là quan môn đệ tử của Quách Ngỗ Đinh, tu đạo nhiều năm tại Thiết Thụ Sơn, nhìn mặt vẫn là một thiếu niên thanh tú, đầu cài mộc châm, mình khoác pháp bào đen tuyền. Quả nhiên cười hỏi, ta dù sao cũng xuất thân yêu tộc, trở thành cung phụng ký danh của Thái Bình Sơn, liệu có phạm húy kỵ gì chăng? Chuyện này dễ rước lấy những lời đồn đại nhảm nhí không cần thiết, đối với một tông môn vừa mới tái thiết trên phế tích như Thái Bình Sơn mà nói, quả thực không sáng suốt. Huống chi, bản thân chỉ là một cung phụng ký danh, lại ở xa tít trung thổ thần châu, có thể giúp được Thái Bình Sơn thực sự vô cùng có hạn, sau này e rằng khó mà dự thính nghị sự tại tổ sư đường. Phụ Sơn đạo hữu đã ưng thuận trở thành hộ sơn cung phụng của Thái Bình Sơn, chỉ cần Long Môn đạo hữu không trở thành cung phụng cấp cao nhất, không thấy ủy khuất, bên ta không có vấn đề gì. Hoàng Đình khoanh tay trước ngực, nheo mắt, thần sắc lạnh lùng, lắc đầu nói, Thái Bình Sơn ta chỉ tu thực, không có những thứ chó má lằng nhằng kia. Ta lăn lộn giang hồ nhiều năm, thấy quá nhiều kẻ người không bằng quỷ, hóa sắc. Mối hận không thể tự tay hạ thủ tên lão viên đeo kiếm phản bội Thái Bình Sơn kia, vẫn luôn là khúc mắc lớn nhất của Hoàng Đình. Quả nhiên gật đầu nói, vậy cứ quyết định như thế. Sư Tôn và Thiết Thụ Sơn bên kia, cũng sẽ không có vấn đề gì. Hoàng Đình cười nói, Hoàng đế thích con trưởng, dân chúng thích con út. Chỉ là trong đôi mắt thu thủy trong veo của nữ tử, ẩn chứa chút thương cảm nhẹ nhẹ, tựa ánh trăng lững lờ trôi trên sông. Quả nhiên tò mò hỏi, vì sao Trần Tiên Sinh lại có cảm tình thân cận với Thái Bình Sơn các ngươi như vậy? Hoàng Đình đáp, Trần Bình An từng nói có hai nguyên nhân, một là sau khi gặp Lão Thiên Quân, mới biết được thần tiên trên núi cũng có hiệp khí, còn một, nói đến đây, Hoàng Đình dường như cũng thấy thú vị, bật cười, chính là hắn từ trong mắt Lão Thiên Quân, cảm thấy tương lai mình nhất định có thể làm nên đại nghiệp. Trận Lá Đào Chi Minh ở Đồng Diệp Châu, Đại Tuyền Vương Triều và Vân Thảo Đường của Bồ Sơn đều là một trong những kẻ khởi xướng. Lão tướng quân Diêu Trấn, hôm nay cho cháu trai Diêu Tiên Chi 13 người đến, muốn thương nghị một việc. Sơn chủ Bồ Sơn Diệp Vân Vân, đệ tử Tiết Hoài, trưởng luật Đàn Dong đều đã đến. Kinh thành phủ Doãn Đại Tuyền Diêu Tiên Chi, cũng chỉ có thể phụ trách bưng trà rót nước. Trên bản sách của lão nhân, chất đầy phong thủy đồ, là liên tiếp từ Khâm Thiên Giám kinh thành Đại Tuyền, còn có lễ, công hai bộ bên kia tìm người lục soát bản vẽ. Diêu Trấn nói, làm phiền Diệp Sơn chủ rồi. Diệp Vân Vân mỉm cười gật đầu. Thi triển thủ đoạn trên núi, luyện hóa những bản vẽ kia thành giả, từng cái nối tiếp, cuối cùng chính là một bức bản đồ hoàn chỉnh trung bộ Đồng Diệp Châu. Chúng ta nếu quả thật muốn học theo Bảo Bình Châu, tạo ra một dòng sông lớn đổ ra biển hoàn toàn mới, thận cảnh thành bên kia, thiết kế ra ba tuyến đường sơ bộ sông lớn đổ ra biển, đều có lợi và hại, chỉ để tham khảo. Diêu Trấn từ trong tay Diêu Tiên Chi nhận lấy một cây gậy trúc xanh, trên bản đồ kéo lê ba đường tuyến, Diệp Vân Vân dùng thuật pháp hỗ trợ lưu lại ba lòng sông sông lớn đổ ra biển. Đàn Dong nhìn ba đường tuyến trên bản đồ, khúc sông trùng điệp rất nhiều, hỏi, công trình này to lớn, không chỉ là chuyện tiền bạc của thần tiên, trước Lá Đào Chi Minh, đưa ra việc mở sông lớn đổ ra biển, chỉ là mánh lưới lôi kéo lòng người. Thật có thể thành sao? Một khi chính thức khởi công, liền thật sự là kéo cung không quay đầu lại mũi tên, so với việc xây dựng một bến đò tiên gia còn là cái hố không đáy, hơi không cẩn thận, đừng nói Bồ Sơn chúng ta nguyên khí đại thương, tiền tài kho kiệt, lão tướng quân Đại Tuyền Vương Triều. Chỉ sợ đều khó giữ được danh hiệu cường quốc 10 hạng đầu. Diệp Vân Vân cười nói, vậy nên nhất định phải lôi kéo một kẻ càng thêm giàu có, vung tiền như rác mới được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thần sắc Diêu Tiên Chi thoáng lúng túng, nàng luôn cảm thấy có chút hổ thẹn với Trần Tiên Sinh. Cũng không thể nói vậy, nếu chỉ là cướp của người giàu chia cho người nghèo, ta đã không mở miệng. Diêu Trấn cười lắc đầu nói, Đồng Diệp Châu ta hôm nay... Khắp nơi hoang tàn, dân sinh trong một châu khốn khó đến cực điểm. Có công trình như vậy, có thể nuôi sống rất nhiều dân chúng ven đường. Bên thận cảnh thành từng tính toán sơ qua, ít nhất hơn 800 vạn dân chúng có thể nhờ đó mưu sinh, thậm chí kiếm ra tiền. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta làm việc thỏa đáng, mới có thể tránh vừa hao tổn sức người, lại tổn hại tiền tài, mà còn biến thành một chuyện vừa có thể giải quyết tình thế cấp bách, lại xem như công lao lưu danh thiên cổ. Tiết Hoài lo lắng nói, Đại Ly Tống Thị năm đó dùng toàn bộ sức mạnh quốc gia, hoặc có thể nói là gần nửa châu, mới xây dựng thành công con sông lớn chảy ngang Bảo Bình Châu đổ ra biển. Thứ nhất, người chủ trì sự vụ là Đại Ly Quốc Sư Thôi Sàm. Thứ hai, khi đó đại chiến sắp tới, lòng người Bảo Bình Châu vốn đã ngưng tụ, thiết kỵ Đại Ly càng đủ sức chấn áp hết thảy dị nghị. Thứ ba, Đại Ly lập bia trên đỉnh núi trong một châu, chỉ dám xuất tiền xuất lực, không có bất kỳ thế lực nào dám cản trở, ngấm ngầm ngáng chân. Trái lại Đồng Diệp Châu chúng ta, vội vàng phục quốc và khôi phục dân sinh, chỉ riêng việc xây dựng lại kinh thành, các vị hoàng đế quân chủ cũng đã sứt đầu mẻ chán, bốn phía vay tiền. Thêm vào đó, ven đường trung bộ trong châu ta, thần sơn thần sông, mười không còn một, rời núi lấp sông, khai thông lòng sông, chỉ dựa vào luyện khí sĩ trên núi, sẽ càng thêm khó khăn, thiên thời địa lợi nhân hòa, dường như đều không đủ, không thể lạc quan. Bên kia cửa, một thiếu niên áo trắng xuất quỷ nhập thần, nghiêng người tựa vào khung cửa, mỉm cười nói, chỉ cần tiên sinh nhà ta chịu gật đầu, nguyện ý ôm lấy việc này, vậy hết thảy đều không thành vấn đề. Chỉ riêng chuyện rời núi, lấp sông, tiên sinh bên kia, đều có người thích hợp. Lão tướng quân cười hỏi, Thôi tông chủ, vấn đề ở chỗ, tiên sinh của ngươi có nguyện ý gật đầu không? Thôi Đông Sơn cười tủm tỉm nói, giả thiết tiên sinh nhà ta nguyện ý gật đầu, các ngươi có nguyện ý dốc hết gia tài, dốc sức tương trợ không? Các ngươi dám đảm đương kẻ ác nhân cố hết sức mà không được tán thưởng, làm tốt tâm ý rồi lại chịu mắng chửi không? Lão tướng quân cười nói, bệ hạ chúng ta và bên Thận Cảnh Thành, không có chút vấn đề nào. Diệp Vân Vân nói, Bồ Sơn chúng ta bên này cũng không có vấn đề. Tiết Hoài và Đàn Dông nhìn nhau, cứ quyết định vậy sao? Thôi Đông Sơn hít sâu một hơi, dùng sức vung tay áo keng keng rung động, hiên ngang lẫm liệt nói, thôi vậy, nếu việc đã đến nước này, tên đã trên dây không thể không bắn, chuyện bị tiên sinh mắng, cũng mở ra, để ta gánh vác. Diệp Vân Vân nhìn thiếu niên áo trắng, lại liếc nhìn lão tướng quân, nàng có gì nói thẳng, Thôi tông chủ, Diều lão tướng quân, hai người các ngươi không phải là đang hát tuồng đấy chứ? Thôi Đông Sơn dậm chân nói, oan uổng người, khổ cho ta quá. Lão nhân liên tục khoát tay, thật sự là không có hẹn trước. Diệp Vân Vân đột nhiên nói, không được, ta tạm thời rút lại lời kia, phải tự mình hỏi qua Trần Bình An mới được. Thiếu niên áo trắng ngửa đầu nhìn lên trần nhà, thò tay hung hăng lau mặt, ánh mắt u oán, hối hận nói, lần này thật sự sẽ bị mắng, đồ thành sự không có, bại sự có thừa, còn làm sao làm học sinh đắc ý của tiên sinh đây? Tiết Hoài đột nhiên hỏi, nếu đã quyết định muốn đào một con sông lớn đổ ra biển, chúng ta có cần phải vượt qua Ngọc Khuê Tông không? Thôi Đông Sơn vuốt cằm, đây đúng là một vấn đề không lớn không nhỏ, có thể lớn có thể nhỏ. Hắc, không có việc gì, đáp án này, tự mình chạy tới Tiên Đô Sơn rồi. Cáo từ, đám người này cảnh giới không cao, cao nhất mới là một đại kiếm tiên, vậy căn bản không cần hữu hộ pháp chúng ta lộ diện, ta tự mình đi tiếp khách là được. Trước khi rời đi, Thôi Đông Sơn ôm quyền cười nói, trước khi ta đi rồi trở lại, bên phía đỉnh núi Tinh Cảnh ở Chú Mâu Sơn, làm phiền Diệp Sơn chủ giúp đỡ trông coi nhiều hơn. Diệp Vân Vân gật đầu, việc nhỏ, Tào Tình Lãng, học trò của Trần Bình An, giờ phút này đang ở bên đó bế quan kết đan. Một chiếc thuyền vượt châu đến từ Ngọc Khuê Tông thả chậm tốc độ, chậm chậm tiến vào khu vực biên giới Tiên Đô Sơn. Từ phía bờ bên kia Lân Hà, Kim Đan kiếm tu đào nhiên chạy tới, mơ hồ cảm nhận được một cỗ kiếm ý huyền diệu khó tả rung động, thoáng qua rồi biến mất. Đợi đến khi đào nhiên muốn xác nhận lại, thì uổng công vô ích. Đào nhiên bèn rời khỏi tòa nhà, ra ngoài tản bộ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, một kẻ kim đan vỡ nát, kiếm tâm tan tành, gà mờ kiếm tu như hắn, chuyện luyện kiếm xem như hết hy vọng. Mỗi ngày luyện thì vẫn luyện, cảnh giới thì chẳng thấy đâu, cứ vậy mà trôi qua. Còn như địa tiên, kiếm tiên, mắng chửi người thì có gì ghê gớm. Dù sao đám tu sĩ gia phả Tiên Đô Sơn này, kẻ nào kẻ nấy đều ăn nói khó nghe. Bất quá như vậy mới tốt, chứ nếu gặp phải đám người tinh danh trong môn phái, ngoài mặt nói lời hay, sau lưng giở trò quỷ, đào nhiên càng thêm chán ngán. Kết quả tại đường núi chính, đào nhiên nhìn thấy một đoàn người đang lên núi. Cô gái áo đen kia, tóc búi tó, trán cao lộ rõ, nhìn rất gọn gàng, xem ra là người luyện võ có nghệ không tầm thường. Trước kia từng gặp qua một lần, là một cô nương rất khách khí, chủ động chào hỏi hắn, không giống một tiểu thư cành vàng lá ngọc lớn lên trên núi, mà giống một nữ nhi giang hồ xuất thân từ thư hương môn đệ hơn. Vì vậy đào nhiên đối với nữ tử trẻ tuổi này, cùng với vị trùng phu tử đầy phong thái người trí thức kia, ấn tượng đều không tệ. Nhất là tiểu cô nương áo đen kia, đào nhiên đã thấy rất quen mắt, thường xuyên gặp nàng chạy vội lên núi xuống núi, nghiêng đeo túi vải bông. Còn có cây đòn gánh vàng kỳ quái, gậy trúc xanh kia, lúc nào cũng kè kè bên mình. Còn kẻ mặc áo trắng kia, túi da không tệ, chẳng qua nhìn qua là một kẻ thích trêu hoa gẹo nguyệt, có mã ngoài, giỏi thật đấy. Bên ngoài cửa hàng bờ Lân Hà, đao khách áo xanh, lưng đeo song đao. Còn có gã tùy tùng mũ vàng giày xanh. Hơn nữa, kẻ quanh năm mặc một thân áo bào trắng dư mễ trước mắt này, đều thích mở miệng một tiếng đào kiếm tiên, chói tai vô cùng. Mẹ kiếp, các ngươi từng người một, rốt cuộc là nguyên anh cảnh kiếm tu hay là ngọc phác cảnh kiếm tiên? Bùi Tiền nhìn về phía Mễ Dụ. Đây là tiên nhân cảnh rồi sao? Mễ Dụ khẽ gật đầu, dùng tiếng lòng cười nói, cuối cùng không làm ẩn quan đại nhân thất vọng. Lạc Phách Sơn cũng được, Tiên Đô Sơn cũng vậy, cảnh giới không quan trọng, mà dù sao có hay không có cảnh giới, cuối cùng vẫn là khác biệt. Mễ Dụ cười đưa tay, chào hỏi Đào Nhiên, Đào Kiếm Tiên, một mình đi dạo sao? Đào Nhiên giật giật khóe miệng, ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng không vui nói, sao không gọi ta là Đào Đại Kiếm Tiên? Biết ngay cái tên cả lơ phất phơ này, tên là Dư Mễ. Tiểu Mễ Lạp nhíu lại đôi lông mày vàng nhạt, đào kiếm tiên kỳ thực là đào đại kiếm tiên. Thâm tàng bất lộ như vậy. Vậy chẳng phải mình báo cáo sai quân tình rồi sao? Mễ Dụ mỉm cười nói, đào kiếm tiên so với đào đại kiếm tiên, vẫn còn kém một chút hỏa hầu. Đào Nhiên nhếch miệng cười, hỏi, không hiểu sao lại giữ ta ở chỗ tiên sư, là kém ở điểm nào? Mễ Dụ mỉm cười đáp, dễ nói, dễ nói. Đối mặt với vị đào kiếm tiên này, tốt nhất là nên tránh đi mũi nhọn. Vị đào kiếm tiên của chúng ta, trong lúc vô tình, hôm nay đã hoàn toàn xứng đáng là kẻ ngang tàng bậc nhất tiên đô sơn. Nghe đâu lúc trước khi gặp ẩn quan đại nhân, còn dám buông một câu có thể câm miệng hay không? Ở chỗ tiểu mạch, còn được ban thưởng hai chữ, cút ngay, tiểu mễ lạp trước kia đã đem những tin tức vụn vặt này kể hết cho ta nghe. Đương nhiên, phần lớn, tiểu mễ lạp vẫn nói tốt cho vị đào kiếm tiên này, kể về những sự tích khi đào kiếm tiên còn làm dã tu, hình như đều là nghe được từ phía ngỗng trắng lớn. Đào Nhiên tiếp tục một mình xuống núi. Kẻ họ Thôi kia nói rằng y từng qua lại kiếm khí trường thành, quen biết mấy kiếm tu bên đó, tương lai sẽ giúp đỡ dẫn tiến, cũng chẳng biết thật giả ra sao. Cuối cùng còn nói, chỉ cần ta trở thành khách khanh ký danh của Tiên Đô Sơn, gặp được Khương Thượng Chân kia, cứ việc mắng thẳng mặt, đối phương chẳng những không dám đáp trả, còn phải cười làm lành. Tiểu Mễ Lạp khẽ gọi một tiếng Đào Kiếm Tiên. Đào Nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại, thấy tiểu cô nương áo đen móc ra một nắm hạt dưa, giơ tay đưa về phía mình. Đào Nhiên cười cười, lắc đầu nói khẽ, không cần. Trên đường đông người qua lại, ta lại cùng một tiểu cô nương chia nhau nắm hạt dưa. Đào Nhiên luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Tiểu cô nương cũng không thất vọng, chỉ thăm dò hỏi, vậy ta giữ giúp ngươi trước nhé. Đào Nhiên gật gật đầu, cố nén sự không tự nhiên, nặn ra một nụ cười, cố gắng nói với giọng hỏa hoãn, được, lần sau lại nói. Đào Nhiên liếc mắt, thấy Dư Mễ giơ ngón tay cái về phía mình. Đào Nhiên không hiểu ý, cứ thế thong thả xuống núi. Đào đại kiếm tiên tiêu sái xuống núi, một đoàn người khác lại bắt đầu lên núi. Tiểu Mễ Lạp nhận được câu trả lời thỏa đáng từ đào kiếm tiên, vội vàng cất kỹ hạt dưa, hớn hở chạy nhanh đến chỗ Bùi Tiền, hạ giọng nói, Bùi Tiền, Bùi Tiền, trước kia ngỗng trắng lớn không hiểu sao lại nói ghi ta một công, có phải là loại cạm bẫy mai phục hiểm ác trong giang hồ như trong sách nói không? Ta có nên từ chối không? Bùi Tiền nghi hoặc hỏi, sao lại không hiểu? Người nghĩ kỹ lại xem, Tiểu Mễ Lạp cố gắng cau mày. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhưng rất nhanh liền lắc đầu. Sao có thể, chuyện nhỏ nhặt như hạt cơm, đổi lấy một chỗ dựa đáng tin cậy. Tiểu Mễ Lạp rất nhanh liền chuyển sang suy nghĩ khác, chuyện lớn như bát cơm vậy. Bùi Tiền cười nói, vừa rồi ngươi nghĩ tới điều gì? Tiểu Mễ Lạp nhếch miệng cười, sửa sang lại suy nghĩ trong đầu, vừa nói vừa khoa tay múa chân. Trước kia ta không phải đang nhàn rỗi đi dạo ở bến đò. À không, là chăm chỉ tuần tra, thì thấy một đạo sĩ, tay cầm phất trần. Lưng đeo kiếm, tay chống gậy trúc tía, hông treo gáo hồ lô, dáng người cao giáo, nhìn hòa nhã, đúng là tiên phong đạo cốt. Ha ha, nhưng ta là ai chứ, thấy người lạ mặt, sao có thể xông lên ngay được, như vậy quá thiếu kinh nghiệm giang hồ, ta liền lùi lại vài bước. Hai ta trên núi chẳng phải thường xuyên so tài, phải thăm dò trước rồi mới động thủ sau, đúng không? Quả nhiên, vị trung niên đạo trưởng kia bị ta trấn trụ, đứng im không nhúc nhích, ta bày xong tư thế, mới dừng bước. Hỏi đạo trưởng từ đâu tới, đến đây tìm ai, có cần giúp đỡ dẫn đường không? Đạo trưởng không hề kiêu ngạo, trả lời, nói mình từ Đồng Diệp Châu Trung Bộ tới, không tìm ai cả, chỉ đi ngang qua, không lên núi xem rồi đi. Vị đạo trưởng quen mặt kia, còn tự xưng đạo hiệu là Thuần Dương. Ta nghe xong thấy đạo hiệu này, khí phách thật, nhưng đạo trưởng kia rõ ràng là tiên sư trên núi. Ta liền đổi giọng nói đạo hiệu này, tiên khí thật. Đạo trưởng nghe xong, hình như rất vui, gật đầu nói cũng được. Sau đó ta lại hỏi có muốn ăn hạt dưa không, đạo trưởng chắc là ngại, nói không cần. Ta sao có thể chịu, không thể để đạo trưởng đi tay không, liền vội vàng lấy ra một nắm hạt dưa. Nói đến đây, Tiểu Mễ Lạp gãi mặt, khẽ giật dây túi vải bông, hình như hơi chột dạ. Bùi Tiền cười hỏi, sao vậy? Tiểu Mễ Lạp nhỏ giọng nói, thật ra lúc đó trong túi vải bông đeo bên cạnh của ta, còn giấu một bao cá con làm rồi, nhưng đó là để dành cho Dư Mễ, nên không lấy ra tiếp khách. Bùi Tiền cười nói, trên núi chẳng phải còn một túi lớn cá suối khô, lấy ra tiếp khách cũng có sao. Tiểu Mễ Lạp lẩm bẩm, nhưng ta sợ vừa đưa ra, Dư Mễ lại thấy mất. Đạo trưởng dù sao cũng là người ngoài, Dư Mễ thì không. Bùi Tiền do dự một chút, chưa nói rõ chân tướng cho Tiểu Mễ Lạp, cứ để Tiểu Mễ Lạp cho rằng gặp được đạo sĩ mạch sinh qua đường là được rồi. Bởi vì Tiểu Sư Huynh đã từng nhắc tới đạo sĩ có đạo hiệu Thuần Dương kia, nói đó là một chân nhân đắc đạo đạo pháp cực cao, chỉ cần hắn muốn, có thể sáng du hạo nhiên. Triều Thanh Minh, trong một ngày đi khắp hai tòa thiên hạ. Trấn Yêu Lâu. Thôi Sàm chỉ dùng kế liên hoàn, trong thật có giả, tập hợp thành dương mưu quang minh chính đại. Lục Trầm nghĩ nhiều thêm một chút, nhiều nhất là không chết, chỉ là nhiều nhất. Nhưng chỉ cần Lục Trầm nghĩ ít đi một chút, dù chỉ mảy may, sẽ triệt để thân tử đạo tiêu, không có bất kỳ đường sống nào. Cứ như vậy, dư đấu, Bạch Ngọc Kinh năm thành 12 lầu, toàn bộ Thanh Minh thiên hạ 14 châu, đều sẽ không yên ổn. Chí Thánh Tiên Sư nói, thủ đoạn thu quan của Trịnh Cư Trung, bây giờ còn chưa chính thức lộ ra, sau này ngươi sẽ càng cảm nhận sâu sắc. Nói thật, nếu không phải Lễ Thánh đã từng tìm Trịnh Cư Trung, hai bên công bằng luận đạo, xác định được ma đạo cự phách này cuối cùng truy cầu điều gì, cùng Chu Mật là đại đạo khác biệt, thì ta trước khi tán đạo, nhất định phải đích thân đến Bạch Đế Thành một chuyến. Trần Bình An nói, thôi sư huynh vô tư tâm. Lữ Nham lắc đầu nói, chỉ là tư tâm và lương tâm hợp nhau, không phải Thôi Sảm không có tư tâm, chỉ là tư dục không ngại thiên tâm mà thôi. Trần Bình An gật đầu, trầm mặc một lát, rất khó. Chí Thánh Tiên Sư quay đầu nhìn Thanh Đồng, có nghe không, đây gọi là nghĩ gì nói nấy, đây mới là giao tiếp, cái gì gọi là ngôn ngữ rơi vào thực tế, chính là rơi vào lòng người. Đây chính là cây cầu thứ ba trong trời đất, cây cầu thứ nhất ở trên trời, nối vô số ngôi sao, cây cầu thứ hai ở trong trời đất, là phi thăng đài, cây cầu thứ ba ở nhân gian, đâu đâu cũng có, ở trong lòng tất cả tu đạo chi sĩ. Đều nói tu hành là tà đạo hay thiên đạo, ít nhất trong mắt thuần dương đạo hữu, lại không hẳn vậy, muốn địa tiên không bị thiên tiên nhục, thì lòng người không thể thấp hơn thiên tâm. Đây cũng là điều bần đạo ngẫu nhiên lĩnh ngộ được sau khi bước vào ngưỡng cửa. Trước đó, bần đạo tu đạo mấy ngàn năm, chỉ vì chuyện khai thiên môn mà thôi. Lữ Nham vuốt râu cười nói ra thật buồn cười, kỳ thật đạo lý này, bần đạo năm đó kết đan đã tự nhận là hiểu rõ, không ngờ cuối cùng, 3000 năm lạnh nóng trôi qua, mới ý thức được mình chưa ngộ được thấu triệt. Chí Thánh Tiên Sư mỉm cười nói, chuyện này giống như năm đó Tô Tử tự xưng tám gió thổi không nổi, ngồi ngay ngắn tử kim đài, đạo lý nào đó sớm đã hiểu, thậm chí còn tự mình nói ra, nhưng lại không thể thực sự làm được. Vậy đạo lý này, có còn là đạo lý không? Đúng rồi, thuần dương đạo hữu, nghe A Thánh nói, Thanh Minh thiên hạ bên kia từng có một vị đạo sĩ chống gậy trúc tía Vân Du, từng có một quyển sách tâm dược đạo bí quyết đưa ra ca, lưu truyền rộng rãi ở bên kia. Nghe đồn còn có mấy vị thiên tiên Bạch Ngọc Kinh chuyên môn chú giải nghĩa từ trong sách cổ, là một trong những đạo học truyền đạo. Lữ Nham tự diễu nói, trẻ tuổi khí thịnh, trò siếc lố lăng, làm trò cười cho người trong nghề. Thuần dương đạo hữu. Mặt mũi mỏng manh như thế, đã vậy, để ta ra tay thay vậy. Chí Thánh Tiên Sư thong thả nói, trời sinh vạn vật, duy chỉ có con người là linh thiêng nhất, không phải vật sở hữu của riêng ai mà có thể linh ứng, thành tâm ắt sẽ linh, là bậc quân chủ của trăm bể, ngựa ở ngôi vị hương khói. Lúc rảnh rỗi nên năng lui tới chốn Tam Bảo Điện, dùng tâm để quản lý tâm, nghìn cương tâm viên y mã, giữ cho thân này bất diệt. Bán điền sản của tổ tông mà lòng không đau xót, tâm tùy ý muốn mà hành, đạo tắc nghẽn thì linh ứng long đong, thân này cũng nghiêng ngả. Quân tử không làm chuyện mờ ám nơi khuất tất, lấy sự tiện lợi để tế vật, lấy âm đức để cảm cách trời cao. Người biết tự trọng thì quỷ thần kính nể, người biết tự lực thì thiên đạo trợ giúp. Tứ sinh lục đạo, hễ có cảm ắt sẽ ứng. Tam giới ngũ hành, không cầu ắt không ứng. Lòng người được an định, thiên địa ắt thanh bình. Thiên thần ngự trị ở trung tâm của con người, tu chân đắc đạo, có thể nhận ra người người đều là thần, có thể từ đó nhận ra người người đều là tiên. Đã sinh ra ý niệm này, tức là tu hành, đã có tâm này. Chính là đạo hữu, dù không gặp ta, vẫn coi như đã gặp ta. Chí Thánh Tiên Sư rất nhanh liền quay lại chủ đề ban đầu. Đối với chuyện tu tâm, không phải là ngưỡng cửa không cao, mà là chưa đủ cao. Đây chính là chỗ lợi hại trong công lao sự nghiệp học vấn của Thôi Sàm. Cũng hoàn toàn là chỗ tai hại. Cực hạn của công lao sự nghiệp học vấn, chính là không một vật, không một người, không một việc nào không thể vì ta mà sử dụng. Giả như đúng như lời ngươi nói, người mang dao sắc, sát tâm tự khởi. Ai dám đảm bảo việc mình làm sẽ không mượn việc công để báo thù riêng, cho nên bất luận là thư giản hồ tự trúc lấy phiền phức, hay là kiếm khí trường thành buông tha vây giết lục trầm, Thôi Sàm kỳ thật đều là đang nói cho mấy lão già chúng ta biết một đạo lý, văn thánh nhất mạch quan môn đệ tử Trần Bình An, cùng ta Thôi Sàm không phải là người cùng một loại, các ngươi nếu đã không yên tâm, vậy ta đây sẽ khiến các ngươi thực sự phải lo lắng. Thôi Sàm từ khi còn trẻ, đã là một kẻ đọc sách cực kỳ hướng nội, tựa như cả đời hầu như chưa từng nói qua bất kỳ lời lẽ hùng hồn nào. Đi chỗ tiếp nhận khiến thiên hạ đứng đầu thành Bạch Đế, cũng chỉ là cùng Trịnh Cư Trung thi đấu giữa áng mây, thanh niên mặc áo đen chấp quân trắng, lặng lẽ đánh cờ mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năm xưa theo hầu vị tiên sinh không còn là lão tú tài ngõ hẹp, cùng nhau du ngoạn bốn phương, ngược lại là nói một ít lời lẽ cực kỳ chói tai đối với người bên cạnh, nhưng mà đối với Thôi Sàm mà nói, đoán chừng cũng chỉ là một ít lời lẽ bình thường, nghe hay không nghe cũng vậy. Duy nhất một câu được Thôi Sàm nói nhiều bên miệng, có dính dáng đến lời lẽ hùng hồn. Đại khái cũng chỉ có với thân phận đại ly quốc sư, ở trong phòng kia một câu nguyện kéo trời nghiêng người, xin đứng dậy thân. Chí Thánh Tiên Sư cười nói, Trần Bình An, ngươi xem một chút, nếu không phải ta nhắc nhở, liền lại muốn quá thời hạn không đợi rồi. Lúc trước nếu không phải Trần Bình An nhất thời xúc động, tạm thời nảy lòng tham, không quan tâm muốn đi một chuyến ngũ thải thiên hạ gặp Ninh Diêu, Trần Bình An là đến tận cửa ra vào màn trời, mới biết được lễ thánh đã sớm chào hỏi Bồi Tự Thánh Hiền, lần du lịch kia có thể không cần tiêu hao văn miếu công đức. Thấy Trần Bình An muốn nói lại thôi, Chí Thánh Tiên Sư nói, làm kiêu không phải là tốt, ngươi là vãn bối, cùng lễ thánh khách khí cái gì, nên học tập tiên sinh của ngươi, công lao của lão tú tài ta không chiếm thêm nửa điểm, nhưng mà dám thiếu ta mảy may, ta cũng phải ở trong văn miếu chống nạnh mắng lên a. Kẻ đọc sách không nên chết vì sĩ diện. Chính ngươi không phải đã từng nói với Thanh Đồng đạo hữu, ngươi không thể mặt chăn quân cờ nắm đi sao? Trần Bình An cười nói, kỳ thật đạo lý này, sớm nhất là Lý Hoè nói, ta chỉ là mượn dùng mà thôi. Chí Thánh Tiên Sư gật đầu nói, là một đứa nhỏ chết đọc sách nhưng không đọc sách chết. Trần Bình An hiểu ý cười cười, Chí Thánh Tiên Sư đối với Lý Hoè đánh giá rất cao. Chết đọc sách, nói là Lý Hoè đi học cần cù, không đọc sách chết, nói là Lý Hoè đọc sách cuối cùng có chỗ sở đắc, không có uổng phí đọc sách thánh hiền. Trần Bình An vuốt vuốt mi tâm, nghĩ tới năm đó Lý Hoè ở trên núi Lạc Phách một phen vô tâm nói chuyện. Hình như là cùng Bùi Tiền mỗi người chuyển ra gia sản. Đã đến một trận văn đấu, so đấu xem ai có binh mã dưới trướng nhiều hơn. Trong chuyện này, hai bên vô cùng ăn ý, từ trước đến nay đều lấy số lượng thủ thắng, còn phẩm chất gì gì đó, chưa bao giờ quản. Chí Thánh Tiên Sư đột nhiên nở nụ cười, cũng khó trách lão mù lòa kia liếc mắt một cái liền chọn chúng Lý Hoè. Năm đó gia hỏa này tư chất tu hành cực tốt, trên đời nhiều như vậy pha tạp, hỗn tạp thuật pháp, hắn học cái gì liền thành cái đó. Duy chỉ có đọc sách là sống chết không khai khiếu, lật sách không ít. Dù sao lúc ấy sách vở cũng ít, đều bị hắn xem khắp nơi, hết lần này tới lần khác đọc không ra một cái bổn mạng chữ, làm không được chúng ta thư sinh, năm đó làm hắn tức giận gần chết, lại chết sĩ diện, liền dứt khoát tự mình chạy đi biên soạn sách rồi. Trong trấn Yêu Lâu, lập tức xuất hiện một cỗ khí tức cổ quái làm cho người ta hít thở không thông, phong cách cổ xưa bao la mờ mịt, che khuất cả bầu trời. Chí Thánh Tiên Sư cua cua tay áo, cười ha hả nói, ta chỉ là ở bên cạnh vãn bối. Tùy tiện tán gẫu vài câu chuyện phiếm, ngươi còn nói mình không phải là chết sĩ diện. Trần Bình An lờ mờ thấy, giữa đất trời hiện ra một nam tử trẻ tuổi dung mạo tuấn mỹ phi phàm, y chân đạp cây ngô đồng, ngự trên vầng trăng sáng, chắp tay sau lưng, tuy hốc mắt trống rỗng, lại như đang gắt gao nhìn Chí Thánh Tiên Sư, lộ vẻ bất mãn. Lữ Nham kinh ngạc, Chí Thánh Tiên Sư không xưng danh tính vị tiền bối kia, chỉ gọi một tiếng lão mù, sao lại khiến y sinh ra cảm ứng, vượt thiên hạ mà đến. Ở bên cạnh ta, đánh chó không cần xem chủ, không cần nghĩ nhiều, chính là ý trên mặt chữ. Người trẻ tuổi kia nhìn về phía Trần Bình An, khẽ nhếch miệng, đồ đệ ta kết giao bằng hữu ánh mắt không tệ, hoan nghênh ngươi sau này đến Thập Vạn Đại Sơn làm khách. Nghe xem, y lười nói nửa câu tốt về ẩn quan trẻ tuổi, chỉ khen ánh mắt đồ đệ mình. Trần Bình An ôm quyền đáp lễ. Đối phương thân hình lóe lên rồi biến mất, quay về Thập Vạn Đại Sơn. Trần Bình An có chút bất ngờ, nguyên lai vị lão tiền bối thân hình tiểu tụy hôm nay khi còn trẻ tướng mạo lại tuấn tú đến vậy. Chí Thánh Tiên Sư cười giải thích, gã kia phân ra một phần đạo vận thần ý, ký thác vào hai chữ Lý Hoè. Nói cách khác, hạo nhiên thiên hạ và man hoang thiên hạ, kẻ nào vô tình nhắc đến tên Lý Hoè, tu sĩ đạo pháp càng cao, càng dễ bị y lập tức biết được. Nếu ai có sát tâm ác ý với Lý Hoè, chật chật, kết cục có thể tưởng tượng. Trêu chọc Lạc Bảo Than Bích Tiêu Động Chủ, phải cẩn thận thiên thời biến hóa, chọc lão mù này, còn phải cẩn thận thêm địa lợi chi biến. Đây chỉ là một phần đại đạo căn bản của hai vị lão thập tứ cảnh tu sĩ, nên chỉ là một trong những bổn mạng thần thông của họ. Chí Thánh Tiên Sư cười nói, có tính là một phen sợ bóng sợ gió không? Dù sao ở Hoàng Lương Phái Lâu Sơn, Trần Bình An và non đạo nhân nói chuyện ở cửa, chắc chắn lão mù đã sớm nghe hết. Trần Bình An lắc đầu, cười nói, non đạo nhân nếu biết việc này, đoán chừng cũng bị dọa vỡ mật. Chí Thánh Tiên Sư nói, cho nên ngươi ở Lâu Sơn nhắc nhở, uy hiếp vẫn là uy hiếp, nhưng vô hình chung, tương đương cứu được Đào Đình một mạng. Lý Hoè nói không sai, nửa bộ Luyện Sơn Quyết còn lại của lão mù, non đạo nhân không dễ dàng lấy được. May mà non đạo nhân đem lời hai người các ngươi, trước sau, lời hay dở khó nghe, đều coi như nghe lọt tai. Kỳ thật vừa rồi lão mù còn có câu đến bên miệng, đại khái muốn nói, tiểu tử ngươi cũng coi như miễn cưỡng xứng với Ninh Nha Đầu. Chẳng qua lão mù không quen khen người, nên nuốt vào bụng rồi. Chí Thánh Tiên Sư cười nói, tu sĩ được kẻ tính tình ngang bướng này chủ động mời làm khách, không nhiều, đã qua vạn năm, có thể đếm trên đầu ngón tay. Lúc trước đạo tổ cưỡi trâu qua cửa ải, cũng không được lão mù mời. Trần Bình An nhịn, đúng là vẫn không nhịn được, cười rạng rỡ nói, lời hay như vậy, sao lại không nói ra miệng chứ? Lần sau gặp Ninh Diêu, có thể đem ra nói. Đương nhiên, sẽ hơi sửa lại, ví dụ như vị lão tiền bối ở Thập Vạn Đại Sơn, cảm thấy hai ta là trời đất tác thành, thần tiên quyến lữ. Lữ Nham nhìn ẩn quan trẻ tuổi tự hồ vừa nghĩ tới người trong lòng, tâm cảnh liền có biến hóa vi diệu. Dường như chỉ trong khoảnh khắc này, người trẻ tuổi kia mới thực sự được tự nhiên, nhẹ nhõm, thanh thản, thoải mái, hạnh phúc, vô ưu vô lo. Đến trước lầu các cao nhất của Trấn Yêu Lâu, trước khi bước lên lầu, Chí Thánh Tiên Sư đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười hỏi, lúc này trên người có rượu ngon không? Thanh Đồng sắc mặt lộ vẻ lúng túng. Chí Thánh Tiên Sư, ngài đây là ý gì? Chẳng phải vừa mới khuyên nhủ Trần Bình An uống rượu phải có chừng mực sao? Trần Bình An hiếm khi lộ vẻ xin lỗi, đáp, rượu Trúc Hải Động Thiên Tự ở tử quán của ta, có được tính là rượu ngon không? Chí Thánh Tiên Sư gật đầu, đương nhiên là rượu ngon. Lát nữa ta sẽ cho người đến Trúc Hải Động Thiên bên kia nói một tiếng, cho phép ngươi mở tử phường ở đó, tiền thuê thì miễn đi. Một kẻ đọc sách, lúc nào cũng bán rượu dạo, cũng chẳng có gì to tát. Chí Thánh Tiên Sư nói, chúng ta uống rượu xong rồi hãy lên lầu. Một thân nho sam Chí Thánh Tiên Sư, ẩn quan trẻ tuổi áo bào xanh, tiểu mạch mũ vàng giày xanh, Thuần Dương đạo nhân bỉnh phất đeo kiếm, tay cầm trúc tía trượng, Thanh Đồng mặc pháp bào màu xanh biếc. Một đoàn người ngồi bệt xuống đất ngay ngoài lầu. Trần Bình An lấy ra 5 bầu rượu cùng 5 chiếc bát trắng. Chí Thánh Tiên Sư tự rót cho mình một bát rượu, nói, ai cũng đừng mời rượu, ai nấy tự uống. Lữ Thẩm đã từng uống qua loại rượu Trúc Hải Động Thiên nổi danh này, cười lớn không thôi, giơ ngón tay cái về phía ẩn quan trẻ tuổi, thực có gan đặt tên. Trần Bình An cười đáp, tu hành không dễ, kiếm tiền càng khó. Chí Thánh Tiên Sư nói, đừng nghĩ rằng ta ở đây, nói với ngươi nhiều như vậy, chỉ là vì ở trấn nhỏ bên kia, chưa từng gặp mặt ngươi, nên mới phải đích thân tìm đến ngươi, mặt đối mặt nghiệm chứng điều gì. Trần Bình An lắc đầu, sẽ không. Chí Thánh Tiên Sư gật đầu, vạn năm trước, kỳ thực ta và hắn cũng nói chuyện không ít, hắn sau này bị lưu đày đến Bảo Bình Châu, không thể không nhìn trời qua đáy giếng suốt một vạn năm, cũng chẳng trách hắn lại coi ba người chúng ta là tỳ hưu. Lão nhân ở hậu viện tiệm thuốc Dương gia kia, so với những lựa chọn khác xem ra tốt hơn, ẩn nhẫn trọn vẹn một vạn năm không có bất kỳ động tĩnh, hết lần này đến lần khác vào thời khắc cuối cùng, mới giống như bị ép buộc lựa chọn một Trần Bình An không có bất kỳ lai lịch nào. Tính cả Trần Bình An ở bên trong, tất cả những người trẻ tuổi trong vòng 60 năm ở trấn nhỏ, lẫn nhau dùng thủ pháp che mắt, vị Thanh Đồng Thiên Quân kia, từng là nam tử địa tiên chi tổ, là đang dùng một loại vô tâm thắng thiên toán. Hơn nữa, những kẻ kia động thủ đều là địa đầu xà có lai lịch, cùng với những kẻ động thủ là phi thăng cảnh, thập tứ cảnh giao long, nhao nhao làm loạn, càng làm nhiễu loạn thiên cơ vốn đã mơ hồ không rõ, bởi vì ngay cả bản thân lão nhân gia cũng không hề hay biết, càng không thể nào tưởng tượng nổi, kẻ thắng sau cùng lại chính là thiếu niên ở cái hẻm Nê Bình mà chính hắn cũng không coi trọng. Một tòa Ly Châu tiểu động thiên, một tòa huyện thành Hòe Hoàng, có một trong 5 vị trí cao cầm kiếm kia. Năm đó, một trong 4 vị dự khuyết của thập hào viễn cổ thiên hạ, Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh, là sư phụ Diêu lão đầu của Long Diêu, giáo chủ Phương Đông Tịnh Lưu Ly thế giới, Dược Sư Phật, cũng là Nguyễn Tú và Lý Liễu, một trong 5 vị trí cao. Lại thêm Phong Di, lão nhân đánh xe của Ti Trảm Khám trưởng quản Lôi Bộ, Quỷ Đạo Hoàng đã từng phụ trách khách điếm đính hôn của thiên hạ. Châu Tử Độc chiếm nửa Giang Sơn Âm Dương gia, Lục Vĩ của Âm Dương gia trung thổ. Còn có đôi sư huynh đệ Thôi Sảm, Tề Tĩnh Xuân, Lý Hy Thánh, Lục Trầm, lại là một đôi sư huynh đệ. Chí Thánh Tiên Sư nhìn Lữ Nham đang mỉm cười, hỏi, Thuần Dương đạo hữu, giờ phút này đang ở nơi nào? Giờ phút này đang ở đạo tràng trong núi năm đó của Hoàng Lương Quốc, trở lại chốn cũ, định lặng lẽ đi một chuyến Lâu Sơn, gặp Lý Hòe một lần. Trước đó có đi một chuyến bến đò Tiên Đô Sơn, chưa từng lên núi làm khách, chỉ là cùng một tiểu cô nương áo đen nói chuyện phiếm, trò chuyện rất vui vẻ, bần đạo coi như mặt dày mày dạn xin một nắm hạt dưa. Sau đó bần đạo đến chân núi Lạc Phách, vừa uống trà, vừa nghe vị tiên úy đạo trưởng kia giảng đạo pháp của mình, cao vút mây xanh ra sao, còn hỏi bần đạo có sợ không, bần đạo đành phải gật đầu đồng ý. Tiên úy đạo trưởng lại nói mình khoác lác, Thuần Dương đạo hữu ngươi cũng tin, xem ra là người thành thật, chỉ là không trùng hợp. Hôm nay núi Lạc Phách chúng ta không thu đồ đệ cũng không thu khách khanh, bằng không hắn nhất định giúp đỡ dẫn tiến một phen. Tiên úy đạo trưởng còn tự xưng cùng sơn chủ là bạn bè chí cốt, hắn mở miệng, bần đạo lên núi làm khách khanh, chính là chuyện nhỏ trong một câu nói của hắn, chẳng qua muốn làm ký danh cung phụng, có lẽ phải tốn chút công phu. Trần Bình An ban đầu hiểu ý mỉm cười, nghe đến đây, đành phải nhẹ nhàng nắm tay, dùng đốt ngón tay cái vuốt vuốt mi tâm, đau đầu. Chí Thánh Tiên Sư lắc đầu, dùng tiếng lòng nói với Trần Bình An, xa nhớ năm đó, một người đứng đắn biết bao, đầy người đạo khí mộc mạc khiêm nhường, phong phạm như núi, đạo pháp như nước. Dù sao cũng là vị đạo sĩ đệ nhất thiên hạ. Chí Thánh Tiên Sư mỉm cười nhìn về phía vị sơn chủ trẻ tuổi của núi Lạc Phách, Trần Bình An ngẩn người, nhưng rất nhanh đã hiểu rõ ánh mắt nghiền ngẫm kia của Chí Thánh Tiên Sư, bất đắc dĩ nói, trước khi gặp ta, hắn cũng đã là người như vậy rồi a. Đừng đổ lên đầu ta chứ. Trần Bình An tò mò hỏi, Tiên Đô Sơn bên kia, từ đầu đến cuối, đều không thể phát hiện tung tích của Lữ Tổ sao? Giả thiết coi Lữ Tổ là một tu sĩ thập tứ cảnh, điều này có nghĩa là cấm chế sơn thủy bên kia Tiên Đô Sơn còn chưa đủ, tu sĩ thập tứ cảnh có thể ra vào như chỗ không người, qua lại không để lại dấu vết. Lữ Nham cười nói, cũng không làm gì quá đáng, chỉ là làm khách, bần đạo cũng không cố ý che giấu thân hình. Bên kia Mật Tuyết Phong có một thiếu niên áo trắng đã sớm nhận ra, chỉ là hắn không lộ diện, đại khái là vị Hạ Tông tông chủ các ngươi, tương đối yên tâm tiểu cô nương kia đạo đãi khách. Lúc đó, sau khi tạm biệt tiểu cô nương áo đen, Lữ Nham quả thực không lên núi làm khách, cứ tiếp tục đi về phía bắc, ý định đến thẳng núi Lạc Phách của bà Bình Châu. Tiểu cô nương vai khiêng đòn gánh đứng tại chỗ, vẫn đưa mắt nhìn mình rời đi. Tiểu cô nương còn bội phục không thôi, thì ra vị thuần dương đạo trưởng này không biết cưỡi gió đi xa, mà đi bộ du lịch đến Tiên Đô Sơn chúng ta, trèo non lội suối, đi xa như vậy, thật không ngại gian khổ. Điều này làm Lữ Nham từ bỏ ý định xúc địa Sơn Hà vượt qua hai châu, đi bộ thêm vài bước vậy. Trần Bình An cười nói, hữu hộ pháp của chúng ta, rất có duyên với trưởng bối. Đại tu sĩ phi thăng cảnh cất bước, bắt gọn hết. Cho đến nay, chưa từng nếm mùi thất bại, từ hai vị sư huynh của y, lại đến Ngô Sương Hàng, đạo hiệu Bích Tiêu Động chủ lão quan chủ, nay lại thêm một vị đạo hiệu thuần dương Lữ Tổ. Ngoài ra, Trần Bình An còn nghe ngóng được, đồng tử tóc trắng ở hẻm Kỵ Long kia, mỗi lần rời khỏi cửa hàng cùng huyện thành Hòe Hoàng, đến núi Lạc Phách, kỳ thực chính là đi theo tiểu Mễ Lạp, ầm ĩ cãi vã, cùng nhau tuần tra núi. Nghe đồn muốn kết nhóm cùng hữu hộ pháp của núi Lạc Phách, xưng là Hắc Bạch song sát, kết quả tiểu Mễ Lạp không ưng thuận, chê đối phương vóc dáng thấp bé, lý lịch giang hồ chưa đủ, lời nói lại không lọt tai. Chí Thánh Tiên Sư hỏi, vậy nên buông tha vây giết, có phải chăng cũng có phần lo lắng Lục Trầm làm việc bất chấp hậu quả? Lữ Nham phát hiện Chí Thánh Tiên Sư rõ ràng ước chừng vốn định nói một câu chó cùng đường làm liều. Trần Bình An gật đầu đáp, tuy nói đều là suy đoán, nhưng không thể do ta phạm sai lầm lần nữa. Tiểu Mễ Lạp bên kia đã không thành vấn đề, bởi vì trước kia tại Dạ Hàng Thuyền, Ngô Cung Chủ cùng một vị bạn cũ của Lục Trầm coi như đã giúp đỡ giải quyết mọi chuyện. Nhưng chú Liễm bên kia, ta vẫn rất khó an tâm. Lữ Nham cười nói, vậy ngươi quá xem thường đạo tâm của Lục Trầm rồi. Trần Bình An đáp, đánh cược chiều cao thua, chơi cờ cao tất thắng. Vạn nhất thì sao? Chí Thánh Tiên Sư trêu ghẹo, thôi Sàm chính là cố ý làm khó ngươi, nếu không chỉ cần một câu của hắn, không cần nhiều lời nửa chữ với ngươi. Lữ Nham hỏi, Lục Trầm lựa chọn rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, chủ động cho Trần Đạo Hữu mượn một thân đạo pháp 14 cảnh, có tính là dùng một cách ngốc nghếch nhất để phá giải tử cục. Chí Thánh Tiên Sư cười đáp, coi như là một loại gậy ông đập lưng ông đi. Năm đó, Trần Bình An làm sao rời khỏi Ly Châu Động Thiên, lại làm sao đến được kiếm khí trưởng thành, thì hắn chính là cứ thế đến kiếm khí trưởng thành, bình yên trở về Thanh Minh Thiên Hạ Bạch Ngọc Kinh. Cho nên nói đến cùng, chính là kết quả thôi Sàm. Trần Bình An, Lục Trầm ba bên đều không thua không thắng. Cũng không hẳn, cuối cùng vẫn là thôi Sàm thắng. Ta đoán Lục Trầm lúc này đã muốn đi một chuyến Huyền Đô Quan. Hiếm thấy chăm chú ra tay một lần, lại khó tránh khỏi do dự, bởi vì lo lắng trong lúc vô tình mở ra trận cờ thứ hai, như vậy người đánh cờ, chỉ sợ sẽ biến thành Trịnh Cư Trung. Năm đó có 10 nước cờ áng mây thành Bạch Đế kia. Vậy tựa như vẫn còn nước cờ thứ 11 vô hình, là thôi Sàm tạo bàn cờ và ra tay bố cục trước, Trịnh Cư Trung chịu trách nhiệm giữa ván đánh cờ và thu quan. Chí Thánh Tiên Sư nâng chén rượu, ngắm nhìn xung quanh, lay lay chén rượu, chậm rãi uống cạn ngụm rượu cuối cùng. Người như mây trời tụ họp rồi tan, nói tới trong chén rượu đều không. Nho Sam, Thanh Bảo, Trâm Bạch Ngọc, Mũ Vàng, Tím Trượng, Bích Ngô Đồng. Đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội mũ hoa sen, hai tay lồng trong tay áo, lòng bàn tay xếp đặt, chậm rãi bước đi trên lan can cao nhất Bạch Ngọc Kinh. Hắn cúi đầu nhìn xuống, đem năm thành 12 lầu lần lượt thu vào tầm mắt, dường như có thêm vài gương mặt mới. Lục Trầm ngẩng đầu ngắm trăng sáng trong vằng vặc. Tiên nhân ma luyện phi thiên kính, lưỡng nguyệt huyền không tự hữu tự. Nhìn vầng trăng sáng mới tinh kia, Lục Trầm thu hồi ánh mắt, dừng bước chân, tiếp tục dạo bước dọc theo lan can. Bạch Ngọc Kinh Lục trưởng giáo đột ngột xuất hiện, khiến cho các tu sĩ đỉnh cao Thanh Minh, thiên hạ đang bế quan đều nhận ra một tia khác thường. Lục Trầm, kẻ này, mấy ngàn năm qua, hành sự tuy cổ quái, nhưng lại cực kỳ kín đáo, mỗi lần rời khỏi Bạch Ngọc Kinh du ngoạn, đi đi về về đều lặng yên không một tiếng động. Chẳng lẽ là tại Hạo Nhiên Thiên Hạ trộm đạo bị bắt quả tang, sau đó bị lễ thánh đóng cửa đánh chó? Không thể không cưỡng ép phá vỡ thiên địa cấm chế, chật vật trốn về Bạch Ngọc Kinh. Dư Đấu hiện thân trong hành lang, nhíu mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lục Trầm đối với Dư Sư Huynh cũng chẳng thèm giữ lễ nghi, vẫn đứng cao cao trên lan can Bạch Ngọc, cười nói, ta vừa ghé qua Hạo Thải Minh Nguyệt, Dư sư huynh đợi lát nữa, có thể gọi mấy người tới đây, coi như giúp ta mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Dư Đấu hỏi, gọi những ai? Lục Trầm cười đáp, ví dụ như Khương Vân Sinh ở Thanh Thúy Thành, Bàng Đỉnh ở Linh Bảo Thành, Khương Chiếu ở Tử Khí Lầu, lại cho phép bọn họ mỗi người dẫn theo một người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước khi Ngũ Thải Thiên Hạ được Văn Miếu phát hiện, sáng lập và củng cố thiên địa, bốn tòa thiên hạ còn lại thiên thời dị thường, không sai biệt lắm vừa vặn là xuân hạ thu đông, mỗi bên chiếm một mùa. Trong mắt những người có ý chí trên đỉnh núi, đây giống như một tòa pháp trận cực lớn, bao gồm thiên thời, địa lợi, nhân hòa rộng lớn nhất. Bạch Ngọc Kinh ở Thanh Minh Thiên Hạ, có 5 thành 12 lầu, trong đó 5 thành, theo thứ tự là Thanh Thúy Thành, Linh Bảo Thành, Nam Hoa Thành, Thần Tiêu Thành, Ngọc Xu Thành. Thanh Thúy Thành, còn gọi là Ngọc Hoàng Thành, là đạo tràng của đại trưởng giáo Khấu Danh năm xưa. Linh Bảo Thành là nơi đắc đạo của chân vô địch Dư Đấu. Chỉ có điều hai vị trưởng giáo đã sớm từ nhiệm thành chủ. Chỉ có Nam Hoa Thành, vẫn do tam trưởng giáo Lục Trầm làm thành chủ. Đệ nhất phó thành chủ là một nữ quan, phi thăng cảnh đỉnh cao. Hai vị phó thành chủ còn lại, đều là tiên nhân cảnh. Thành, lầu phó chức, Bạch Ngọc Kinh từ xưa không có lệ định, nếu không phải Dư Sư Huynh ngăn cản. Lục Trầm hận không thể vì Nam Hoa Thành thêm một đống lớn phó thành chủ. Mỗi lần nghị sự, ngồi đầy phó thành chủ, Bạch Ngọc Kinh độc nhất vô nhị, mà Thanh Thúy Thành cùng Lâm Lăng Lầu và Vân Thủy Lầu trong 12 lầu, năm này qua năm khác, đều giữ gìn phong tục lễ mừng năm mới. Tử Khí Lầu mặt trời mọc hướng đông, Tử Khí Đông Lai, hàm cốc trong Thanh Thúy Thành, di chỉ thành trì, rừng đào ngàn dặm và tiên gia tửu nhưỡng của Thần Tiêu Thành, nơi mây trắng sinh ra là tiên hương ở Vân Thủy Lầu, tiếng khánh thanh xa đưa từ thiên phong của Linh Bảo Thành, ngũ lôi mênh mông cuồn cuộn bị tiên nhân dung làm nước ở Ngọc Xu Thành. Cùng với Nam Hoa Thành trong mộng thần du của đạo quan tục tử, vân vân, ở Thanh Minh Thiên Hạ, đều rất có danh tiếng, mà vị trí lơ lửng trên không trung của năm thành 12 lầu cũng không cố định, độ cao có thể tăng lên hoặc hạ xuống. Điều này phải xem công đức, mà vị trí cao thấp của thành, lầu, lại liên quan đến độ dày khí vận và lượng linh khí. Những điều này vốn chỉ có ba vị trưởng giáo mới có thể đọc và đặt bút thành sách, được Lục Trầm cười gọi là giải sầu sổ ghi chép và công sích phổ, tựa như vị trí của Thanh Thúy Thành và Thần Tiêu Thành. Bởi vì thành chủ bỏ trống đã lâu, hơn nữa đạo quan hai thành không ra ngoài nhiều, những năm này vẫn đang giảm xuống. Dù là Thanh Thúy Thành, đạo tràng năm xưa của Bạch Ngọc Kinh đại trưởng giáo, cũng không ngoại lệ. Ánh mắt Lục Trầm dừng lại lâu nhất ở tòa thành trì Ngọc Kinh thập nhị lâu, nga nga ỉ xanh tươi này. Năm đó, sư huynh tại Thanh Thúy Thành truyền đạo thiên hạ, không phân biệt thân phận, không đặt ra giới hạn, thực sự làm được hữu giáo vô loại. Không chỉ có Bạch Ngọc Kinh cùng đạo quan 14 châu, mà ngay cả những kẻ bàng môn không được Bạch Ngọc Kinh công nhận, thậm chí là đám ngoại đạo tà môn cũng có thể đến Thanh Thúy Thành nghe giảng. Trong đó, Tam Sơn Cửu Hầu Tiên Sinh từng bí mật đến Thanh Thúy Thành dự thính truyền đạo suốt 3 ngày 2 đêm, bị đại trưởng giáo Khấu Danh phát hiện thân phận, vẫn chấp lễ vãn bối, khiêm tốn thỉnh giáo bùa chú với vị tiền bối trên núi thuộc hàng thiên hạ thập hào tứ dự khuyết này. Cuối cùng, Khấu Danh đã sáng tạo ra nhiều loại đại phù, trong đó có Tam Sơn phù. Bạch Cốt Chân Nhân, một trong năm mộng của Lục Trầm, từng cùng đạo hiệu Thuần Dương Lữ Nham du ngoạn Thanh Thúy Thành, mà Lữ Nham từ Hạo Nhiên Thiên Hạ du lịch Thanh Minh Thiên Hạ, ngoài việc Thuần Dương chân nhân trời sinh yêu thích sơn thủy, còn là để chiếu cố tu đạo. Bởi vì Thanh Minh Thiên Hạ hoàn toàn trái ngược với Hạo Nhiên Thiên Hạ thủy vận nồng hậu. Thanh Minh thập tứ châu, sơn vận tràn trề, nhưng mỗi châu đều có sông lớn đổ ra biển, vật hiếm thì quý, nên các sông lớn đổ ra biển có địa vị cao cả, vô cùng tôn sùng, còn hơn cả Ngũ Nhạc Sơn Quân. Dư Đấu đang định hỏi thêm, Lục Trầm đã chắp tay cười nói, làm phiền, sư đệ đi một lát rồi về. Dứt lời, thân hình hóa cầu vồng, bỗng nhiên bay lên không, hướng về vầng trăng sáng do đám kiếm tu di rời mà đến. Trong trăng sáng, mới dựng lên hai đạo tràng. Một nơi là cung điện Bạch Ngọc trong suốt, do một vị thiên tiên đức cao vọng trọng của Ngọc Xu Thành thuộc Bạch Ngọc Kinh, thỉnh cầu nhị trưởng giáo Dư Đấu, được phép dựng lều tu hành ở đây. Vị này mong mỏi nhờ ánh trăng thuần túy và đạo khí viễn cổ nơi đây, cố gắng phá vỡ bình cảnh tiên nhân cảnh, đi con đường rút chỗ ở, chứng đạo phi thăng. Đạo tràng còn lại, đơn sơ hơn nhiều, chỉ là một căn nhà nhỏ, chính phòng là phòng luyện đan, đông tây xương phòng dùng để ở. Dưới mái hiên, một lão đạo sĩ cao lớn, tướng mạo gầy gò, râu dài bồng bềnh đang đứng. Lục Trầm phiêu nhiên đáp xuống, run tay áo, thấy lão đạo sĩ, lập tức là một đạo chắp tay, cười tươi nói, Lục Trầm bái kiến Bích Tiêu sư thúc. Từng là động chủ Bích Tiêu động ở Lạc Bảo Than, quan chủ Đông Hải Quan Đạo Quan, theo cách xưng hô này của Lục Trầm, sư tôn là đạo tổ, lão đạo sĩ chính là sư đệ đồng lứa với đạo tổ. Lão quan chủ cười nhạo một tiếng, sư thúc, là ngươi tiểu tử tự phong danh hiệu. Lại nịnh nọt, Lục Trầm cười ha ha nói, trên đời, Ai không muốn tìm một sư thúc có thể đánh nhau, lại nguyện ý bao che khuyết điểm, còn có thể làm chỗ dựa chứ. Trong tây xương phòng, hình quan Hào Tố đi ra, phía phòng luyện đan, còn có một tiểu đạo đồng nghiêng vác hồ lô lớn đang nhóm lửa, ngồi trên ghế đầu nhìn chằm chằm vào lò đình đồng xanh xem xét hỏa hầu. Dù biết rõ Lục lão tam đánh không hoàn thủ mắng không nói lại đã đến, tiểu đạo sĩ vẫn không dám tự tiện rời vị trí, chỉ là vểnh tai, mong được cùng sư tôn nói chuyện phiếm, không cần dùng tiếng lòng. Lục Trầm ôm quyền cười hỏi, hình quan đại nhân khi nào khởi hành đi Thần Tiêu Thành? Dùng mông nghĩ cũng biết, Hào Tố nếu muốn đến Bạch Ngọc Kinh, sẽ chỉ dừng chân ở Thần Tiêu Thành, giống như đám kiếm tu trẻ tuổi đồng họa phù. Hào Tố lên tiếng, lúc nào cũng được, Lục trưởng giáo giúp ta chọn ngày lành tháng tốt. Lục Trầm hừ một tiếng, vội không bằng vừa lúc, đi muộn rồi cũng phải đi, bần đạo thấy hôm nay rất tốt. Hào Tố gật đầu, vậy theo Lục trưởng giáo cùng tới Bạch Ngọc Kinh, còn Thần Tiêu Thành bên kia, ta có thể làm khách khanh. Chỉ có một yêu cầu, được uống đào tương tiên tử, không cần phải xin phép kho. Lục Trầm vuốt cằm, chỉ là khách khanh. Có vẻ Bạch Ngọc Kinh ta quá hẹp hòi rồi, tuy nói trực tiếp làm thành chủ Thần Tiêu Thành thì khó, nhưng nếu hình quan đại nhân chịu hạ mình, chỉ làm phó thành chủ, thì dễ như trở bàn tay. Bần đạo có thể vỗ ngực cam đoan, dù có khóc lóc om sòm, lăn lộn, bất chấp mặt mũi, cũng nhất định giúp hình quan đại nhân có được chức phó thành chủ. Hơn nữa, chức thành chủ Thần Tiêu Thành bỏ trống đã lâu. Hai vị phó thành chủ đều là lão thần tiên nhàn tản, không thích xen vào việc vặt, hình quan đại nhân trên danh nghĩa là nhân vật số 2, nhưng thực tế lại là người đứng đầu. Hào Tố lắc đầu, Bạch Ngọc Kinh các ngươi không giống kiếm khí trưởng thành, thân phận cao hơn, dù chỉ làm thành chủ Thần Tiêu Thành một thời gian, sau này ta còn mặt mũi nào xuất kiếm. Lão quan chủ cẩn thận đánh giá Lục Trầm vài lần, có chút hả hê nói, 10 phần hung hiểm. Lục Trầm cảm thán, đúng vậy, đâu chỉ 10 phần hung hiểm. Quả thực là hung hiểm vạn phần, suýt chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, là không có cách nào đến đây cùng Bích Tiêu sư thúc ôn chuyện cũ. Lão quan chủ tấm tắc khen, chuyện này mà ngươi cũng tránh được. Có phải đã thắp hương cầu nguyện rồi không? Chuyến đi này của Lục Trầm, nói là ngàn cân treo sợi tóc, cũng không hề khoa trương. Hào Tố không hiểu, lão quan chủ cười nói, trước kia các ngươi đi man hoang, tú hồ thôi sảm, từng có một trận mai phục nhằm vào Lục Trầm. Người chịu trách nhiệm thu lưới, chính là sư đệ của Quân Kỳ, Trần Bình An. Hào Tố nhìn Lục Trầm, chuyện này mà cũng cười được. Chẳng lẽ đúng như Huyền Đô Quan Tôn đạo trưởng nói, cao nhân thế ngoại bình thường, gặp chuyện không cười ha hả, đó là sâu không lường được, thâm ý khó dò, còn Lục lão tam kia, chính là kẻ ngốc cười ngây ngô. Hào Tố suy nghĩ một chút, lắc đầu, ta tuy từng có ấn tượng bình thường với Trần Bình An, nhưng tin rằng Trần Bình An sẽ không làm ra chuyện như vậy. Hào Tố lập tức nói, nhưng nếu lúc đó ẩn quan mở miệng, ta nhất định sẽ liên thủ với bọn họ, không chút do dự xuất kiếm. Đã từng, Trần Bình An, ẩn quan, đều là những từ ngữ rất có ý tứ. Lão quan chủ gật đầu. Hào Tố là người thẳng thắn, có thể coi là kiếm tu thuần túy. Người ta thường nói trái ngược bất đồng, nhưng vị hình quan đời cuối vô danh này, lại là người có tâm địa băng tuyết, tấm lòng nhiệt thành. Nếu không hợp ý mình, Hào Tố cũng không thể ở đây nghỉ chân. Nếu Hào Tố sinh ra vào vạn năm trước, chỉ sợ thành tựu kiếm đạo còn cao hơn. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, với tính tình của Hào Tố, trong trận chiến trên trời kia, khó thoát khỏi vận mệnh vẫn lạc. Lão quan chủ duỗi tay, bấm đốt ngón tay tính toán. Thoáng chốc, tử khí lượn lờ quanh đầu ngón tay, vạn vật biến ảo, kiếm khí tỏa ra ánh sáng hồng sắc như tơ, lúc ẩn lúc hiện. Quả là một trường âm dương tạo hóa tuyệt diệu. Bởi vì những sự việc này đã xảy ra, lại thêm Lục Trầm vội vã trở về từ Hạo Nhiên Thiên Hạ. Không cố ý xóa đi dấu vết, mà lão đạo sĩ vốn tinh thông mạch lạc học, nên chỉ thoáng suy diễn đã nắm được đại khái. Lão êm ái nói, thời điểm trăng sáng luân chuyển, thiên thời hỗn loạn, Ninh Diêu không chỉ là kiếm tu phi thăng cảnh, còn là cộng chủ của một tòa thiên hạ, gánh vác khí vận quá lớn, không thể tính toán theo lẽ thường. Đây là một nước đi vô lý. Lục Chi trước kia thích liều mạng chém giết, phi kiếm bản mệnh bắt đầu là một nước then chốt, phi kiếm binh giải của Tề Đình Tể cũng vậy. Thêm vào đó, hai thanh phi kiếm bản mệnh của Hào Tố, coi như chiếm được một phần địa lợi. Nếu có thể để kiếm rơi xuống nhân gian từ giữa tháng, nhắm thẳng vào Lục Trầm, so với việc truyền kiếm ở chiến trường bình thường, uy thế sẽ càng lớn hơn. Như vậy, chẳng khác nào bốn vị kiếm tu phi thăng cảnh vây giết một tu sĩ thập tứ cảnh. Trận chiến ở Phù Diêu Châu trước kia, Bạch Giã đương nhiên có sát lực cao ngất ngưỡng. Nhưng trận vây giết này, Bạch Giã phải cầm trong tay bốn thanh tiên kiếm, mới có thể một mình gánh vác tám vị vương tọa của man hoang. Nhưng muốn thực sự lưu lại Lục Trầm, triệt để làm tổn thương căn cơ đại đạo của hắn, dường như còn thiếu một tu sĩ tinh thông trận pháp, giúp ngăn cách thiên địa, chặn đường lui. Người này có thân phận tương tự như Văn Hải Chu Mật trong trận chiến ở Phù Diêu Châu, hay Bàng Đỉnh ở Bạch Ngọc Kinh trong Động Thiên Ly Châu. Nghe đến đây, Hào Tố không nhịn được hỏi, chỉ với đám kiếm tu chúng ta, không thể giết chết Lục Trầm sao? Trận pháp, Tề Đình Tể và Mạch Sinh đều không hiểu, huống chi còn có phi kiếm bản mệnh lung trung tước của Trần Bình An. Giả thiết lại phối hợp với một kiếm khai thiên của Ninh Diêu, trực tiếp biến chiến trường thành ngũ thải thiên hạ. Như vậy, năm vị kiếm tu bọn họ có thể nói là chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nói đến đây, Hào Tố cười nói, chỉ bàn luận chuyện, Lục trưởng giáo đừng để ý. Lục Trầm xua tay, cười đùa, không để ý, không để ý. Lão quan chủ gật đầu cười nói, rất khó. Đây chính là chỗ khó chơi của tu sĩ thập tứ cảnh, đều có phương pháp hợp đạo. Hơn nữa Lục trưởng giáo của chúng ta nổi danh là nhiều hóa thân, năm mộng bảy tâm tướng. Bỏ qua con bướm đã mộng lại tâm tướng kia, ít nhất cũng có 11 phân thân. Ưu điểm là cực kỳ khó giết, khuyết điểm là, trước khi giải mộng và thu nạp tâm tướng, sát lực có phần kém hơn một chút. Lục Trầm vẻ mặt ủy khuất, sát lực của bần đạo không cao, chỉ là so với các vị tiền bối đỉnh cao như các ngươi, kỳ thực không hề kém. Lão quan chủ chỉ vào đồng tử đốt lửa bên lò luyện đan, cười lạnh, so với hắn, người cao tận trời xanh rồi, vui không? Lục Trầm mỉm cười, sư thúc có thể giúp ta tính toán, lúc đó bên cạnh Trịnh tiên sinh, có phải còn có một người khác? Ngô Sương Hàng của Tuế Trừ Cung, từng xuất hiện ngắn ngủi ở kiếm khí trường thành, hơn nữa, không cố ý che giấu hành tung. Phía bến đò Kình Tích, có nữ tử võ thần Bùi Bôi của Đại Đoan Vương Triều, Hoài Ấm, Quách Ngỗ Đinh của Thiết Thụ Sơn, Lưu Thuế Tông chủ Thiên Giao Hương của Phủ Diêu Châu, Thông Thiến của Lưu Hà Châu. Chẳng qua người tâm phúc thực sự ở bến đò này, đương nhiên vẫn là vị thành chủ Bạch Đế thành Trịnh Cư Trung. Hắn cùng với Bùi Bôi, một người chủ trì việc điều hành cụ thể của các tiên sư trên núi, một người chịu trách nhiệm điều binh khiển tướng dưới núi, lão quan chủ không ngừng tính nhẩm, sắc mặt dần dần ngưng trọng, nhìn về phía Lục Trầm. Trịnh Cư Trung từng để sư muội Hàn Tiếu Sắc bí mật thông qua quy khư nhật trụy trở về Trung Thổ Thần Châu, nàng chính là ở Bạch Đế thành kia lật xem binh thư. Trịnh Cư Trung này thực sự quá to gan lớn mật, định cùng Ngô Sương Hàng nhúng chàm binh gia, muốn đối với vị tổ sư binh gia kia lại một lần nữa hợp lực chém giết sao? Lục Trầm ngồi xổm dưới mái hiên than thở một tiếng, quả nhiên Thôi Sàm cùng Trịnh Cư Trung đã làm một vụ mua bán lớn, trách sao có thể thuyết phục Trịnh Cư Trung ra tay nhằm vào mình. Lão quan chủ liếc mắt nhìn ra hỏa đang ngồi xổm trên mặt đất vò đầu, cười nhạo, sớm biết thế này sao còn làm vậy? Đây có tính là quả báo không? Trên chốn đỉnh cao thiên hạ, vài vị tu sĩ đều biết đến Tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, huyền diệu khó lường, khó càng thêm khó, đến nỗi như tự mình chuốc vạ vào thân, đến nỗi ngay cả bản thân Lục Trầm cũng không cách nào phá giải. Chẳng qua, việc tự mình chuốc lấy khổ sở, tự trói buộc này, đương nhiên là để phá kén hóa bướm. Năm mộng bảy tâm tướng của Lục Trầm đều có đại đạo hiển hóa, đều có bổn mạng thần thông, cho nên mỗi khi Lục Trầm hiểu rõ một giấc chiêm bao, thu nạp một cái tâm tướng, đạo hạnh tu vi liền tăng tiến một phần. Thực tế đạo tâm không phải là gần như viên mãn một phần, mà lại càng viên mãn trọn vẹn. Đòi nợ giải mộng cùng thu nạp tâm tướng, trước đó giống như đem chính mình hóa giải Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo, thuộc về tự hủy đạo hạnh, giảm bớt tu vi. Đây chính là căn nguyên vì sao Tôn Hoài Trung ở Huyền Đô Quan lại có đánh giá đánh không lại kia. Tu sĩ tầm thường, phân ra một hạt tâm thần nhỏ bé, đều phải cực kỳ thận trọng, chính là lo lắng bị đại tu sĩ giam giữ, nhất là luyện mà không giết, sẽ dẫn đến thần hồn không được đầy đủ, đạo tâm xuất hiện khiếm khuyết, cả đời không thể vọng đến đại đạo. Lục Trầm hiển nhiên là có hậu chiêu, nếu là cảnh trong mơ và tâm tướng kia, chắc hẳn trốn chạy rất nhanh, không phải độn pháp bình thường có thể so sánh. Đơn giản là trong lịch sử, Lục Trầm chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh hung hiểm như vậy, cho nên chân tướng thế nào, còn cần nghiên cứu thêm. Thế nhưng, theo lẽ thường, dù Lục Trầm có chém giết cùng đại tu sĩ thập tứ cảnh, cùng lắm thì cảnh trong mơ nào đó, tâm tướng vỡ nát như lưu ly, Lục Trầm đương nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều đạo hạnh, động đến mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm. Nhưng nếu cảnh trong mơ và tâm tướng không phải là một bộ phận tâm thần, mà có thể may vá lại, thì vị đại tu sĩ thập tứ cảnh đã đánh giết phân thân nào đó của Lục Trầm, sẽ phải đối mặt với một Lục Trầm chăm chú. Vì vậy, mấy ngàn năm qua, không có bất kỳ vị tu sĩ thập tứ cảnh nào nguyện ý trở mặt với Lục Trầm. Tôn đạo trưởng đem việc này hình dung như kẹo vừng dính răng, cứt chó dính đế dày, không thể dứt bỏ, có thể nói là chuẩn xác vô cùng. Lão quan chủ cười nói, ngươi chính là nhàn nhã quen rồi, cảm thấy dù sao Thôi Sàm đã chết, liền đại khái có thể chậm rãi chờ Trần Bình An trưởng thành. Trong lúc này, tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, cũng khó trách, ai có thể tưởng tượng một quốc sư đại ly còn sống, chỉ là bố trí mai phục, nhưng lại không động thủ. Còn một tú hổ đã chết, ngược lại có thể mượn tay người khác ra tay. Lúc trước khi Lục Trầm đi Ly Châu Động Thiên, đã thu hồi hai mộng cùng một cái tâm tướng, theo thứ tự là mộng lịch cây sống và mộng linh quy chết. Hơn nữa, một trong bảy tâm tướng là chim sẻ, đại đạo ngụ ý thiên địa lồng giam. Nếu như cầm trong tay một tòa bạch ngọc kinh, tùy thời có thể vượt qua thiên hạ, rơi xuống bỏ Bình Châu, sát lực vô cùng. Lục Trầm lúc này mới không thu hồi bạch cốt chân nhân, kẻ vẫn luôn có ý đồ tạo phản đoạt chủ. Bởi vì lúc ấy, Lục Trầm cũng chỉ cam đoan lục đạo trưởng bày quầy bán hàng ở trấn nhỏ, có thể siêu thoát sinh tử, đi ra ngoài, dù sao cũng phải cẩn thận chèo thuyền vạn năm, bảo vệ tính mạng. Con chim sẻ kia, biểu hiện mồ đồng tiền, khảo thí văn vận, kỳ thật chính là một trong những đại đạo hiển hóa tâm tướng của Lục Trầm, tương tự như phi kiếm của kiếm tu, ban cho hai loại bổn mạng thần thông. Vào thời khắc mấu chốt, có thể bỏ qua áp chế của đại đạo hạo nhiên thiên hạ, có thể giúp Lục Trầm đào khách thành chủ, khôi phục cảnh giới đỉnh cao thập tứ cảnh trong Ly Châu động thiên. Chỉ là tu vi khôi phục đỉnh cao, một viên đạo tâm chưa hẳn thực sự viên mãn, mà Lục Trầm, từ ngày đầu tiên tự học, liền không để ý vận chuyển của thiên hạ. Thực sự làm được lấy một để xét tất cả, chỉ hỏi đại đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến hạo nhiên thiên hạ, trước khi tiến vào Ly Châu động thiên, Lục Trầm cẩn thận để đạt được mục đích. Lúc ấy đối với Tề Tĩnh Xuân và Thôi Sàm đều không quá mức để ý, chủ yếu vẫn là lo lắng vị tiểu phu tử kia của Văn Miếu. Lục Trầm liền tạm thời thay đổi chủ ý, đi đường vòng thu hồi một tâm tướng Uyên Sổ, kẻ đã từng lấy thân phận hoàng tử quý nhân của Long Hồ Sơn Thiên Sư phủ hành tẩu thiên hạ. Đến đây, đã thu nạp hai mộng hai tâm tướng, bởi vì phía Dạ Hàng Thuyền, Ngô Sương Hằng cùng một vị bạn cũ đã từng có một phen hào lương, chi biện với Lục Trầm, vừa động thủ vừa mở miệng, Lục Trầm liền biết thời biết thế, thu nạp một cái tâm tướng. Sau đó, đạo tâm Lục Trầm khẽ động, ở trong ngẫu hoa phúc địa của ngũ thải thiên hạ, thông qua nho sinh Trịnh Hoãn đã sớm vụng trộm lẻn vào, tìm được gà gỗ du chân ý, lần nữa tụ lại một giấc chiêm bao một tâm tướng. Lần này Lục Trầm hành động, xem như chui vào một lỗ hổng không lớn không nhỏ của nho gia Văn Miếu, bởi lẽ nho sinh Trịnh Hoãn kia chính là một kẻ không cảnh, hàng thật giá thật, hay nói cách khác là người giả. Đợi đến khi Ninh Diêu chống kiếm phi thăng lên hạo nhiên thiên hạ, Trịnh Hoãn, kẻ mang gà gỗ tâm tướng, âm thầm lặng lẽ đi theo. Còn Lục Trầm sau đó tới kiếm khí trường thành, chính là để hội ngộ cùng Trịnh Hoãn. Ngô Sương Hằng vốn đã sớm biết Trịnh Hoãn trốn ở ngũ thải thiên hạ, một khi để hắn thực hiện được, người giả Trịnh Hoãn, cùng tâm tướng Du Chân Ý, e rằng sẽ gặp đại họa. Lục Trầm mặt mày đau khổ nói, chẳng lẽ lão quan chủ vì Ngô cung chủ mà để lộ thiên cơ sao? Lão quan chủ cười ha hà, lười chẳng buồn đáp lại loại vấn đề ngu ngốc này. Lão quan chủ nói, làm sao để giam giữ cảnh trong mơ cùng tâm tướng của ngươi, việc này mới là mấu chốt. Lục Trầm bất đắc dĩ đáp, Tú Hồ và Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh đã từng gặp mặt, với tư chất tu đạo của Thôi Sàm, học được một hai loại phương pháp phong sơn viễn cổ, cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa, Tú Hồ tự mình nghiên cứu ra thần hồn chóc bong chi thuật, hẳn là rất có nắm chắc vây khốn được ta. Lão quan chủ lắc đầu, dù có 8-9 thành nắm chắc, đối phó với ai cũng đủ, nhưng đối phó với ngươi, Lục Trầm, e rằng vẫn chưa đủ chắc chắn. Lục Trầm vẻ mặt đầy ủy khuất, thầm nghĩ, ta sợ nhất ai, kẻ khác không tính được, nhưng Tề Tĩnh Xuân chắc chắn tính được, là Phật Tổ. Mà Tề Tĩnh Xuân là kẻ suýt chút nữa dung hợp được căn bản chỉ của Tam giáo, bằng vào đó mà lập giáo xưng tổ. Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ, Thôi Sàm và Tề Tĩnh Xuân, đôi sư huynh đệ này, nhất định đều từng dốc lòng nghiên cứu thần thông tưởng tượng người của một trong 12 địa vị cao thần linh. Một khi bọn hắn lựa chọn liên thủ, chắc chắn sẽ qua lại rèn rũa, lấy thừa bù thiếu, hoàn thiện phương pháp này. Lục Trầm ôm lấy gáy, cười tủm tỉm nói, ngoài nghĩ mà sợ, lòng còn sợ hãi, lại có chút vinh dự. Kẻ tu đạo có thể bị nhằm vào như thế, hóa ra không chỉ có hạo nhiên bạch giã, mà còn có bạch ngọc kinh Lục Trầm ta. 4 tháng. Lão quan chủ nói, nói lui một bước, dù không thể triệt để đánh giết ngươi, chỉ cần giam giữ ngươi 4 tháng, cũng đủ khiến thanh minh thiên hạ đổi thay. Ví như chỉ cần một mùa xuân, đủ để nghiêng trời lệch đất, ở thanh minh thiên hạ này, sẽ là cỏ dại cháy không hết, gió xuân thổi qua lại mọc. Thiên hạ khổ bạch ngọc kinh lâu rồi. Cuối cùng, phải đổi lại cách nói chuẩn xác hơn. Thiên hạ khổ đạo lão nhị lâu rồi. Lục Trầm hạ giọng hỏi, Tú Hồ có phải là Bích Tiêu sư thúc không? Hai người các ngươi đã sớm lén lút cấu kết với nhau rồi ư? Lão quan chủ nhìn tên sư điệt trông như thư sinh bạch diện kia, ánh mắt thương hại nói. Nói đùa thì nói đùa, nhưng ngươi phải tự lo cho mình nhiều hơn. Ngàn vạn lần đừng để chuyện gì chưa xảy ra đã tự loạn trận cước, như vậy thực sự là sợ gì gặp nấy. Năm đó thuyền không buộc, mặc sức tiêu dao, một khi nghi thần nghi quỷ, trong thuyền toàn địch quốc, Tôn Hoài Trung, Ngô Sương Hàng, lại thêm tiểu bạch người gác đêm của Tuế Trừ Cung, Diêu Thanh của Thanh Thần Vương Triều Nhã Tương. Đạo hiệu Thái Âm Nữ Quan Ngô Châu, đạo hiệu Phục Khám Chiêu Ca. Năm đó Lục Trầm cũng có thể cùng vài người nói cười, coi như biến hóa khôn lường, đều là địch nhân ẩn chứa sát cơ trùng trùng. Thậm chí còn có bạch giã của Huyền Đô Quan. Lục Trầm tức giận nói, Bích Tiêu sư thúc cố ý nói toạc chuyện này, vậy tính sao đây? Chẳng phải là thêm dầu vào lửa, có tiểu sư thúc nào lại làm như vậy? Nhìn Tề Tĩnh Xuân năm xưa, Trần Bình An hôm nay xem. Lão quan chủ cười nói, trong chuyện này, người khác khó giải quyết, giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi, nói không chừng cần phải hủy đi đầu cá, vá đầu tôm, duy chỉ có Lục Trầm, hẳn là không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất của Lục Trầm, ở chỗ căn bản đại đạo, chưa chắc nằm ở vị Bạch Ngọc Kinh Lục trưởng giáo trước mắt này, thậm chí ngay cả Chu Liễm kia cũng có thể là một loại thủ pháp che mắt, không phải là không thể thu hồi toàn bộ cảnh trong mơ và tâm tướng, chỉ là một khi thu hồi, cưỡng ép giải mộng hoặc là nói mộng tỉnh, bỏ dở nửa chừng, thất bại trong gang tấc, Lục Trầm chỉ sợ khó mà duy trì đạo tâm như cũ. Chẳng qua khả năng này, cũng chỉ là suy đoán cá nhân của lão quan chủ. Lục Trầm đối với lão đạo mũi châu thối này, đúng là có vài phần kính ý từ đáy lòng. Vạn vật sinh, cái gì gọi là sinh, trong đó có một định nghĩa rõ ràng, châu cày ruộng mà thôi. Ngẫu hoa phúc địa cùng liên hoa tiểu động thiên, là nối liền với nhau, mà vị Bích Tiêu động động chủ này, đã qua vạn năm, vẫn còn đang phân cao thấp với sư tôn. Lục Trầm giỏi tính toán, tưởng tượng phong phú, kìm kẹp cửu lưu, bao hàm toàn diện, từng trong sách giả tưởng ra rất nhiều người hư ảo. Nhưng mà rất nhiều người đời sau lật sách, đều không ý thức được một việc. Kỳ thực người được Lục Trầm nhắc đến nhiều nhất lại là Chí Thánh Tiên Sư. Lục Trầm nhớ tới vị tiểu mạch quen biết đã lâu ở trên đầu thành kia, cười nói, năm đó ở Lạc Bảo Than cùng sư thúc uống rượu ca hát, vị đạo hữu kia, hôm nay được một vị tồn tại gợi ý, liền ở bên cạnh Trần Bình An, làm tử sĩ, giúp đỡ hộ đạo. Tên là Mạch Sinh, thích tự xưng tiểu mạch, đạo hiệu Hỷ Trúc. Lão quan chủ cười cười, Mạch Sinh, tiểu mạch, cũng được, nhắc tới vị đạo hữu cực kỳ hợp ý này. Lão quan chủ lộ ra vài phần tươi cười chân thành, vuốt râu cười nói, hắn cùng với Bạch Cảnh kia, một người áo nguyệt sắc, một kẻ ánh mặt trời luyện kiếm phong, đều là kiếm tu, thật xứng đôi. Hình quan Hào Tố nghi ngờ nói, Bạch Cảnh là một cái danh tự chưa từng nghe qua, nhưng nghe ý tứ của lão quan chủ, lại là một vị yêu tộc kiếm tu có lai lịch vô cùng lớn. Lục Trầm cười giải thích, Bạch Cảnh so với Bích Tiêu sư thúc thì thấp hơn một bậc, nhưng so với tiểu mạch đạo hữu thì lại là tiền bối có đạo hạnh tu hành tương đương. Vị nữ kiếm tu này, bất luận công hay thủ, e rằng đều hơn tiểu mạch nửa chù. Lão quan chủ gật đầu, à đàn bà này, tính khí nóng nảy, lại rất giỏi đánh nhau. Năm đó tiểu mạch thực sự đánh không lại à, ba lần bị ép lĩnh kiếm đều thua. Lão quan chủ bỗng cười lớn, cho nên năm đó khi trốn ở Lạc Bảo Than cất rượu, ta liền khuyên hắn, cứ trốn tránh Bạch Cảnh mãi cũng không phải cách, chi bằng ngày nào đó bị Bạch Cảnh cưỡng ép ngủ, không bằng chủ động từ bỏ đi, thật sự không được. Thì cứ coi như uống chén rượu độc, nhắm mắt rồi mở mắt là xong việc. Sau đó danh chính ngôn thuận kết thành đạo lữ, đủ để tung hoành thiên hạ. Bởi vậy có thể thấy, lão quan chủ cùng tiểu mạch kia, quan hệ quả thật không tệ. Lão quan chủ hỏi, Lục Trầm, ngươi sẽ không đến bên cạnh vầng trăng sáng kia, xem vị thiên tiên của Ngọc Hư Thành bế quan tiến triển thế nào chứ? Lục Trầm lắc đầu, thôi thôi, vạn nhất vị đạo hữu kia mở miệng nhờ bần đạo hỗ trợ hộ đạo, đã đáp ứng thì thêm phiền, cự tuyệt lại tổn thương giao tình. Thuở xa xưa, thiên thần giáng chỉ. Về sau kiếm quang, thuật pháp như mưa rơi xuống nhân gian, trên mặt đất liền có tu đạo chi sĩ, thượng sĩ nghe đạo, thiên tiên không vướng bụi trần nhân quả, hạ sĩ nghe đạo, địa tiên không nếm khói lửa nhân gian. Vậy nên có đạo sĩ, thư sinh, thợ thủ công, chư tử bách gia, đều đã thành nhất mạch luyện khí sĩ. Có thể nói là trong vườn trăm hoa đua nở, nhân gian cũng có thể nói là cỏ dại mọc tùm. Trong quãng thời gian tu đạo dài đằng đẵng lại gian khổ đó, chỉ nói riêng nhân tộc, quật khởi nhanh nhất, nội chiến ít nhất, hầu như không có bất kỳ thành kiến bè phái nào, giữa bọn họ hầu như ai ai cũng là người truyền đạo, ai ai cũng là người hộ đạo. Lão quan chủ đột nhiên nói, Vương Nguyên Lục kia, Bạch Ngọc Kinh các ngươi đừng động đến hắn, ta định thu hắn làm đồ đệ. Trước đó khi xem lễ trăng sáng di chuyển, Vương Nguyên Lục đứng ở gần Huyền Đô Quan Tôn Hoài Trung, nhìn qua là một đạo sĩ gầy gò mặt mày khổ sở, mới hơn 30 tuổi, có chút già trước tuổi, đầu đội mũ mềm cũ kỹ. Chân đi giày vải, mặc một bộ đạo bào bằng vải bông xanh đã ố vàng, toàn thân toát lên vẻ nghèo kiết hủ lậu, đều là một trong 10 người trẻ tuổi dự bị, vậy mà ngay cả một bộ pháp bào ra dáng cũng không có. Nhưng chính là một kẻ sợ hãi rụt rè, nhát gan bần hàn như vậy, trên con đường tu hành, lại không hề qua loa, chỉ là có thân phận đạo quan chính thức trong gia phả, chưa nói đến hộ vệ, tùy tùng của những đạo quan này, cũng đã bị Vương Nguyên Lục giết gần 100 người. Lục Trầm lộ vẻ khó xử. Chuyện này, Bích Tiêu sư thúc. Người cứ lặng lẽ làm là được, đừng có nói với sư điệt chứ. Kẻ đạo sĩ trẻ tuổi xuất thân từ trộm gạo kia, quả thực cũng là một nhân vật kỳ lạ. Giữa Sơn Thanh và Vương Nguyên Lục, kỳ thực Lục Trầm thay mặt sư phụ thu nhận đệ tử, đã từng có một phen do dự, đơn giản là theo quy củ trên núi. Tôn đạo trưởng coi như là nửa người truyền đạo cho Vương Nguyên Lục, Lục Trầm mới từ bỏ quyết định này, nếu không hôm nay đạo tổ Quan Môn đệ tử, chỉ sợ sẽ là Vương Nguyên Lục mệnh đồ làm nhiều điều sai trái này rồi. Nghe nói năm đó khi mới bắt đầu tu hành, Vương Nguyên Lục từng ở một khu phố, bên cạnh cửa một cối xay nhỏ kéo bằng lừa, vừa gặm bánh nướng, vừa ngơ ngẩn nhìn vết tích của cối xay trên bức tường, nhìn một hồi, liền bắt đầu gào khóc. Lục Trầm dùng tâm ngữ nói với lão quan chủ một việc. Ẩn quan trẻ tuổi đã từng nói thẳng với Lục Trầm, nói y khi đưa thân vào tầng khí vận thịnh vượng, từng gặp một người thần dị ở một đỉnh núi cổ quái. Lục Trầm lúc ấy liền đoán được thân phận của kẻ đó, năm đó suýt chút nữa phân liệt nhân tộc, đầu sỏ gây nên, đúng là đã qua vạn năm, trưởng quản võ vận lưu chuyển của vài tòa thiên hạ, binh gia thủy tổ. Ưu khuyết điểm bất phân, kỳ hạn vạn năm sắp tới. Vài tòa thiên hạ, tam giáo một nhà, cùng hạo nhiên thiên hạ, chư tử bách gia, vốn luôn được tính toán tách biệt. Cách biệt lập giáo xưng tổ, chỉ còn thiếu chút nữa là binh gia. Từng có một trận cùng chém kinh tâm động phách, lão quan chủ từng nói, nếu chỉ coi Ngô Xương Hàng hỏi kiếm là thuần túy hỏi kiếm, thì Bạch Ngọc Kinh các ngươi quá xem thường kẻ này. Nói đến thế là đủ, điểm đến là dừng. Nói thêm nữa, chính là tự ý xen ngang, nói nhiều ắt say nhiều. Lục Trầm gật đầu, trầm ngâm hồi lâu, rồi bất giác thốt lên, xưa nay không sai người. Lão quan chủ thản nhiên đáp, chỉ có thể là thần linh. Lục Trầm cảm khái, thảo nào sư thúc sớm coi trọng Trần Bình An, quả không phải không có lý do, hai người các ngươi thực sự hợp ý. Năm đó, Trần Bình An khen ngợi Huyền Đô Quan Tôn đạo trưởng, một câu phát ra từ tâm can, đạo trưởng chính là đạo trưởng. Tôn Hoài Trung quả nhiên ỷ thiên vạn lý tu trường kiếm, nhờ đó mà đặt chân vào thập tứ cảnh. Trước tại Ngẫu Hoa Phúc Địa, lại có một câu, tiền bối quả nhiên đạo pháp thông thiên, e rằng đổi thành bất kỳ vạn câu hữu ích nào, cũng không tinh túy bằng hai chữ thông thiên này. Đây có coi là vô tâm mà lại hữu ý, một cái sơ sẩy, chính là một câu thành sấm. Trong phòng, tiểu đạo đồng nhóm lửa nhút nhát rụt rè dùng tâm thanh hỏi thăm sư tôn, được ban một đạo pháp chỉ, cho phép hắn tranh thủ chút rảnh rỗi, tiểu đạo đồng lập tức đứng dậy, hiên ngang bước qua ngưỡng cửa, không khách khí nói, Lục lão tam, đến tống tiền. Đây gọi là nhập gia tùy tục, dù sao thanh minh thiên hạ đều gọi Lục Trầm như vậy, Lục lão tam, đây đã là cách xưng hô lịch sự, tôn đạo trưởng còn thích gọi Lục Trầm là tiểu tam nhi. Lục Trầm liếc nhìn tiểu đạo đồng đang cõng hồ lô lớn, là một trong những hồ lô dưỡng kiếm kết quả, từ dàn hồ lô do sư tôn năm xưa tự tay trồng, tên là đo bằng đấu. Nghĩ đến trong hồ lô này, chứa không ít nước lấy từ Đông Hải của hạo nhiên thiên hạ, thủy vận dồi dào, không thể đo lường. Một khi lão quan chủ sai tiểu đạo đồng nhóm lửa này, đem toàn bộ nước biển đổ xuống một nơi nào đó, đối với thanh minh thiên hạ núi nhiều nước ít này, chính là một môn tạo hóa công đức không nhỏ. Chẳng qua lão quan chủ đương nhiên không thiếu thứ này. Hơn phân nửa là để lại cho tiểu đạo đồng đang ở trong phúc mà không biết phúc. Lục Trầm cười hì hì nói, vất vả tu hành, trên đỉnh núi gặp lại, gặp nhau chớ hỏi chuyện nhân gian. Tiểu đạo đồng cõng hồ lô to bằng người, tức giận nói, đừng có lôi mấy thứ văn vẻ sáo rỗng đó ra, tiểu đạo gia ta bình sinh không thích nhất cái này. Lục Trầm sắc mặt nghiêm nghị, giọng điệu cứng rắn, lão tú tài đã tự mình dặn dò bần đạo, lần sau gặp ngươi, nếu còn không có dáng vẻ đứng đắn, nói năng không biết trên dưới, thì bần đạo phải cầm cành cây quất ngươi. Tiểu đạo đồng trợn mắt, ta nhổ vào. Lão tú tài cùng ta là bạn vong niên, hảo huynh đệ, còn với ngươi Lục Trầm thì chẳng quen biết gì, bớt ở đây nói hươu nói vượn. Lục Trầm cười hắc hắc, bảo, trên mặt cô ta rành rành viết bốn chữ thẹn quá hóa giận, ngoài mạnh trong yếu. Tiểu đạo đồng ngẩn người, chẳng phải tám chữ sao? Hay là Lục lão tam có thâm ý khác, giấu giếm huyền cơ? Lục Trầm giơ ngón tay cái, tán thưởng, toán thuật giỏi. Lão quan chủ phán, ta không tiễn khách. Lục Trầm cười, chắp tay theo kiểu đạo môn, cáo từ cùng Bích Tiêu sư thúc. Hình quan hào tố chẳng có gì phải thu dọn, một thân một mình. Thân hóa cầu vồng, kiếm quang lóe lên, hai người dắt tay nhau thẳng tiến Bạch Ngọc Kinh. Tiểu đạo đồng nhóm lửa cẩn thận hỏi, sư tôn, thật sự muốn thu đồ đệ ạ? Lão quan chủ làm ngơ. Tiểu đạo đồng tội nghiệp nói, sư tôn, vậy con có thể gọi hắn một tiếng sư huynh không? Nói hơi vòng vo, kỳ thực ý là, sư tôn có thể tiện thể thu con làm đệ tử ký danh. Cho tên trộm gạo Vương Nguyên Lục kia làm sư đệ cũng không sao. Bởi lẽ tiểu đạo đồng nhóm lửa này tuy luôn miệng gọi lão quan chủ là sư tôn, kỳ thực đôi bên chưa có danh phận thầy trò chính thức. Lão quan chủ không tỏ ý kiến, chỉ nói, về trông chừng lò đan, canh lửa. Tiểu đạo đồng ồ một tiếng, ngoan ngoãn trở về phòng. Lão đạo sĩ ra khỏi tòa nhà, từ giữa trăng sáng quan sát nhân gian. Chúng sinh không có gốc rễ, phiêu giạt như bụi trên bông lúa mạch. Âm u người độc lai vãng, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Lộ chân tướng, quần hùng cùng nổi dậy, nhìn chằm chằm, vận sức chờ thời. Chỉ chờ tam giáo tổ sư tán đạo, đổi trời, trận mưa tiếp theo. Sau đó, sẽ là một hồi loạn tượng mọc lan tràn nhưng lại tràn đầy sinh cơ tranh giành. lấy tu sĩ phi thăng cảnh làm ranh giới. Phía trên thập tứ cảnh, như ngồi trên dòng nước xiết bị chặn, cản đường người trên cầu độc mộc, bọn hắn cản trở, có lẽ chưa chắc đã là cùng đường người sau lưng có đại đạo chi tranh kia. Dưới thập tứ cảnh, bao gồm cả phi thăng cảnh, cơ duyên nổi lên khắp nơi, vô số kể, dường như dưới chân bỗng xuất hiện con đường lớn đầy hy vọng leo lên đỉnh mặt trời. Bọn họ ký thác toàn bộ hy vọng vào những phi thăng cảnh nơi đỉnh núi hợp đạo, mà đối với những đại tu sĩ thập tứ cảnh cao cao tại thượng kia, lại xem như những kẻ địch tiềm tàng trên con đường đại đạo. Các tu sĩ thập tứ cảnh, đối với đám phi thăng cảnh, tự nhiên càng thêm chướng mắt. Lão quan chủ khẽ thở dài một tiếng. Cố nhân trên đường thưa dần, ta cũng phiêu bạt đã lâu. Dù sao Dư Sư Huynh vẫn còn đợi ở Bạch Ngọc Kinh, Lục Trầm liền sốt ruột khởi hành, cùng Hào Tố sử dụng Tam Sơn Phù. Cả vùng đất đai, sông núi uốn lượn như rồng rắn. Khác hẳn với vẻ cẩm tú sơn hà của Hạo Nhiên Thiên Hạ, bản đồ chín châu của Hạo Nhiên sừng sững như núi giữa tứ hải, còn 14 châu của Thanh Minh lại như bị những con sông lớn đổ ra biển chia cắt. Một đạo kiếm quang sáng chói rọi thẳng xuống Thần Tiêu Thành. Đó là thân hình cao lớn ngạo nghễ của Hình Quan Hào Tố. Đám kiếm tu trẻ tuổi trong Đồng Họa Phù lần lượt chạy đến. Kiếm tu Hào Tố tựa như một vị hình quan đột nhiên xuất hiện. Năm đó, 16 kiếm tu theo đảo Huyền Sơn đến Thanh Minh Thiên Hạ, do lão kiếm tu Nguyên Anh Trình Thuyên dẫn đầu, sau đó mỗi người một ngả. 9 người trong số đó chọn luyện kiếm tu hành tại Thần Tiêu Thành của Bạch Ngọc Kinh, ngoại trừ Đồng Họa Phù không muốn nhận độ điệp của Thần Tiêu Thành, 8 người còn lại nay đều là đạo quan của Bạch Ngọc Kinh. Trình Thuyên dẫn theo vài kiếm tu trẻ tuổi, lựa chọn quy thuận Ngô Xương Hàng Tuế Trừ Cung, được ghi vào Kim Ngọc Gia Phả. Tuế Trừ Cung là tông môn đứng đầu, theo lệ có thể ban riêng phù lục cho tu sĩ. Bạch Ngọc Kinh cũng sẽ công nhận đạo thống pháp mạch tự lập môn hộ này. Trình Thuyên được ban độ điệp, có thân phận đạo quan, do đó thuận thế làm tổ sư đường cung phụ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn lão kiếm tu đem hộp kiếm và vài bông đặt trên nghỉ long thạch cạnh sông lớn của quán Tức Lâu. Bạch Ngọc Kinh đối với việc này làm ngơ, kỳ thực trong lòng đều hiểu rõ, tương lai Tuế Trừ Cung còn có thêm một vị đại kiếm tiên Nạp Lan Thiêu Vi, chuyển thế nhờ kéo dài tánh mạng bằng đèn. Ngoài ra, Yến Minh thì đến Huyền Đô Quan. 9 vị kiếm tu trẻ tuổi chuyên tâm luyện kiếm tại Thần Tiêu Thành, hiện giờ một nửa đang bế quan. Thần Tiêu Thành đặc biệt coi trọng những kiếm tu này, phá lệ truyền thụ hơn 10 loại thượng thừa pháp kiếm vốn không truyền cho người ngoài. Đồng Họa Phù chọn một đỉnh núi yên tĩnh trong ngàn dặm rừng đào, dựng nhà tranh, đến nay vẫn chưa từng dạo qua Thần Tiêu chủ thành. Hào Tố nhìn những người trẻ tuổi đầu đội đạo khăn, mặc đạo bào, duy chỉ có Đồng Họa Phù là ngoại lệ, còn có một người ngoài. Là một đạo sĩ trung niên đầu đội mũ hoa sen màu vàng, tươi cười ôn hòa, tự xưng là phó thành chủ Thần Tiêu Thành, Vương Kình, đạo hiệu Kim Khánh. Có người ngoài ở đây, Hào Tố cũng không kiêng dè, nói thẳng vào vấn đề. Ta là Hào Tố, quê ở Linh Sảng Phúc Địa của Hạo Nhiên Thiên Hạ, làm hình quan ở kiếm khí trường thành nhiều năm, chưa từng lên đầu tường để kiếm giết yêu. Vì vậy các ngươi có thừa nhận thân phận hình quan của ta hay không, đều tùy các ngươi. Nhưng trước khi đến đây, ta đã đáp ứng ẩn quan. Tương lai nếu các ngươi gặp phiền toái, nguyện ý tìm ta giúp đỡ, có thể giúp hay không thể giúp, ta đều thay các ngươi ra mặt, không cần khách khí, mỗi người một lần cơ hội, không dùng thì thiệt. Nếu cảm thấy việc vấn kiếm mà có người ngoài nhúng tay, không phù hợp với thân phận và truyền thống của kiếm tu kiếm khí trường thành, ta cũng không ngăn cản, nhưng sau đó ta sẽ tận lực giúp các ngươi nhặt xác, rồi báo thù cho các ngươi. Mấy người trẻ tuổi không gật đầu, cũng không lắc đầu. Đồng Họa Phù là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Nhị trưởng quỹ có nói khi nào hắn đến đây không? Hào Tố lắc đầu, kỳ thực ta không quen hắn, không hay trò chuyện những việc riêng tư này. Một thiếu nữ kiếm tu tò mò hỏi, hình quan đại nhân, có thật như lời đồn. Sau khi rời khỏi kiếm khí trường thành, ngài đến trung thổ thần châu trả thù, nhéo đầu một lão phi thăng cảnh xuống, nhét vào cửa sơn môn. Sau đó lại cho một nén nhang, chém giết phi thăng cảnh đại yêu của tiên châm thành. Con xúc sinh huyền phố kia còn không kịp bạo kim đan, vỡ nguyên anh, đã chết queo rồi sao? Hào Tố muốn nói lại thôi, đành học theo ẩn quan mặt dày, gật đầu nói, không khác biệt lắm. Dù sao đây là chuyện bí mật, liên quan đến Trần Bình An và nội tình của Trung Thổ Văn Miếu. Nếu không Hào Tố thật sự không có mặt mũi thừa nhận mình đã làm mất huyền phố. Hiện giờ toàn bộ Thanh Minh Thiên Hạ đều biết, đời cuối ẩn quan của kiếm khí trường thành, liên thủ với tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh Lục Trầm, mang theo Ninh Diêu, Tề Đình Tể, Hào Tố, Lục Chi, xâm nhập nội địa man hoang. Một đoàn người, coi tòa thiên hạ to lớn như trốn không người, nhàn nhã dạo chơi, đem tiên châm thành vốn là đạo châm của vị đạo sĩ đệ nhất thiên hạ năm đó, dùng hai quyền cứng rắn đánh gãy làm đôi. Hình quan Hào Tố nhân cơ hội giết phi thăng cảnh đại yêu huyền phố, lại tại Thác Nguyệt Sơn có địa vị ngang với Bạch Ngọc Kinh của Thanh Minh Thiên Hạ, chém giết đại đệ tử của Man Hoang Đại Tổ. Dù sao trên mái vòm Thanh Minh Thiên Hạ, đột nhiên xuất hiện thêm một vầng trăng sáng, chuyện lớn như vậy, chỉ cần là đạo quan, đều không thể làm như không thấy, cũng không thể không quan tâm. Nhất là những đạo quan bàng môn và sơn tinh thủy quái đi theo con đường bái nguyệt, càng như nắng hạn gặp mưa rào. Đối với vị trẻ tuổi ẩn quan của kiếm khí trường thành chỉ nghe kỳ danh, mà chưa từng thấy mặt, từ đáy lòng cảm kích vài phần. Man hoang trải 3 tháng, Sa Nguyệt, một trong 10 người trẻ tuổi nhất của vài tòa thiên hạ, nơi tọa lạc đạo tràng có một vầng trăng sáng, gọi là Nguyệt Diện. Hà Hoa Am Chủ, cựu vương tọa đại yêu, nơi đạo tràng tọa lạc, gọi là Ngọc Móc Câu, bị Đổng Tam Canh một kiếm chém chết, cứng rắn đem vầng trăng kia kéo xuống nhân gian. Bạch Bắc Sắc, từng là vầng trăng sáng trung tâm màn đêm man hoang, còn gọi là Kim Cảnh, bị 4 vị kiếm tu hợp lực di chuyển, tiến vào Thanh Minh Thiên Hạ. Dư Đấu đích thân rời Bạch Ngọc Kinh, tiếp dẫn trăng sáng. Bạch Trạch trở về man hoang muốn ngăn cản, lại bị Lễ Thánh cản trở, rút dây động rừng, bởi vì hành động này ảnh hưởng đến 3 tòa thiên hạ sâu rộng bao nhiêu, e rằng phải 100.000 năm sau, khi nhìn lại mới có thể đánh giá được. Vương Kình cười mời, để bần đạo đưa hình quan đại nhân đi dạo một vòng thần tiêu thành trăng. Hào Tố ôm quyền đáp, làm phiền. Đổng Họa Phù nói, ta cũng đi cùng. Vương Kình có chút bất ngờ, vị thiên tài kiếm tu xuất thân từ kiếm khí trường thành Đổng gia này, sau khi đến thần tiêu thành, trừ một lần từng ra ngoài du lịch Huyền Đô Quan, còn lại đều du rú trong rừng đào. Vương Kình đối với vị ẩn quan đời cuối thanh danh vang dội kia, ấn tượng rất tốt. Về công, thần tiêu thành nhờ có thêm đám kiếm tiên mầm mống này, mà vị trí tại Bạch Ngọc Kinh có thể nâng cao một chút, mà đám kiếm tu này lựa chọn thần tiêu thành. Phần lớn là do ẩn quan âm thầm gợi ý, nếu không đến Tử Khí Lâu nơi kiếm khí nồng đậm tu hành, hoặc là đến Ngọc Hư Thành bên Bờ Lôi Trì luyện kiếm, chẳng phải tốt hơn sao? Về tư, đương nhiên là sư tôn của Vương Kình, cũng chính là tiền nhiệm thành chủ, vị đạo gia thánh nhân tọa trấn màn trời kiếm khí trường thành kia, từng lưu lại một phong gia thư, nhờ lão kiếm tu Trình Thuyên chuyển giao cho Vương Kình, cùng mật tín, còn có Bách Kiếm Tiên Sách sưu tập ấn triện cùng Bức Kiếm Tiên Sách sưu tập ấn triện, còn có mấy phương ấn chương. Hơn nữa, trong thư, sư tôn đối với vị ẩn quan trẻ tuổi xuất thân từ tầng lớp phố phường thấp kém kia, khen ngợi không dứt, cuối thư còn chuyên môn dặn dò Vương Kình, tương lai Trần Bình An làm khách Bạch Ngọc Kinh, mặc kệ nguyên nhân là gì, là đi ngang qua du lãm, hay là việc khác, đều phải mời hắn uống một chén đào tương tiên tử của thần tiêu thành. Đồng Họa Phù đương nhiên là có tính toán riêng. Nếu một mình dạo chơi thần tiêu thành, uống rượu chẳng phải tốn tiền sao? Lục Trầm sau khi tách khỏi Hào Tố, một mình trở về nơi cao nhất Bạch Ngọc Kinh. Nơi này không có tên chính thức, không nằm trong danh sách năm thành 12 lầu, trước sau như một được Bạch Ngọc Kinh đạo hiệu xưng là Thượng Thanh Các, từng là nơi sư tôn truyền đạo giải rác, cho nên ngoại trừ 3 vị trưởng giáo, từ trước đến nay là cấm địa không ai được đặt chân. Thỉnh thoảng Lục Trầm sẽ gọi những đạo quan quen biết, đến đây uống rượu ngắm trăng xem nhật xuất, cũng sẽ có một vài tiểu đạo đồng đặc biệt nịnh nọt, bị Lục trưởng giáo sách như sách gà con, một tay một cái, mang đến đây ngắm phong cảnh. Dư Đấu cũng không quản nhiều. Lục Trầm hùng hổ nói, Khương Vân Sinh mấy người bọn hắn, vài ngày không gặp, giá đỡ lại lớn như vậy, Dư Sư Huynh giúp đỡ nhắn lời cũng không có tác dụng, phải ta đích thân đi mời. Dư Đấu nói, ta bảo bọn hắn chờ ta ý chỉ, lúc nào đến, xem ta, khi nào đi, nhìn ngươi. Lục Trầm thăm dò nói, trích một phần công đức chuyển trăng, cho phép khách khanh Hào Tố của thần tiêu thành, tại Thanh Minh Thiên Hạ chém giết một vị đạo quan phi thăng cảnh, tại Bạch Ngọc Kinh bên này không cần chịu trách nhiệm. Dư Đấu im lặng không nói, Lục Trầm tiếp tục, nếu là trong Bạch Ngọc Kinh, Hào Tố cùng người trong nhà vấn kiếm, ta có thể dùng phần của mình, giúp hắn bù đắp công đức, chẳng qua loại chuyện này, khả năng không lớn. Nếu là ân oán ngoài Bạch Ngọc Kinh, ta cũng sẽ khuyên Hào Tố trước, tận lực trong vòng 100 năm ta chấp trưởng mà đệ kiếm. Cam đoan không làm Dư Sư Huynh khó xử là được, bởi vì Hào Tố trở về Hạo Nhiên, từng trái với văn miếu quy củ, đích thân đâm chết tu sĩ phi thăng cảnh Nam Quang Chiếu của Hạo Nhiên thiên hạ trung thổ. Vì vậy vị hình quan này đi theo ẩn quan, tổng cộng vào sâu nội địa man hoang. Xuất kiếm không nhiều, thu hoạch không nhỏ, cuối cùng tại văn miếu lấy công chuộc tội, có thể đi theo trăng sáng Bạch Bác Sắc cùng đến Thanh Minh thiên hạ này. Đương nhiên Lục Trầm cũng không tính tay không mà về, đem giao quang phúc địa, vốn được coi là kho vũ khí của man hoang, tặng cho trung thổ văn miếu, đổi lấy cơ hội 3 lần du lịch Hạo Nhiên trong tương lai. Lần này trở về Bạch Ngọc Kinh, Lục Trầm còn tùy thân mang theo một kiện tiên binh trọng bảo, là cây bút san hô nhặt được ở man hoang Ngọc Bản Thành. Vì vậy sau đó, Lục Trầm cần tới Lâm Lăng Lâu, nơi được mệnh danh là khắp chốn chi ngọc, tìm chủ lầu Vương Động Chi, kín đáo bàn chuyện làm ăn. Dư Đấu hỏi, là ý của Trần Bình An. Lục Trầm gật đầu, nếu đã đáp ứng, ta sẽ dốc sức thúc đẩy việc này. Hy vọng Dư Sư Huynh chấp thuận, để ta thông qua tại lần nghị sự tới. Nếu có ai thấy việc này vượt quá giới hạn, trái với quy củ Sư Huynh đặt ra, cứ việc phản bác, không cần ghi vào danh sách. Dư Sư Huynh chỉ cần im lặng từ đầu tới cuối, coi như tỏ thái độ. ta chỉ cần để các thành chủ lầu ngầm hiểu là được. Trước đó Lục Trầm có than khó với Trần Bình An, rằng theo pháp chỉ sư huynh đặt ra, ngoài mấy quy củ căn bản, ba vị trưởng giáo, năm thành 12 lầu đều phải nghiêm ngặt tuân theo, còn lại hoàn toàn có thể bác bỏ trưởng giáo pháp chỉ. Chuyện này trong lịch sử Bạch Ngọc Kinh tuy không nhiều, nhưng không phải hiếm, tuyệt không phải đặc biệt. Hầu như tất cả chính phó thành chủ lầu đều từng bác bỏ pháp lệnh của Dư Đấu và Lục Trầm. Đương nhiên, số lần bác bỏ trưởng giáo pháp chỉ của Lục Trầm ít hơn Dư Đấu, đơn giản vì tổng cộng chỉ hơn 10 lần, so với mấy trăm đạo pháp chỉ của nhị trưởng giáo thì chẳng đáng là bao. Nhưng dù vậy, ý chỉ của tam trưởng giáo vẫn bị bác bỏ một nửa, chuyện này sớm đã trở thành trò cười khắp thiên hạ Thanh Minh. Dư Đấu không trả lời ngay, cười lạnh, ở man hoang thiên hạ, ngươi suýt lấy thân thử kiếm, còn tốt bụng thế sao? Vừa rồi, Dư Đấu vẫn luôn lưu tâm câu chuyện bên phía ánh trăng. Huống chi lão quan chủ cũng không ngăn cản nhị trưởng giáo dự thính. Lục Trầm cười hề hề, coi như một lần đền một lần vậy, ta chỉ cần động khẩu, Tề Tĩnh Xuân năm đó chẳng phải rất dễ nói chuyện sao? Dư Đấu không tỏ ý kiến, chỉ lạnh nhạt nói, đừng dính dáng tới Huyền Đô Quan và Tuế Trừ Cung, chúng ta nợ họ nhiều năm rồi. Lục Trầm trêu, rõ ràng là lời quan tâm, sao từ miệng Dư Sư Huynh nói ra lại khó nghe thế? Dư Đấu đáp, chuyện Hào Tố làm khách khanh Thần Tiêu Thành, đưa vào lần nghị sự Ngọc Thanh Cung sau. Còn việc sư đệ nói, có thể nhắc qua ở Ngọc Thanh Cung, ta coi như không hay biết. Lục Trầm thở phào, trầm giọng, sư huynh ở núi Thanh Lương, Bắc Câu Lô Châu có dặn dò ta. Dư Đấu lắc đầu, hiển nhiên không muốn nghe, tu hành là chuyện riêng. Nói vậy, nhưng trên mặt vẫn có ý cười. Lục Trầm đành thôi, ánh mắt ai oán, Dư sư huynh như vậy thật tổn thương người ta. Chỉ thấy sư huynh tươi cười với người khác, còn với sư đệ thì cứ làm bộ mặt thối. Lục Trầm lau lan can bằng tay áo. Tiện miệng hỏi, trong thời gian ta rời đi, có chuyện gì mới lạ thú vị không? Dư Đấu mặt không biểu cảm, chuyện ta thấy thú vị, chắc ngươi lại thấy chán ngắt. Lục Trầm đáng thương nói, vậy phiền Dư Sư Huynh nói ngược lại, chọn chuyện sư đệ thấy thú vị mới lạ. Dư Đấu chậm rãi nói, sư đệ Sơn Thanh còn đang bế quan, đã bắt đầu luyện hóa Sơn Tự Ấn. Dương Ngưng Tính, nay là đệ tử của ta. Lâm Giang Tiên võ học lại tiến bộ. Diêu Thanh đã luyện sát ba vị thi giải tiên. Bạch Ngẫu đến Nhuyễn Nguyệt Phong. Trên đường lên núi, bị vất và đấm một quyền rơi xuống chân núi, suýt nữa ngã cảnh. Chiêu ca không biết dùng bí thuật gì, định tạo ra một phi thăng cảnh cho đạo lữ trẻ tuổi. Thiên hạ 14 châu, có một nửa dục dịch nổi dậy. Lục Trầm giờ khóc giờ cười, đúng là dục dịch nổi dậy. Dư sư huynh nói chuyện thật khôi hài, chỉ là người ngoài không hiểu thôi. Lâm Giang Tiên, kẻ hoàn toàn xứng đáng là thủ lĩnh võ học thiên hạ, nếu được Dư sư huynh khen là lại có tinh tiến, vậy thì không chỉ là một chân bước vào cảnh giới kia. Mà phải là hơn nửa người đã ở trong đó rồi. Dương Ngưng Tính đến từ Hạo Nhiên Thiên Hạ, Vân Tiêu Cung thuộc Sùng Huyền Thự, Bắc Câu Lô Châu. Y qua Ngũ Thải Thiên Hạ mà đến Thanh Minh Thiên Hạ, là một người trẻ tuổi rất có tâm. Chỉ có điều, theo Lục Trầm thấy, tư chất và căn cốt của người này, nhiều nhất cũng chỉ là Tiểu Diêu Thanh. Không đúng, phải nói chính xác là nho nhỏ Diêu Thanh mới thỏa đáng. Lục Trầm hỏi, vị Tiểu Thiên Quân kia, chẳng lẽ là quan môn đệ tử của Dư Sư Huynh? Dư Đấu lắc đầu, còn chưa đủ tư cách, chỉ là, Dư Đấu lại nhanh chóng nói một câu đậm chất Dư Sư Huynh, nếu ngày nào đó y làm ta bất ngờ, thì cho dù là mấy sư đệ sư muội của y lúc đương thời, Dương Ngưng Tính vẫn có thể trở thành quan môn đệ tử của ta. Nữ tử quốc sư Bạch Ngẫu của Thanh Thần Vương Triều, người thứ ba trong võ đạo thiên hạ, đã sớm đạt tới cảnh giới chỉ cảnh thần đáo, là một vũ si chính hiệu. Bạch Ngẫu từng hai lần hỏi quyền Lâm Giang Tiên, nhưng lại cố ý tránh Nhuyễn Nguyệt Phong vất vả. Lần này à chủ động hỏi quyền Nhuyễn Nguyệt Phong, không biết là gân cốt nào không đúng nữa. Đau khổ hận vì mỗi năm đều phải thêu thùa. Lục Trầm thần sắc cổ quái, vất vả một phen không uổng công, là vì chính mình mà làm áo cưới. Từ tuyển này, quả thật hồng phúc tề thiên, thực sự diễm phúc không cạn. Nữ tu ở Thanh Minh thiên hạ, cực kỳ xuất chúng, chỉ nói riêng đám người có chiến lực đứng đầu, hầu như có thể coi là những người có thể nhất đánh trong vài tòa thiên hạ. 14 cảnh, Ngô Châu, Thái Âm. Phi thăng cảnh có Chiêu Ca, đạo hiệu Khôi Phục Kham. Thêm vào đó là phó thành chủ đệ nhất của Nam Hoa Thành. Hai vị nữ tử chủ lầu trong mấy nước. Huyền Đô Quan còn có một vị sư tỷ của Tôn Hoài Trung, tương truyền đã bế quan nghìn năm. Ngoài ra còn có mấy vị nữ quan đạo pháp cực cao, ẩn thế không xuất hiện. Nếu bình chọn 20 người đứng đầu Thanh Minh thiên hạ, e rằng phải có đến một nửa là nữ tu. Lục Trầm hỏi, sẽ không có ai gõ thiên cổ kêu oan chứ? Dư Đấu lắc đầu. Gõ vang thiên cổ, chính là đánh cược tính mạng. Lục Trầm vẻ mặt đầy ưu sầu, vị nhã tương này của chúng ta, thật sự là khiến người ta không bớt lo lắng. Thanh Thần Vương Triều là Vương Triều số 1, thủ phụ Diêu Thanh, tự tư Mỹ, đạo hiệu Thủ Lăng, được tôn xưng là nhã tương. Diêu Thanh, cảnh giới phi thăng viên mãn, là một trong những tu sĩ đỉnh cao có hy vọng hợp đạo 14 cảnh nhất, một vương triều, từ đế vương, tướng soái đến văn võ bá quan, thậm chí cả đám quan lại nhỏ bên ngoài, hầu như tất cả đều là đạo quan có độ điệp. Ví như Bạch Ngọc Kinh Vân Thủy Lâu, chuyên trách việc chế tạo độ điệp cho đạo sĩ các đạo quán lớn nhỏ, thuộc các quốc gia trong thiên hạ. Đại tông môn trên núi, có thể tự mình thụ phù lục, nhưng vương triều dưới núi, dù to lớn như Thanh Thần Vương Triều, đều phải đến Bạch Ngọc Kinh nhận độ điệp. Thiên hạ 14 châu, các quốc gia theo lệ cũ đúng hạn tới nhận, số lượng không cố định. Thân là đạo quan ngoài của Bạch Ngọc Kinh, Diêu Thanh thường được mời đến Thanh Thúy Thành giảng đạo, số lần rất nhiều. Diêu Thanh trảm tam thi mà thành ba cỗ thi giải tiên, trước sau đều thành tiên tịch, một tiên nhân hai ngọc pháp, ba vị hoàn toàn có thể tự mình xem đạo sĩ, theo gia phả Bạch Ngọc Kinh, so với binh giải mà thành quỷ tiên thì cao hơn nhiều. Ba cỗ thi giải tiên kia, tự thân cũng có âm thần, chỉ là bị bẩm sinh hạn chế, không thể luyện dương thần. Như vậy, cộng thêm chân thân Diêu Thanh, âm thần cùng dương thần hóa thân, chỉ tính số lượng hóa thân, hầu như có thể sánh ngang Lục Trầm. Nói đúng ra, đại đạo của Diêu Thanh nhìn qua gần nhất với thất tâm tướng của Lục Trầm. Vì vậy, Diêu Thanh, vị tam triều thủ phụ của Thanh Thần Vương Triều, tại Bạch Ngọc Kinh ngũ thành thập nhị lâu, luôn được tôn xưng là Thanh Minh Thiên Hạ Lục Trầm đệ nhị. Còn Bạch Ngọc Kinh Lục Trưởng Giáo, ở giang hồ bên ngoài Bạch Ngọc Kinh, lại có một danh hiệu nổi tiếng, Bạch Ngọc Kinh Tiểu Diêu Thanh. Nghe qua cũng biết là lời đùa cợt của ai. Lục Trầm đương nhiên vui vẻ nhận cái danh hiệu như sấm bên tai này, còn Diêu Thanh cảm tưởng thế nào, người ngoài không biết. Dư Đấu ít khi chủ động hỏi thăm, Bảo Bình Châu, Thanh Loan Quốc, Bạch Vân Quan vị tăng nhân kia, có phải là một trong các phân thân của sư huynh không? Lục Trầm lắc đầu, khó mà nói. Thủy Chung không cách nào xác định việc này. Lục Trầm hỏi, Dư sư huynh có từng hỏi qua sư tôn, Nhuận Nguyệt Phong Vũ Phu vất vả, có phải là chính cái tồn tại kia ở Thanh Minh Thiên Hạ của chúng ta không? Dư Đấu đáp, chưa từng hỏi sư tôn việc này, nhưng đại khái có thể xác định đáp án. Mỗi một tòa thiên hạ đều tồn tại cùng đệ nhất thiên hạ người qua lại áp thắng, thần dị cổ quái, không thể tưởng tượng. Hai bên hoặc là đi riêng một đường, nước sông không phạm nước giếng, hoặc là đại đạo rời bỏ, thì lại trở thành khổ thủ của nhau, qua lại kiềm chế. Dù là tam giáo tổ sư, cũng không thể thuần túy dùng học vấn bản thân mà chấn áp, tựa như ngũ thải thiên hạ bên kia, thuộc về đúng thời cơ mà sinh, áp thắng đệ nhất thiên hạ người Ninh Diêu, hơn phân nửa chính là cô gái nhỏ tên Phùng Nguyên Tiêu kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. So với trận quân tử chi sát của Chí Thánh Tiên Sư, từ trước bị chỉ trích không nhỏ, coi là ngọc có tì, kỳ thật còn có việc Lục Trầm ở Ngư Phu Thiên, từng dẫn đầu nói ra địa vị ngang nhau, nói là điển cố Chí Thánh Tiên Sư cùng lão lái đò chống thuyền kia. Trên thực tế, đại trưởng giáo Khấu Danh còn có một điển cố, nói là tiểu nhi biện Bắc Nhật, kỳ thật cũng là một lần gặp mặt của Chí Thánh Tiên Sư cùng vị tồn tại kia ở Hạo Nhiên Thiên Hạ. Nhưng những thứ này đều không đáng kể. Chính thức được xưng là mây sóng biến ảo kỳ lạ, một trận âm thầm giao phong, vẫn là khi lễ thánh định lại quy củ, Chí Thánh Tiên Sư lại vô tình gặp được một vị tu đạo giả ẩn cư trong núi, ngẫu nhiên có chút tàn phiến đoạn trương bị Khuếch Đại trắng trợn, đều thích cố ý đem trận gặp nhau trong hẻm nhỏ, ai cũng chưa từng tận mắt chứng kiến kia, nói đến vô cùng máu tanh, khẳng định Chí Thánh Tiên Sư trực tiếp đem giết. Lục Trầm liền từng chuyên môn vì chuyện này, đi Liên Hoa Tiểu Động Thiên, hỏi sư tôn về chân tướng cọc án chưa giải quyết kia. Đáng tiếc, 89 phần 10 vấn đề của Lục Trầm, ở chỗ đạo tổ sư tôn đều không có đáp án. Lục Trầm ghé vào lan can, nói, ta hiện tại tương đối lo lắng củi vu kia, chỉ là đám người truyền đạo cho nàng. Sẽ có Trần Bình An, Tiểu Mạch, Thôi Đông Sơn, Mễ Dụ. Nói không chừng sau này còn có Ninh Diêu, Lương Sảng, Hỏa Long Chân Nhân, Lữ Nham, nếu thêm cả bùa chú Vu Huyền, lôi pháp của Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ. Thật sự là suy nghĩ một chút liền thấy sợ a. Loại thiên ý vận chuyển trong tối tăm. Thiên địa đều cùng lực lượng này, vô cùng không thể khinh thường. Càng là thân ở đỉnh núi, càng kiêng kỵ việc này. Kẻ giữ cửa mới nhậm chức tại núi Lạc Phách, đạo sĩ Niên Cảnh, đạo hiệu Tiên Úy, đầu cài một cây châm gỗ, thoạt nhìn thật giật mình. Mặc kệ kiếp này hắn tu hành ra sao, tốc độ phá cảnh dù rùa bò, vài chục năm hay mấy trăm năm, thậm chí không phá cảnh, ai dám coi thường hắn. Củi vu cực nhanh, Tiên Úy cực chậm. Bất quá với Dư Sư Huynh đây, thiên tài hay không đều hư ảo, chỉ khi nào đặt chân đến thập tứ cảnh mới là thật. Trước đó, Dư Sư Huynh chẳng mảy may hứng thú. Dư Đấu nói, Trịnh Cư Trung phân thân muốn lẻn vào Thanh Minh Thiên Hạ, cơ hội không nhiều. Bên phía trăng sáng trắng kia, ta đã dò xét kỹ, không hề có động tay động chân. Tôn Hoài Trung ở Huyền Đô Quan, từng hai lần du ngoạn Hạo Nhiên Thiên Hạ, lần gần nhất còn thu mấy đệ tử mang về đạo quán. Lão Tú Tài đến nơi đây, tới Huyền Đô Quan bái kiến Bạch Dã. Lại có vầng trăng sáng trắng vừa mới chuyển vào Thanh Minh Thiên Hạ này. Lục Trầm lắc đầu cười, Trịnh tiên sinh muốn lén lút hành sự, rất khó bị chúng ta tìm ra manh mối, chỉ có thể thần không biết quỷ không hay. Dư Đấu hỏi, Trần Bình An thật không có bất kỳ lai lịch nào. Lục Trầm gật đầu, không có. Dư Đấu ánh mắt sáng ngời, mỉm cười, vậy cũng đã rất giỏi. Một đứa nhỏ xuất thân ngõ hẹp, có thể từng bước đi đến hôm nay, đương nhiên cực kỳ giỏi. Dựa vào cơ duyên, vận may. Trên đời không có đâu. Nói về cái gọi là thiên tài tu hành, hiếm có, ngàn năm có một ư. Dư Đấu tu đạo 8.000 năm, chỉ riêng tại Bạch Ngọc Kinh này, đã thấy qua quá nhiều rồi. Một khi kéo dài thời gian, nhìn về lâu dài, kỳ thật đều chẳng đáng là gì. Huống chi, số lượng phi thăng cảnh tu sĩ chết trong tay Dư Đấu, không chỉ dừng lại ở hai bàn tay. Chỉ cần trong 100 năm Dư Đấu trấn giữ Bạch Ngọc Kinh, không làm điều cấm kỵ, thành thật, an phận tu hành, thì dù 200 năm còn lại, có bản lĩnh làm trời long đất lở, cũng mặc ngươi. Nhưng nếu dám trong 100 năm này, phạm luật lệ Bạch Ngọc Kinh, thì đừng nói chuyện nhân tình với ta, Dư Đấu này. Không riêng gì thiên hạ 14 châu, trong Bạch Ngọc Kinh cũng vậy, trong lịch sử, chỉ là phó thành chủ, phó chủ lầu, bị Dư Đấu đích thân thu thập, cũng không dưới hai bàn tay. Lục Trầm tự người vào lan can, ngắm nhìn tòa tử khí lầu cao ngất 12 tầng sừng sững trước mắt. Hắn ngắm nhìn nó như đã ngắm nhìn suốt mấy nghìn năm, nhưng vẫn không hề thấy chán ghét, tử khí lầu. Đạo quán tử khí lầu đa phần đều là người họ Khương, số ít đạo quán khác chỉ lác đác không đáng kể, điển hình cho cảnh tượng con cháu đầy đàn. Bởi tử khí lầu nằm ở phía đông Bạch Ngọc Kinh, quanh năm mây khói bao phủ, tựa như chìm trong biển tử khí. Vì thế, nơi đây luôn là nơi đầu tiên đón ánh bình minh và nguyệt quang, lại thêm quanh năm kiếm khí ngưng tụ, nặng trĩu tựa kình thiên. Chủ lầu Khương Chiếu Ma hiện đang truyền thụ kiếm thuật cho hơn 10 đệ tử Khương thị, trong đạo tràng, một bức bản dập họa quyển thời gian được mở ra. Nhờ bức họa quyển này, các đệ tử Khương thị như được tận mắt chứng kiến quá trình di chuyển mặt trăng. Thấy rõ Ninh Diêu, đệ nhất nhân ngũ thải thiên hạ, tay cầm tiên kiếm, một kiếm khai thiên, tiên phong mở đường, dùng kiếm khí và kiếm ý ngưng tụ không tan củng cố lộ tuyến, tựa như trải thảm đỏ. Lão kiếm tiên khắc chữ trên tường thành, Tề Đình Tể, hiện ra pháp tướng, thi triển thần thông kiếm thuật dây thường dài buộc ngày từ thời viễn cổ, kéo mặt trăng mà đi. Hình quan hào tố, ở trong ánh trăng, lại có thể đem một phần mặt trăng đạo hóa. Lại tế ra một thanh phi kiếm bản mệnh khác thiền quyên, đồng thời đệ kiếm chặt đứt mối liên hệ đại đạo giữa trăng sáng và man hoang thiên hạ. Lục Chi yểm trợ phía sau, xuất kiếm thúc đẩy vầng trăng tiến về phía trước, bốn vị kiếm tu của kiếm khí trường thành, phân công rõ ràng, mỗi người một nhiệm vụ. Khương Chiếu Ma vung tay áo, trong thái hư cảnh giới của đạo tràng, một vầng trăng sáng thu nhỏ, mô phỏng chân thực bút tích, bỗng dưng xuất hiện. Lão lại lần lượt điểm danh, để mấy vị đệ tử Khương thị thay thế vị trí của các kiếm tu kiếm khí trường thành. Tự mình dùng kiếm thuật, bắt trước việc kéo trăng, những kiếm tu tư chất tốt của tử khí lầu, nhao nhao ngự kiếm viễn du, hóa thành những vệt lưu huỳnh dài hẹp, tựa như bay vào hư không thiên ngoại, thân hình và kiếm quang trong nháy mắt thu nhỏ lại như hạt cải và sợi tơ. Trong đó, người học theo Ninh Diêu chống kiếm mở đường, là một thiếu nữ kiếm tu trẻ tuổi. Khương Chiếu Ma ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, thần sắc đạm mạc, nheo đôi mắt màu vàng, hai tay đặt trên đầu gối, vì các vãn bối trong gia tộc mà chỉ ra từng chỗ thiếu sót trong lúc xuất kiếm. Một vị kiếm tu nghe lão tổ chỉ điểm hai lần vẫn không lĩnh hội được kiếm ý, liền bị chủ lầu tùy ý búng ngón tay, đánh ra khỏi thái hư cảnh giới. Người này đập mạnh vào một cây cột lớn trong phòng, thất khiếu chảy máu, ngã quỵ trên mặt đất, không ai dám đỡ. Rất nhanh, một người khác được thay thế vào vị trí, tiếp tục liên thủ kéo vầng trăng sáng. Ánh mắt Khương Chiếu Ma khẽ liếc qua. Là Lục trưởng giáo đã trở lại Bạch Ngọc Kinh, còn hình quan hào tố, không ngoài dự đoán, quả nhiên đã đến Thần Tiêu Thành. Vị phi thăng cảnh kiếm tu này đến Thanh Minh Thiên Hạ, Bạch Ngọc Kinh và các đạo quán trong thiên hạ, đương nhiên đều vui mừng đón nhận. Kiếm thuật Thanh Minh Thiên Hạ, một nửa nằm ở Huyền Đô Quan kiếm tiên nhất mạch. Năm đó Dư Đấu tung hoành thiên hạ, Khương Chiếu Ma ở kiếp trước cũng là một trong số những người đồng hành. Chẳng qua đó là chuyện kiếp trước của Khương Chiếu Ma, sau khi binh giải chuyển thế, được Dư Đấu tìm thấy, mang về Bạch Ngọc Kinh tiếp tục tu hành. Tại Linh Bảo Thành, một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ đang chỉ điểm cho đệ tử trẻ tuổi cách luyện đan. Lò luyện đan lại chính là một thiên thạch do lão đạo sĩ giam giữ mà có. Dù thiên thạch này khi va vào Thanh Minh Thiên Hạ đã hao tổn rất nhiều, nhưng khi lão đạo sĩ thu vào túi, nó vẫn to lớn như ngọn núi nguy nga. Đệ tử mới này của lão thành chủ tư chất rất tốt, không cần nói cũng biết, được phụ tá luyện đan ở đây. Lão đạo sĩ tay nâng phất trần, đột nhiên cười nói, Bình Oanh, sau này con theo vi sư đến chỗ cao nhất Bạch Ngọc Kinh, diện kiến hai vị trưởng giáo. Đạo sĩ trẻ tuổi nghe vậy, đạo tâm hơi rung động, nghiêm mặt nói, đệ tử xin tuân theo lời thầy. Thanh Thúy Thành, còn có biệt danh là Ngọc Hoàng Thành, nằm xa về phía bắc của Bạch Ngọc Kinh. Theo lời đạo trưởng tôn ở Huyền Đô Quan, sở dĩ có hai tên gọi này, kỳ thực chỉ vì một câu ngọc hoàng cây mận ngon nhất, nhai lên thật thanh thúy. Thời kỳ cường thịnh nhất, Thanh Thúy Thành có lãnh thổ bao la, một thành cai quản gần ba châu thiên hạ, sở hữu một trong thập đại động thiên, hai trong 36 tiểu động thiên, ba trong 72 phúc địa, sáu vương triều. Còn đạo môn cung quan trên núi dưới núi, cùng phiên thuộc nước của sáu đại vương triều dưới núi, càng nhiều vô số. Hơn nữa, cứ mỗi 60 năm, vào ngày 25 tháng Chạp, thành chủ Thanh Thúy Thành theo lệ tế ra một cỗ xe của đế vương cổ xưa, tuần tra công lao và tội lỗi của đạo quan thanh lưu trong thiên hạ, tra xét khảo hạch quỷ thần sông núi. Xe đi qua đâu, nơi đó đều nằm trong phạm vi kiểm tra, thậm chí không giới hạn trong lãnh thổ Thanh Thúy Thành. Nói đơn giản, trong tầm mắt, bất cứ ai, bất cứ việc gì, chủ nhân cỗ xe đều có thể quản một lần. Một tiểu đạo đồng lo lắng không thôi, vì sau khi làm thành chủ, sang năm sẽ phải đảm nhiệm cuộc tuần hành 60 năm một lần. Nhưng hắn, một đạo quan vừa mới bước chân vào tiên nhân cảnh không lâu, thực sự phải leo lên cỗ xe đó, rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, cảm thấy mỗi bước đi đều là ném đi một phần thể diện. Tiểu đạo đồng tên Khương Vân Sinh, có chút oán trách lục sư thúc kia. Đại trưởng giáo thay sư phụ thu nhận đệ tử, mang về cho Bạch Ngọc Kinh hai vị sư đệ. Lục sư thúc ngươi trở thành tiểu sư đệ tam trưởng giáo mấy ngàn năm, liền học theo, tìm cho đạo tổ một quan môn đệ tử, tiện thể tìm cho mình một tiểu sư đệ, cuối cùng cũng có người gọi ngươi một tiếng sư huynh rồi hả? Vậy sao ngươi không dứt khoát để đạo sĩ Sơn Thanh tiểu sư thúc kia làm thành chủ Thanh Thúy Thành này đi, chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao lại chọn ta? Không trâu bắt chó đi cày sao? Nếu không phải lão tổ Khương Chiếu Ma của Tử Khí lâu ám chỉ, Khương Vân Sinh đã quyết không từ chối việc này. Dù Lục Trầm ngươi có trói ta đến Thanh Thúy Thành này, ta cũng sẽ trèo tường bỏ chạy. Ngọc Xu Thành. Trong nội thành, lơ lửng trên cao có một chiếc gương cổ kính, mặt sau khắc 12 canh giờ, có bốn chữ vĩnh viễn chịu gia phúc, là trọng bảo do đại trưởng giáo tự mình chế tạo, luyện chế, minh văn. Ngoài ra, còn có mấy trăm vạn chữ nhỏ li ti, là đại đạo bổ sung của các đời thành chủ Ngọc Xu Thành. Mặt gương tròn sáng như mặt trời mặt trăng, vận chuyển trong Ngọc Xu Thành, tuần hoàn không ngừng. Thư phòng của tam trưởng giáo Lục Trầm, xem nhìn kiếm trai, không đặt ở Nam Hoa Thành, mà lại xây ở đây, nghe nói là để tiện cho Lục trưởng giáo thỉnh giáo hai vị thành chủ. Phó thành chủ Thiệu Tượng, cảm nhận được hai luồng khí cơ ở Bạch Ngọc Kinh, đạo tâm khẽ động, liền rời đạo tràng, một bước xúc địa Sơn Hà, tìm đến thành chủ Quách Giải đang đứng ở cửa thư phòng. Quách Giải được công nhận là người chú giải ngoại thiên trước tác của Lục Trầm giỏi nhất thiên hạ, còn người chú giải nội thiên giỏi nhất là nữ quan phó thành chủ đệ nhất ở Nam Hoa Thành. Nàng cũng là một trong những đạo quan có hy vọng bước chân vào thập tứ, cảnh nhất ở Bạch Ngọc Kinh. Chỉ là không phải không có chỉ trích, ví dụ như tổ đình phái Phù Lục ở cung Hoa Dương núi Phế, cùng vài tông môn lớn ở núi Thải Thu, những cao chân tinh thông chú giải điển tịch đắc đạo, đều nói Quách Giải này dùng ngoại thiên xen lẫn nội thiên, bỏ qua bảy cuốn sách, không những cắt xén không thỏa đáng, mà còn dùng ngụy phản chân, đi ngược lại, chỉ biết mê mà không giác. Quách Giải bên hông treo một chuỗi tiền may mắn, lạnh nhạt nói, Lục trưởng giáo tự xưng ngụ ngôn 19. Lấy lại 17, chi nói mặt trời mọc, cùng lấy thiên nghe. Nếu là bình thường, Thiệu Tượng sẽ cùng Quách Giải đàm đạo thêm vài câu, nhưng hôm nay lại không kéo dài chủ đề, mà dùng tiếng lòng nói, Trương Phong Hải bị đại trưởng giáo giam gần 800 năm, có thể nhân cơ hội này, nhờ Lục trưởng giáo giúp đỡ cầu tình, coi như không thể khôi phục thân phận phó thành chủ của Trương Phong Hải, ít nhất cũng cho phép hắn rời khỏi Yên Hà Động của Trấn Nhạc Cung, chỉ giữ lại thân phận đạo quan Bạch Ngọc Kinh. Quách Giải trầm mặc hồi lâu, khó. Chỉ sợ ta vừa mở miệng, sẽ hoàn toàn ngược lại. Năm đó, người thừa kế thành chủ Ngọc Xu Thành, kỳ thực không phải Quách Giải, mà là Trương Phong Hải, người trăm năm chứng đạo phi thăng. Tư chất tu đạo này, dù trong lịch sử Bạch Ngọc Kinh, cũng có thể nói là kinh người. Cho nên, dù tuổi còn trẻ, Trương Phong Hải đã là phi thăng cảnh, ở Bạch Ngọc Kinh và Thanh Minh Thiên Hạ, sớm đã có danh xưng tiểu trưởng giáo. Kết quả chỉ vì một môn kém cỏi, Trương Phong liền bị trưởng giáo tìm tới tận cửa. Hắn cãi lại vài câu, bị trưởng giáo răn dạy một phen. Không phục, Trương Phong lớn tiếng làm ầm ĩ, trong cơn giận dữ còn tuyên bố muốn thoát ly đạo tịch Bạch Ngọc Kinh. Trưởng giáo chỉ đáp một câu đương nhiên có thể, sau đó liền giam giữ Trương Phong tại Trấn Nhạc Cung, nhốt trong động Yên Hà, đến nay đã gần 800 năm. Có lẽ ý tứ chân chính trong câu có thể của vị đạo lão nhị kia chính là, nếu Trương Phong ngươi có bản lĩnh tiến vào Bạch Ngọc Kinh, vậy hãy tự bằng bản lĩnh mà rời khỏi, mà Quách Giải và Thiệu Tượng. Hai vị chính phó thành chủ, đối đãi với vị sư đệ quan môn này của sư tôn, không thể bảo là không sùng ái. Khi tiểu sư đệ còn nhỏ được sư tôn đích thân dẫn vào nội thành, hai vị sư huynh này, đối với Trương Phong, quả thực vừa làm sư huynh vừa làm huynh trưởng, che chở hết mực. Thiệu Tượng thở dài. Ngoài tiểu sư đệ nhà mình, kỳ thực còn có hai vị phó chủ lầu, kết cục càng thêm thảm thiết. Bạch Ngọc Kinh có Lâm Lăng lầu, vốn là chốn đạo tràng nguy nga trắng lệ, nơi ấy, bùa chú thái thượng tựa rồng bay rắn lượn. tiên nữ giải hoa, đồng tử theo hầu hương thơm ngát. Phật, đạo hai nhà, từ xưa đã có thuyết rừng rậm, chia làm thập phương rừng rậm và con cháu rừng rậm. Lâm Lăng Lầu thuộc về con cháu rừng rậm, tương tự như Khương Thị Tử Khí Lầu, đời đời cha truyền con nối. Điểm khác biệt duy nhất, Lâm Lăng Lầu do hai họ Vương và Tạ cùng nhau cai quản. Đạo môn con cháu rừng rậm, tự mình truyền đạo cho đệ tử gia tộc, đích truyền môn sinh thay phiên trụ trì, kế thừa theo lối thầy trò. Còn thập phương rừng rậm, lại mời bậc cao chân đức cao vọng trọng đến trụ trì. Quan trụ trì khi về hưu, nếu thấy trong núi không có người thích hợp, có thể mời người từ nơi khác. Chúng sinh, tựa mây nước chảy về nơi chúng, vốn dĩ không phân biệt, cùng chung bốn biển. Đạo quán châu nào có thập phương thường trụ hưng thịnh, quy củ nghiêm ngặt, thì đạo phong châu đó càng tốt, đạo quán càng thành tựu. Đệ tử Vương, Tạ hai nhà, lớp lớp anh tài, tu đạo đã đành, tài hoa cũng nức tiếng. Nên Bạch Ngọc Kinh Lâm Lăng Lầu từ xưa được ví như nơi ngọc quý khắp trốn. Khương Thị Tử Khí Lầu nổi danh nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, còn Lâm Lăng Lầu Vương, Tạ hai nhà lại có nam tử tuấn tú phong lưu, đều là những bậc tài sắc vẹn toàn, thiên hạ công nhận. Vương Động Chi, chủ nhân Lâm Lăng Lầu, thanh tịnh thoát tục, được người đời ca tụng về tài viết đạo kinh, bút pháp thần diệu, đạo vận vô biên. Nghe đồn, năm xưa đại trưởng giáo ban nhiều sắc lệnh cho thiên hạ, đều mời vị chủ lầu này chấp bút. Nay, toàn cõi thanh minh thiên hạ đều xôn xao bàn tán, liệu Bạch Giã của Huyền Đô Quan tương lai có ghé thăm Lâm Lăng Lầu hay chăng? Lúc này, Vương Động Chi đứng chắp tay sau lưng trong thư phòng, ngắm nhìn bức họa trên tường. Đây là bức san hô thiếp, được tôn xưng là vô thượng thần phẩm, vẽ một nhánh san hô vạn năm từ Đông Hải, không chỉ sống động như thật, mà còn có thể nở ra kỳ hoa ngũ sắc, gia tăng tài hoa cho đạo sĩ hái hoa. Nếu dùng bí pháp chế thành mực, viết thanh từ bảo cáo sẽ càng linh nghiệm. Quan trọng hơn, trong bức họa ẩn chứa một tòa long cung cổ xưa, phẩm chất không hề thấp, gia phả kim ngọc tương đương phủ đệ long thần sông lớn đổ ra biển năm xưa, chỉ kém tứ hải long quân. Phó chủ lầu Tạ Truyền Bá đứng ngoài cửa, không dám bước qua ngưỡng. Đây là luật thép do Vương Động Chi đặt ra, không ai được phép vào thư phòng của hắn. Kỳ thực, ban đầu luật này chỉ để đối phó Lục trưởng giáo, rõ ràng là để phòng kẻ cướp. Đến nay, Lục Trầm vẫn chưa từng được diện kiến bức san hô thiếp này. Tạ Truyền Bá cười nói, thật sự là thủ bút của Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh. Vương Động Chi xoay người rời khỏi phòng, khi hắn bước đi, bức họa trên tường liền biến mất. Đến dưới mái hiên hành lang, liếc nhìn nơi cao nhất Bạch Ngọc Kinh, gật đầu nói, năm đó Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh bí mật đến Thanh Thúy Thành, Lục trưởng giáo lúc ấy có mặt, theo lời hắn, đã đích thân hỏi Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh, hàng thật giá thật, không chỉ phong ấn Long Cung sông lớn đổ ra biển vào trong họa quyển, mà nơi này còn tương đương một đại tông hạo nhiên, rất có thể đến nay vẫn còn thủy duệ sinh linh tồn tại, chẳng qua số lượng chắc chắn không nhiều. Tạ Truyền Bá nói, thảo nào ngươi nghiên cứu nhiều năm, vẫn không tìm được lối vào. Nếu thật là bút tích của vị tiền bối kia, thì cũng hợp tình hợp lý. Lâm Lăng Lầu bao năm qua, vẫn không thể phá giải cấm chế sơn thủy của họa quyển. Có núi báu mà không tìm được đường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc trước, Lục trưởng giáo từng để mắt tới bức họa này, nấn ná ở Lâm Lăng Lầu cả tháng trời. Mặt dày mày dạn đòi xem qua cho thỏa, qua cơn nghiện. Vương Động Chi một mực khẳng định không có gì ly kỳ, chỉ là lời đồn thổi của người ngoài, sở dĩ không công khai, chỉ vì của mình thì mình quý. Phải biết rằng, thanh minh thiên hạ vốn nổi tiếng khát nước, cho nên giao long thuộc loại thủy duệ cao phẩm, ở đây rất được các tông môn, vương triều cung phụng. Hơn nữa, đạo tổ có câu thượng thiện nhược thủy, nên thủy duệ thiên hạ thông suốt luyện hình, thường có chút phiêu dật. Trước kia ở Kiếm Khí Trường Thành, Lục Trầm và Trần Bình An đã giao kèo một mối mua bán, hắn trở về Bạch Ngọc Kinh, sẽ cố gắng xin Vương Động Chi, chủ nhân Lâm Lăng Lầu, nửa tòa Long Cung làm lợi tức. Do Trần Bình An ra tay trợ giúp Vân Hà Sơn vượt qua cửa ải khó khăn, hắn đã nhượng bộ, đồng ý chia một nửa Long Cung. Hai bên từ tỷ lệ 3-7 chuyển thành 4-6, dĩ nhiên phần hơn thuộc về hắn. Lục Trầm chỉ chiếm 4 thành, suy cho cùng, chìa khóa mở Long Cung, chính là kim tọa khoản bút giá san hô không rõ lưu lạc đến Vân Văn Vương Triều. Nay lại đang trong tay Lục Trầm, không lo Vương Động Chi không chấp thuận. Lục Trầm ngẩng cao đầu, thu ánh mắt từ phía Lâm Lăng Lầu, quay lại cười nói, Dư Sư Huynh, có thể cho người đến rồi. Chốc lát sau, đạo quan từ Bạch Ngọc Kinh, Thanh Thúy Thành, Linh Bảo Thành và Tử Khí Lầu, theo thứ tự cưỡi gió tới, cung kính hành lễ với hai vị trưởng giáo, thành chủ Thanh Thúy Thành, Khương Vân Sinh, dáng vẻ đạo đồng, tu vi tiên nhân cảnh. Khương Vân Sinh, tân nhiệm thành chủ Thanh Thúy Thành, từng cùng Kiếm Tiên Vu Lộc làm thần giữ cửa ở đảo Huyền Sơn. Nếu tính thêm lão tổ Khương Chiếu Ma, thì Khương Thị ở Bạch Ngọc Kinh, một nhà có khí tượng của một thành chủ, một lầu chủ. Thành chủ Linh Bảo Thành, Bàng Đỉnh, đạo hiệu Khiêm Tốn, là lão tu sĩ phi thăng cảnh, tuổi đạo cao, thời gian tu hành ở Bạch Ngọc Kinh, thậm chí còn lâu hơn cả hai vị trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh. Tinh thông thuật ngũ hành âm dương, ngoài ra, bổn mạng vật ngũ hành của vị lão thành chủ này, trải qua gần 20 lần thay đổi, luyện hóa, đều là phẩm chất tiên binh. Lại có một kiện công phạt bổn mạng vật danh chấn thiên hạ, có thể dẫn phát lôi kiếp. Lầu chủ Tử Khí Lầu, cũng là lão tổ của Khương Vân Sinh, Khương Chiếu Ma, tự triều sinh, đạo hiệu thủy tượng, cảnh giới phi thăng, cùng nhị trưởng giáo dư đấu, trước sau không lâu cùng tiến vào Bạch Ngọc Kinh. Trước đó, hay nói khi còn sống, là bạn thân trên núi của dư đấu, từng cùng dư đấu chu du thiên hạ, một đoàn người nhuệ khí, quét ngang 14 châu, mỗi người đều có nhiều chuyện xưa. Khương Chiếu Ma còn là đại tông sư võ học thiên hạ, được vinh danh trong thủy lưu võ đạo thập nhân, Khương Chiếu Ma cứng như sắt đá. Vì vậy cũng được coi là một trong những hòn đá mài võ đạo tốt nhất thanh minh thiên hạ. Chỉ có điều, khóa trước thiên hạ võ bình luận thập nhân, sẽ không xếp vị thiên tiên Tử Khí Lầu này vào. Cứ khoảng 60 năm, Khương Chiếu Ma lại cùng Lâm Giang Tiên vấn quyền một trận. Vì vậy, trong đạo quan Tử Khí Lầu, cũng không thiếu kỳ tài kiêm tu quyền pháp võ học. Ngoài ra, Bàng Đỉnh còn dẫn theo một đệ tử đích truyền mới thu, Chu Bình Oanh, chưa được ban thưởng đạo hiệu. Khương Chiếu Ma thì dẫn theo một thiếu nữ, Khương Ngọc Vi, đạo hiệu Nguy Tâm, nàng là đệ tử Khương Thị của Tử Khí Lầu, vừa là kiếm tu, vừa là vũ phu. Thiếu nữ đội mũ đuôi cá, đeo châm thủy tinh, dung mạo xuất chúng, nàng cùng Chu Bình Oanh đứng chung, rất giống kim đồng ngọc nữ. Lục Trầm tủm tỉm nhìn vị đạo quan trẻ tuổi phong thần tuấn lãng này, tướng mạo tốt, khí độ cũng tuyệt. Nghe nói là đến từ Đại Triều Tông, từng là sư huynh của đương nhiệm tông chủ Từ Tuyển. Bàng lão nhi dùng quốc nhỏ, luôn rất lợi hại, đào một cái là chúng. Chẳng qua Chu Bình Oanh này, đã không thể tranh giành vị trí tông chủ với Từ Tuyển. Năm đó cũng không thể lọt vào hàng ngũ trẻ tuổi thập nhân cùng dự khuyết thập nhân. Tranh Lưu Bình Oanh, vòng đi vòng lại. Vốn nên cùng Đại Triều Tông hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, không ngờ lại không địch lại thiên mệnh của ông trời trong sách. Từ Tuyển nay ngoài việc là quỷ tu Ngọc Phác Cảnh, còn là tông chủ chung của hai tông Đại Triều Tông và Lưỡng Kinh Sơn, càng là đạo lữ của nữ tu phi thăng cảnh Chiêu Ca. Mà vị nữ quan đạo hiệu Phục Khám kia, cũng là khai sơn tổ sư của Lưỡng Kinh Sơn. Lục Trầm mở lời bằng một câu hỏi kinh thiên động địa. Dư sư huynh, nếu có một ngày, kiếm tu ngũ thải thiên hạ vượt qua thiên hạ, cùng nhau khiêu chiến Bạch Ngọc Kinh thì sao? Dư đấu lạnh nhạt đáp, cứ đến là được. Bàng Đỉnh cao mày không nói, Khương Vân Sinh do dự một chút, rồi vẫn cất tiếng hỏi, phi thăng thành hiện tại có được mấy kiếm tu ngọc phác cảnh? Dù cho có thêm 1.000 năm, liệu có làm nên chuyện? Cho dù thanh minh thiên hạ 14 châu có phối hợp tác chiến, đám kiếm tu kia chẳng phải lấy trứng chọi đá sao? Bàng Đỉnh lắc đầu. Trước kia, ai dám tin kiếm khí trường thành lại có thể chọn người như vậy, từ một tòa thành mà ngăn cản man hoang thiên hạ suốt 1 vạn năm. Bạch Ngọc Kinh đã thống trị thanh minh thiên hạ vạn năm. Hơn nữa, so với trung thổ văn miếu của Hạo Nhiên thiên hạ, Bạch Ngọc Kinh còn quản lý rộng hơn, nhiều hơn. Lục Trầm tán thưởng, Bàng thành chủ quả nhiên lão luyện thành thục. Quay sang Khương Vân Sinh, Lục Trầm liền búng tay, gõ vào đầu tiểu đạo đồng, nhìn lại Khương thành chủ, ở cửa kiếm khí trường thành đợi lâu như vậy. Ít đạo lý như vậy cũng không nghĩ thông, làm sao lên làm thành chủ được, hả? Thời khắc long trời lở đất, càng là đại tu sĩ đỉnh núi, lại càng phải định lại bố cục. Những tu sĩ cảnh giới cao nhất có thể vì đại đạo bản thân mà mưu đồ. Những kẻ cảnh giới thấp hơn một chút, e rằng cũng phải vì tông môn đỉnh núi, vương triều mà mưu tính nghiệp lớn nghìn đời. Đục nước béo cò, thừa cơ hôi của, bỏ đá xuống giếng, tuyết đã rét lại thêm xương, lửa cháy đổ thêm dầu. Không từ thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp. Khương Chiếu Ma mỉm cười, chính là ăn no quá rồi. 3 ngày không đánh là lên nóc nhà, không ít kẻ như vậy. Bao năm qua, ngoài tu hành, Khương Chiếu Ma vẫn luôn để mắt tới những kẻ khác ở một số vương triều. Những tu sĩ đỉnh núi ngoài Bạch Ngọc Kinh này, trong mắt Khương Chiếu Ma, chính là ăn no rừng mỡ, không có việc gì làm. Dư đấu đột nhiên nói, lấy bức quang âm trường quyển kia ra, cho bọn họ xem thủ đoạn của vị ẩn quan trẻ tuổi kia. Sư đệ này thích nhất thu thập quang âm trường quyển. Nói là trí nhớ tốt không bằng đầu bút cùn. Lục Trầm ngượng ngùng, a, không cần chứ. Dư đấu im lặng, đó chính là thái độ. Lục Trầm đành phải lúng ta lúng túng, do dự một hồi, lấy ra một nhánh quyển trục, nhẹ nhàng ném ra, mở bức họa. Hiện ra một tòa phần Hà Thần Miếu cùng di chỉ lữ quán trong thành. Đương nhiên là có chút ít hình ảnh, vừa rồi đã bị Lục Trầm tạm thời làm cho biến mất, ví dụ như cảnh bạt tai, còn có những lời lẽ mấu chốt tại tòa Lâu Sơn đình nghỉ mát này. Khương Chiếu Ma khoanh tay trước ngực, nghiêng người giữa lan can, hứng thú đánh giá bức họa quyển bên trong vị khách áo xanh trẻ tuổi. Bàng Đỉnh tay kéo phất trần, híp mắt cười. Vị ẩn quan trẻ tuổi này, quả danh bất hư truyền. Vậy mà có thể cùng Lục trưởng giáo tiết lộ cảnh trong mơ. Khương Ngọc Vi thần thái sáng láng, chỉ cảm thấy nhân vật truyền kỳ tuổi tác không lớn hơn mình là bao này, quả thực to gan lớn mật, ý nghĩ kỳ quái, làm việc còn rất âm hiểm. Lục Trầm nói, Tiểu Bình, có gì cứ nói thẳng, không cần giấu giếm. Chu Bình Oanh nửa điểm không nao núng, dứt khoát nói, một kẻ dẫm phải vận cứt chó, cũng xứng ăn nói như vậy với trưởng giáo sư thúc. Nếu bỏ qua thân phận cùng chỗ dựa, Trần Bình An hắn hôm nay bất quá chỉ là một vũ phu chỉ cảnh, ngay cả kiếm tu ngọc phác cảnh cũng không phải, thì tính là cái thá gì? Không biết trời cao đất rộng, thân phận gì, cảnh giới gì, mà dám uy hiếp một vị bạch ngọc kinh tam trưởng giáo, Dư Đấu ngoảnh mặt làm ngơ. Lục Trầm như nghe được một chuyện cười lớn, quay đầu, dáng tươi cười rạng rỡ. Lục trưởng giáo vẻ mặt hiền lành, nhìn về phía kẻ vừa đến Bạch Ngọc Kinh không mấy năm này một mầm mống thiên tiên. Khóe miệng Khương Chiếu Ma nổi lên nụ cười lạnh, ẩn quan trẻ tuổi Trần Bình An kia ra sao, chưa từng chạm mặt, khó mà nói, chỉ riêng tiểu tử ngươi, ở đây ăn nói sằng bậy, thật có thể là một kẻ không biết sống chết. Khương Ngọc Vi nhẹ giọng thầm nhủ, luận thân phận, nếu Trần Bình An là đời cuối ẩn quan của kiếm khí trường thành, vậy cũng chẳng khác nào trưởng giáo của Bạch Ngọc Kinh chúng ta. Khương Chiếu Ma cười cười, dùng tiếng lòng nhắc nhở vãn bối hư hỏng nhà mình, đừng châm ngòi thổi gió, coi chừng mất mạng. Bàng Đỉnh giận dữ quát, câm miệng. Lập tức trở về nội thành, cấm túc 60 năm. Lão đã chuẩn bị động thủ, một phất trần đánh bay tên đệ tử đích truyền này về Linh Bảo Thành. Lục Trầm lại nhanh chân hơn, vươn tay, hai ngón nhẹ nhàng đè lại phất trần của Bàng Đỉnh, tay kia đè vai Chu Bình Oanh, ôn hòa nói, đừng để ý, mới đến liền đi. Đứa nhỏ này, chỉ nói vài lời thật lòng. Lời công đạo, Bàng lão thành chủ lại muốn phạt hắn cấm túc 60 năm, trách phạt quá nặng, bần đạo không đồng ý. Chu Bình Oanh dù ngốc, cũng ý thức được mình lỡ lời. Người trẻ tuổi thoáng chốc sắc mặt trắng bệch, nhưng lập tức ổn định đạo tâm, như cá ngược dòng, chẳng những không nhận sai, ngược lại càng thêm kiên định nói tâm. Lục Trầm ánh mắt sáng ngời, vỗ vỗ vai vị đạo quan trẻ tuổi, tu hành thiên phú ra sao, khó nói, chỉ riêng thủ đoạn tự cứu này, không tồi, không tồi. Nghe đâu, chính ngươi, cái gã tiểu tử mới chân ướt chân ráo vào Bạch Ngọc Kinh, lần đầu tiên xa xa trông thấy Dư Sư Huynh, liền nảy sinh ý niệm thay thế, Dư Đấu vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, không chút biểu cảm. Bàng Đỉnh hơi kinh ngạc, chẳng lẽ thực sự có chuyện này? Đệ tử này của lão không phải là bị điên rồi chứ? Lục Trầm cười hắc hắc, chuyện này chẳng phải nói lên rằng, vài năm nữa thôi, ngươi sẽ gặp bình cảnh nguyên anh cảnh cực lớn sao? Bởi vì tâm ma của gã chính là Dư Sư Huynh. Nếu không có gì bất ngờ, Ngô Sương Hàng cũng sẽ gặp phải tâm ma thứ hai như thế. Thậm chí, có thể gã còn coi cả tòa Thanh Minh Thiên Hạ, bao gồm Bạch Ngọc Kinh, là một bãi chiến trường. Nếu không, một binh gia tu sĩ như Ngô Sương Hàng, một khi đã quyết ý ra tay, tuyệt đối sẽ không hành động lỗ mãng, tự tìm đường chết. Ngoài ra, Lục Trầm còn lo lắng cho người gác đêm của Tuế Trừ Cung, kẻ được Ngô Sương Hàng gọi yêu là Tiểu Bạch. Tu sĩ phi thăng cảnh, muốn thành công hợp đạo, bước vào thập tứ cảnh. Vẫn còn phải đối mặt với tâm ma thứ hai, so với tâm ma ở bình cảnh nguyên anh cảnh khó lòng địch nổi, đạo cao một thước, ma cao một trượng, thì tâm ma này càng thêm hư vô mờ mịt. Có những đại tu sĩ, thậm chí còn chẳng hề hay biết về sự tồn tại của nó. Có kẻ lại rất khó phát hiện, có kẻ này, ở Bạch Ngọc Kinh có thể là kẻ đã binh giải, ở Hạo Nhiên Thiên Hạ có thể là Vi Xá, cũng có thể là Hỏa Long Chân Nhân. Ở Thanh Minh Thiên Hạ, sau khi đại trưởng giáo Khấu Danh mất tích, nhị trưởng giáo Dư Đấu, liền trở thành niềm hy vọng của mọi người ở Bạch Ngọc Kinh về một vị tu sĩ thập ngũ, cảnh tiếp theo. Dư Đấu mỗi lần tọa trấn Bạch Ngọc Kinh 100 năm, phụ trách thiên hạ, bất kể ra tay thế nào, đều vô tư, đây là điều mà mọi người đều công nhận. Huyền Đô Quan, Tuế Trừ Cung, cùng với Hoa Dương ở địa phế núi, những tông môn đứng đầu này, trong chuyện này, đối với vị đạo lão nhị, đều chưa từng có bất kỳ chỉ trích hay trách móc nào. Nhưng mà, thủ đoạn thống trị thiên hạ của Dư Đấu, lại vô cùng tàn khốc. Điều này càng được mọi người công nhận. Lục Trầm nghiêm túc nói, Tiểu Bình, không cần khẩn trương, ngàn vạn lần đừng khẩn trương. Theo bần đạo thấy, một tu sĩ Bạch Ngọc Kinh không muốn làm trưởng giáo, thì không phải là một đạo quan hợp cách. Chu Bình Oanh đạo tâm kiên định, thần sắc không đổi, lui về sau ba bước, cung kính chắp tay hành lễ với hai vị trưởng giáo. Dư Đấu gật đầu, mở miệng nói, đừng bận tâm chuyện khác, chuyên tâm tu hành. Bàng Đỉnh thở phào nhẹ nhõm, vui mừng khôn xiết, đệ tử đích truyền này của lão, thật có phúc lớn. Dư Đấu đột nhiên liếc nhìn Lục Trầm. Lục Trầm khẽ cười, lắc đầu ra hiệu không sao, nguyên lai trong tiểu thiên địa của Lục Trầm, dị tượng nổi lên liên miên, nào là mưa gió mịt mù, sấm sét vang rền, có tiên nhân xòe bàn tay, nắm trọn trong lòng, nhẹ nhàng nghiền nát. Lại có mây trắng tụ tán vô định, dần già ngưng tụ thành biển mây, bị một bàn tay óng ánh sáng long lanh như tiên nhân vò nát. Đây chính là dương mưu của Thôi Sàm. Một khi Lục Trầm nhập cục, cải biến đạo lộ, dùng một phương thức hoàn toàn mới để chung sống với Thanh Minh Thiên Hạ, thì xét theo một phương diện nào đó, Lục Trầm sẽ không còn là Lục Trầm của năm xưa. Chẳng cần xét đến tu vi, chỉ riêng đạo tâm đã biến, bằng không chỉ cần một tia tín niệm nơi tâm, lục trầm san bằng, chấn áp, tiêu trừ, hết thảy đều dễ dàng, chỉ trong chớp mắt. Đại tu sĩ tâm không tạp niệm không khó, nhưng tâm không một niệm thì sao? Lục trầm phất tay, cười ha hả nói, chư vị, ai về nhà nấy, chuyên tâm tu hành. Đợi đám người kia rời khỏi hành lang. Dư Đấu lộ ra nụ cười hiếm thấy, nói, sư đệ, gần đây đệ phải cẩn thận, nếu có thể thì đừng ra ngoài. Ít nhất đừng rời khỏi phạm vi Bạch Ngọc Kinh, Nam Hoa Thành bên kia, cũng nên quản lý nhiều hơn. Nên truyền đạo thì truyền đạo, nên thu đồ đệ thì thu đồ đệ. Tiên hạ thủ vi cường ư? Không cần. Nếu cần đến những chuyện như thế này, vậy chỉ có thể là do bản thân chưa đủ mạnh. Lục Trầm muốn nói lại thôi. Trước kia đều là Lục Trầm, người sư đệ này, nói liên miên cằn nhằn. Không ngờ hôm nay lại đảo ngược, biến thành sư huynh Dư Đấu dặn dò nhiều hơn. Nếu Trần Bình An kia, ngay cả chuyện báo thù, cũng không dám quang minh chính đại, chỉ dám lén lén lút lút, hoặc là căn bản không nghĩ tới Bạch Ngọc Kinh hỏi kiếm hỏi quyền một trận, thì đúng là phế vật không tim không phổi. Bởi vậy, kẻ này trong ảo cảnh, nói với đệ những lời lẽ hào sảng kia, ta ngược lại nguyện ý đánh giá cao hắn một chút. Làm ẩn quan, làm không tệ, làm người, làm sư đệ, cũng vậy. Dư Đấu cười càng tươi, lẽ nào chỉ cho phép ta? Dư Đấu, vì báo đáp ân sư huynh thay sư phụ thu đồ đệ và truyền đạo, khiến Khương Chiếu Ma cùng Bàng Đỉnh đối với Tề Tĩnh Xuân bỏ đá xuống giếng, hạ sát thủ, mà không cho phép một kẻ tuổi trẻ, cũng vì một vị sư huynh thay sư phụ thu đồ, truyền đạo thụ nghiệp, trả thù ta. Dư Đấu lắc đầu, không có đạo lý như vậy. Hắn tương lai chỉ cần dám đến Bạch Ngọc Kinh, chỉ cần hắn còn nguyện ý, ta ngược lại muốn mời hắn uống rượu trước, rồi mới luận sinh tử. Lục Trầm thần sắc nghiêm túc, không nói một lời. Lục Trầm. Dạ. Đệ làm sư đệ này, mấy ngàn năm nay, đã vì Dư sư huynh phân ưu đủ nhiều rồi. Từ hôm nay trở đi, đừng lo lắng cho ta nữa, không cần. Được, nghe theo lời sư huynh. Tại trấn Yêu Lâu, Đồng Diệp Châu. Mỗi người uống cạn một bình Trúc Hải Động Thiên Rượu. Chí Thánh Tiên Sư cùng vị ẩn quan trẻ tuổi, hai người ngồi đối diện. Cứ ngỡ như một hồi luận đạo giữa những người có tuổi tác, bối phận, học vấn và tu vi cách biệt. Lữ Nham, người từng bước vào thập tứ cảnh thuần dương, tiểu mạch, kiếm tu thuần túy suýt chút nữa bế quan chứng đạo thập tứ cảnh, và Thanh Đồng, ba vị phi thăng, dường như đang ở bên lắng nghe đạo quán thuyết pháp. Chí Thánh Tiên Sư vẫy tay, thuần dương đạo hữu, cho ta mượn phất trần dùng một lát. Lữ Nham cười ném cây phất trần trong tay ra. Chí Thánh Tiên Sư đón lấy phất trần. Trong khoảnh khắc, nơi trốn hóa thành hư không rộng lớn. Một tòa trấn Yêu Lâu, nhỏ bé như đặt trên lòng bàn tay. Một gốc ngô đồng che trời, càng nhỏ bé như cỏ dại ven ruộng. Chí Thánh Tiên Sư chậm rãi dùng phất trần vẽ một vòng, tạo ra một quỹ đạo ánh sáng. Lữ Nham là người đầu tiên nhìn ra huyền cơ. Trần Bình An theo sát phía sau. Tiểu mạch so với hai người trước, có phần chậm hiểu hơn. Duy chỉ có Thanh Đồng đạo hữu, mắt trợn to nhất, ngây ngô nhất, nhưng chỉ sau một lát, Thanh Đồng cũng đã nhìn ra đáp án. Chí Thánh Tiên Sư đang dùng phương thức thô sơ giản dị nhất, trình bày dòng chảy vạn năm của vài tòa thiên hạ, ba vị kiếm tu của kiếm khí trường thành, cùng nhau vấn kiếm thác Nguyệt Sơn, khiến cho Man Hoang Đại Tổ chỉ còn cách nửa bước, cuối cùng không thể đặt chân vào thập ngũ cảnh, Trần Thanh Đô hợp đạo với kiếm khí trường thành. Đại yêu thập tứ cảnh mới xuất hiện, ban đầu mưu đồ không thành, đành phải lùi bước, bắt đầu sáng tạo Man Hoang Anh Linh Điện. Đạo Tổ cưỡi châu qua cửa ải, tiến vào Man Hoang Thiên Hạ. Đại yêu mới xuất hiện bị ép chạy trốn khỏi Man Hoang Thiên Hạ, đi ra thiên ngoại, thủ đồ của đạo tổ ở Thanh Minh Thiên Hạ, khấu danh thay sư phụ thu nhận đệ tử, đồng thời thay sư phụ truyền thụ đạo nghiệp, Bạch Ngọc Kinh xuất hiện vị trưởng giáo thứ hai. Lễ thánh liên thủ với Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh, bắt tay vào việc thiết lập tân lễ. Chiến dịch Trảm Long, tạo ra Bảo Bình Châu, tòa Ly Châu tiểu động thiên này. Bạch Ngọc Kinh nay đã có vị trưởng giáo thứ ba. Hạo Nhiên cổ sinh nay đã hóa thành Man Hoang Chu Mật. Văn Miếu nọ, nổi lên trận tranh chấp giữa 3 và 4, Tề Tĩnh Xuân một thân gánh vác thiên kiếp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếm khí trường thành bị chém làm đôi, cả tòa thành phi thăng đến thiên hạ mới. Man Hoang yêu tộc hung hãn tràn vào Hạo Nhiên thiên hạ, tàn sát ba châu. Chu Mật cùng một người sánh vai, đưa người nọ lên tận trời xanh. Tam giáo tổ sư đều không lộ diện, lễ thánh đứng ra chủ trì lần nghị sự thứ hai bên bờ sông. Bạch Trạch trở về Man Hoang thiên hạ. Trần Bình An một kiếm trẻ đôi thác Nguyệt Sơn, khắc chữ lên vách đá. Vòng tròn kia, khi gần chạm đến điểm cuối, bỗng nhiên dãy nhánh, chia làm hai luồng như dây thừng xoắn lại, cùng nhau tiến về nơi vừa là kết thúc, vừa là khởi đầu. Hai luồng ấy, tựa như một trận thiên nhân chi tranh không thể tránh khỏi. Chí Thánh Tiên Sư dừng phất trần trong tay, hỏi, Trần Bình An, ngươi thấy sắp tới sẽ có bao nhiêu khả năng? Trần Bình An trầm ngâm hồi lâu, chỉ có thể lắc đầu, thành thật đáp, không biết. Chí Thánh Tiên Sư bất chợt dùng tâm thanh hỏi một chuyện, Trần Bình An không chút do dự lắc đầu, ánh mắt kiên định, thậm chí quên mất dùng tâm thanh đáp lời, chém đinh chặt sắt nói, không được. Chí Thánh Tiên Sư gật đầu mỉm cười, như vậy còn có thể thực hiện. Trần Bình An ngẩn người, nhưng rất nhanh hiểu rõ then chốt trong đó, nhếch miệng cười. Được Chí Thánh Tiên Sư công nhận, Trần Bình An càng thêm vững tin. Hay nói cách khác, câu hỏi cùng sự công nhận của Chí Thánh Tiên Sư, tự bản thân đã là một loại gia cố tâm quan cho Trần Bình An, vất vả luyện chữ để làm gì. Chỉ cầu được lừa mình dối người. Luyện hóa vô số văn tự thế gian trải qua nhiều lần biến đổi, chữ thường dùng cùng chữ lạ, ước chừng 8 vạn chữ, nhưng nếu tính thêm những văn tự cổ xưa đã thất truyền, số lượng còn lớn hơn nhiều. Trần Bình An tự mình bày ra trùng trùng quan ải, tầng tầng lớp lớp mê chướng, há chỉ là ngàn núi vạn sông. Chỉ nói riêng tòa lầu đọc sách trong tâm hồ Trần Bình An, tàng thư vô số, lại chỉ có ngày càng nhiều. Tại động Thiên Trường Xuân ở Mật Tuyết Phong này, mỗi bộ sách bên trên văn tự đều đã sớm bị Trần Bình An ngắt lấy, từng chữ luyện thành từng tòa tâm quan. Hơn nữa, Trần Bình An còn cố ý, chỉ dùng kinh điển Nho Gia cùng kinh thư Phật Gia làm gạch đá xây quan ải, tận lực tránh né điển tịch Đạo Gia. Kỳ thực đến nay Lục Trầm vẫn còn chưa hay biết một chuyện. Năm đó, khi đại cục Ly Châu Động Thiên đã định, Lục Trầm kẻ trước giúp dắt mối lại sau loạn điểm Uyên Ương Phổ, Thu Hạ Tiểu Lương, của Thần Cáo Tông làm đệ tử đích truyền đã từng mang nàng cùng du hành trên dòng sông thời gian, vì nàng diễn giải vô vàn nẻo đường nhân sinh của Trần Bình An, nhìn thấu nhân sinh muôn vẻ. Nhưng ở một khúc sông thời gian nọ, có một vị tiên sinh dạy học tóc mai điểm bạc, khuôn mặt rõ ràng, sau khi đám trẻ tan học, ngồi một mình trong phòng học đánh cờ. Lúc ấy, khi Lục Trầm và Hạ Tiểu Lương du ngoạn hiện tại, còn Ly Châu Động Thiên đã là quá khứ, Tề Tĩnh Xuân về quân cờ, cười nói bốn chữ. Nếu nói đó đã là chuyện xưa của người đã khuất, thì nay, tháng này, ngày này, trong tâm cảnh của người nọ, bốn phương tám hướng đều treo những dải hư vô sơn mạch dài hẹp, tựa như những dòng sông thời gian màu đen kéo dài. Mà căn cơ đạo Pháp, kết quả Pháp môn tạo ra những mạch lạc này, kỳ thực chỉ gói gọn trong hai chữ quên đi, tựa như một tòa lồng sắt siêu vẹo, vặn vẹo, thưa thớt, chẳng ra thể thống gì. Xa xa, là quan ải văn tự hai màu kim, bạc, hoặc chất chồng như núi sách, hoặc xây dựng tựa thành trì. Cứ như vậy giam cầm một nam tử áo trắng như tuyết, thân hình thon dài, hai tay lồng trong tay áo. Hay có thể nói là một loại tự mình lưu đày. Hắn có đôi mắt thuần túy màu vàng kim. Đều nói thôi sàm đối người, đối mình đều tàn nhẫn, vậy ta đây làm tiểu sư đệ, há chịu kém. Kẻ tự ra mình nơi đây lẩm bẩm, chậm rãi quay đầu nhìn, về phía một người đội mũ hoa sen bị nhốt ở hình thái ban sơ, nheo mắt cười. Giống như bậc chí tôn, quan sát một con sâu cái kiến tuy vẫn còn ở nhân gian, nhưng đã gần chạm tới trời cao. Phải không, Lục trưởng giáo? Lý Nhị cùng hiền thê và ái nữ theo chân hiền tế Hàn rừng giang, đến Bắc Câu Lô Châu phía Bắc Hoa Linh Vương Triều. Đây xem như sau khi hai nhà kết thông ra, lần đầu tiên chính thức tới cửa thăm người thân. Phu nhân từ lúc xuống xe ngựa, ở đầu ngõ Kiều Tử, nơi so với đường cái còn rộng rãi hơn, đến khi thấy được phủ đệ của hiền tế, còn chưa bước qua ngưỡng cửa cao cao kia, bà đã bắt đầu bồn chồn không yên, hai cánh tay chẳng biết đặt vào đâu cho phải. Hiền tế trước kia có nói về sự tồn tại của ngõ Kiều Tử này. Nào là cây cao sừng sững mà vươn, tử mộc sung xuê mà rủ, còn có một chút đạo lý, phu nhân nghe cũng không hiểu, nên chẳng để tâm. Chỉ đến khi nghe nói cả con ngõ dài đều là của Hàn gia, theo tổ huấn không được phân chia gia sản, điều này làm phu nhân líu lưỡi không thôi. Hiền tế gia quá đỗi giàu có, cả một con ngõ dài như vậy đều họ Hàn. Chỉ riêng tiền cơm một năm, cũng không phải là con số nhỏ a. Chỉ nói riêng tấm biển chữ vàng to lớn trước cửa, thêm hai con sư tử bạch ngọc còn cao hơn cả người. Đã cho phu nhân một phen ra oai phủ đầu. Đến khi vào trong phủ, quanh có khúc khuỷu, xoay chuyển khiến bà chóng cả mặt. Trên đường đi chẳng thấy chút phân gà phân chó. Lời nói ra cũng không dám, phu nhân hung hăng bấm vào eo nam nhân một cái. Nam nhân quay đầu nhe răng cười, vừa định đưa tay nắm lấy tay bà, đã bị phu nhân vội vàng gạt ra. Vợ chồng lâu năm, không phải là e lệ, chỉ là nếu bị người đọc sách trong này nhìn thấy, lại xem thường nhà mình, thì biết làm sao. Phu nhân đành phải nhẹ nhàng bấm vào cánh tay mình, đau, không phải là nằm mơ. Trước kia mang theo nữ nhi và hiền tế, cùng nhau về thăm quê nhà trấn nhỏ, cũng là nhà thân thích, phu nhân còn dám chê chủ nương ni cô tay nghề không tốt. Hôm nay đến nhà hiền tế, thật là đến thở mạnh cũng không dám. Phu nhân kỳ thực đã sớm biết hiền tế xuất thân cao quý, là cái loại gia đình giàu có, thư hương dòng dõi. Nhưng mà phu nhân đâu có thể tưởng tượng, gia thế hiền tế lại cao đến vậy, nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nữ nhi hôm nay gả cho người, vẫn như cũ, ủ rũ buồn rầu. Lý Liễu từ nhỏ tính tình đã vậy, không hoạt bát, không có cách nào khác, tính tình nó giống cha. May mà dáng dấp, tư thái đều giống mình, bằng không hôm nay chắc chắn là gái lỡ thì không gả đi được. Ngược lại là nam nhân nhà mình, bình thường nhìn không ra, mấy gậy đánh không ra nổi cái rắm, Không ngờ thời khắc mấu chốt, lại rất chấn định được, thấy ai cũng không sợ hãi, cũng không nói nhiều, nghiêm mặt, gật gật đầu, quả thực so với mình còn bình thản hơn. Điều này làm phu nhân thoáng an tâm vài phần, chỉ là nhịn không được nhẹ giọng nhắc nhở nam nhân một câu, Lý Nhị, cứ như vậy, ít nói thôi, dù sao đừng để Huệ Nhi mất mặt, bằng không ta giận ngươi, tối ra đất mà ngủ. Lý Nhị nhe răng cười cười, gật gật đầu. Phu nhân vội vàng trừng mắt, lão già đội mũ, Hàn Dừng Giang vội vàng cười nói, Nhạc mẫu, không cần câu nệ, cứ coi như nhà mình là được. Kỳ thực Nhạc mẫu khẩn trương, Hàn Dừng Giang càng khẩn trương hơn, chẳng qua là không biểu hiện ra mặt. Hắn chỉ sợ trong gia tộc lễ nghi phiền phức, khiến cho thê tử cùng gia đình nàng không thích ứng. Vì vậy trên đường về quê, Hàn Dừng Giang liên tiếp gửi hai phong thư về huyện Đỏ Thẫm, ngõ Cầu Tử, nhắc nhở gia tộc, lễ nghi không thể thiếu, đồng thời cố gắng đừng hưng sư động chúng. Nếu không phải tổ phụ tự mình hồi âm, bảo hắn cứ yên tâm, bằng không Hàn Dừng Giang còn viết thêm một phong nữa. Phu nhân tiếng nhỏ như mũi vo ve, cẩn thận từng ly từng tí nói, Dừng Giang, nghe nói ngươi là trưởng tử trưởng tôn, gia đại nghiệp lớn. Quy củ khẳng định nhiều, nhà chúng ta không giống, cửa nhỏ nhà nghèo quen rồi, Liễu Nhi lại là cái hũ nút, chỉ sợ làm ngươi mất mặt. Ở quê nhà huyện Hòe Hoàng và chân núi Sư Tử Phong trấn nhỏ, phàm là nhà nào nhân khẩu đông một chút, đều tranh qua tranh lại. Hàn gia gia thế hiển hách như vậy, chẳng lẽ còn đánh nhau đến vỡ đầu. Tại Hàn phủ đợi vài ngày, con trai Lý Hòe là hiền nhân của Đại Tùy Sơn Nhai Thư Viện, đây là điều phu nhân lấy làm tự hào nhất. Kết quả đến nơi này, mới hiểu được nhà hiền tế. Phó Sơn Trưởng, quân tử hiền nhân của thư viện, đếm không hết. Phu nhân thật sự là ở không quen, sợ làm trò cười, mất mặt. Ở trong bữa tiệc, ăn một bữa cơm gắp thức ăn, cũng không biết nên hạ đũa vào đâu. May mắn ông nội Hàn Dừng Giang, Hàn lão gia tử rất ôn hòa. Trước kia làm quan ở kinh thành, tuổi cao, liền cáo lão hồi hương. Tại bữa tiệc, cũng không có chút dáng vẻ quan lại, làm cho phu nhân sinh ra ảo giác. Chẳng lẽ Hàn gia ở ngõ Kiều Tử các ngươi, thiếu nợ nhà ta sao? Nghe nói cha mẹ Hàn Dừng Giang hôm nay đều đang trên đường đến huyện Đỏ Thẫm. Bởi vì phụ thân Hàn Dừng Giang cũng làm quan ở kinh thành, về quê cần xin phép triều đình. Phụ thân Hàn Dừng Giang chính là đương triều thủ phụ của Hoa Linh Vương Triều, mà Hàn lão gia tử này chính là tiền nhiệm thủ phụ, từng chấp chính gần 40 năm, hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu quần thần. Lại bộ và binh bộ của Hoa Linh Vương Triều, từ trước đến nay không phải họ Hàn, thì cũng là môn sinh của Hàn Thị. Phụ nhân nghĩ ngợi thấy thông gia, bèn sớm rời xuống trấn nhỏ dưới chân núi Sư Tử Phong, ở cửa hàng bên đó tự tại hơn chút. Nghe tiếng gà gáy chó sủa, nói năng lớn tiếng, chẳng ai quản, chẳng giống bên này, đám nha hoàn nô bộc đi đứng không chút động tĩnh. Ngay cả đám trẻ con bé tí, gặp người trong quý phủ cũng học theo các phu tử chắp tay thi lễ, chắc hẳn đây gọi là có tri thức hiểu lễ nghĩa. Trong thư phòng trải địa long, Hàn lão gia tử tuổi gần trăm nhưng tinh thần vẫn sáng quắc, nhìn cháu trai và cháu dâu. Lão nhân tươi cười hiền lành, hết sức vui mừng. Hàn Dừng Giang vốn là một luyện khí sĩ dưới ngũ cảnh, thuộc loại đánh bậy đánh bạ bước chân vào con đường tu hành, chí không ở đó. Ba ngày đánh cá hai ngày nằm ườn, đối với cái gọi là chứng đạo trường sinh chưa từng hứng thú. Hàn lão gia tử thần sắc hòa ái, nhìn về phía nữ tử có vẻ ôn nhu yếu ớt, cười hỏi, còn ở quen chứ? Lý Liễu mỉm cười đáp, ta thì quen, chỉ là mẫu thân không quen. Hàn lão gia tử gật đầu cười nói, không sao, ở ngoài thị trấn, Hàn gia còn có một biệt thự núi rừng. Lát nữa ta bảo Dừng Giang đưa hai người qua đó ở, cùng với hương giã không khác biệt lắm. Lý Liễu nói một tiếng cảm ơn. Là võ theo gia chủ Hàn Thị, Hàn lão gia tử đương nhiên tin tức rất linh thông. Hơn nữa Lý Nhị và Sư Tử Phong bên kia cũng không giấu giếm gì, nên đại khái đã hiểu rõ về gia đình này. Lý Nhị ở Sư Tử Phong là một chỉ cảnh vũ phu. Kỳ thật hắn không phải người bản địa Bắc Câu Lô Châu, mà đến từ Ly Châu Động Thiên ở Bảo Bình Châu. Chỉ là hiện nay các tiên sư trên núi ở Bắc Câu Lô Châu biết được việc này vẫn còn ít. Nghe nói lão thất phu vương Phó Tố từng đến chân núi Sư Tử Phong, bị Lý Nhị đánh cho một trận. Sau đó tại văn miếu nghị sự ở Uyên Ương Trử, chỉ cành, đám vũ phu trên đỉnh núi tụ tập câu cá. Vương Phó Tố hình như có nói qua với người khác về quyền pháp của Lý Nhị, kỳ thật bình thường, không nặng lắm. Hoa Linh Vương Triều ở Bắc Câu Lô Châu, cùng với Đại Nguyên Lô Thị Vương Triều ở vùng này không khác biệt lắm, đều là những đại quốc có thể đếm trên đầu ngón tay, quốc lực cường thịnh. Càng là số ít những vương triều dưới núi có thể quản được tiên phủ trên núi, phải biết rằng đây là Bắc Câu Lô Châu. Mà gia tộc này có nhà thờ tổ ở huyện Đỏ Thẫm, quận Uốn Khúc Ốc, thuộc võ theo Hàn Thị. Tại Hoa Linh Vương Triều, Hàn Thị vẫn luôn có cái danh hiệu Thái Thượng Hoàng. Trong lịch sử có Thụy Hiệu Văn, võ nhiều đến hơn trăm người. Số lượng các vị tiên hiền Hàn Thị được thờ phụng ở Thái Miếu cũng rất lớn. Tuy nhiên, Hàn Dừng Giang là đích trưởng tôn của Hàn Thị, đã đến tuổi bất hoặc nhưng ở trong triều đình vẫn không có thành tựu gì. Làm quan chỉ đến chức lễ bộ lang trung, sau đó lại tu sửa sách vở 5-6 năm, mấy năm trước dứt khoát từ quan. Trước đây, Hoa Linh Vương Triều bắt tay vào việc biên soạn bộ sách lớn, Hàn Lâm Viện thị giảng học sĩ, tổng giám đốc quan, tiến cử lễ bộ lang trung Hàn Dừng Giang làm tổng biên soạn quan. Hàn lão gia tử hỏi, hôm nay đang làm gì? Những năm này Hàn Dừng Giang đều đi du lịch bên ngoài, số lần ông cháu gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay. Hàn Dừng Giang ngồi nghiêm chỉnh, cung kính đáp, đang biên soạn hai quyển sách, tạm đặt tên là Bách Gia Tạp Sao và Cảnh Ngữ Liên Bích. Hàn Dừng Giang đọc sách rất tạp, đem những lời tựa, lời bạt, chiếu lệnh, các loại điển chí, tế văn, tấu sớ trong quá trình đọc sách phân loại, sao chép, chỉnh lý. Mỗi khi gặp lời răn dạy của các bậc tiên hiền, bất kể cổ kim, đều tiện tay ghi chép lại. Hàn Dừng Giang còn đem những câu nói này tách riêng ra, lại chia thành 10 loại như nghiên cứu học vấn, tồn dưỡng, sử thế, văn tảo, tỉ mỉ biên soạn thành sách. Hàn lão gia tử cười gật đầu, vậy là giống như hai Ngô Tuyển Định Cổ Văn Quan Chỉ và Lục Tương Khách Túy Cổ Đường Kiếm sao rồi? Hàn Dừng Giang đáp, cũng chỉ là bắt chước người khác mà thôi. Hàn lão gia tử khoát tay nói, hai bộ sách làm tốt, vẫn có thể xem là bè báu của riêng mình, là thang của hy thánh hy hiền. Lát nữa đưa bản thảo cho ta xem, ta giúp ngươi xem xét. Về sau nếu có thể khắc in thành sách, nhớ dùng tên hiệu là được. Hàn Dừng Giang đáp ứng. Lão nhân đột nhiên cười nói, Lý Liễu, Dừng Giang viết chữ rất đẹp, câu đối xuân ở tổ trạch huyện Hòe Hoàng là do nó viết phải không? Cháu trai Hàn Dừng Giang của Hàn gia, thư pháp quả thực cao thâm, được đương kim thiên tử hết mực ưu ái. Cho nên, Hoa Linh Vương Triều hễ có bia bản ngự chế, ắt sẽ do Hàn Dừng Giang để bút. Ngay cả trước khi nhậm chức biên soạn quan, tên thư phòng của bệ hạ cũng là bút tích của hắn. Hàn Dừng Giang được thiên hạ công nhận là thần đồng từ thuở thiếu niên, tuổi còn trẻ đã đỗ đầu nhị giáp. Nghe đồn, Hàn thủ phụ lấy lý do con quan không nên chiếm chỗ của Hàn sĩ, đã chủ động thỉnh cầu bệ hạ giáng thứ tự thi đình của trưởng tử Hàn Dừng Giang. Lần này Hàn thủ phụ về quê tế tổ, thực chất còn để gặp mặt thông gia, hoàng đế bệ hạ bèn ban thưởng một thanh ngọc như ý, ngụ ý gia kinh phen này, qua lại mọi sự đều như ý. Ngoài ra, còn ban hơn 100 cuốn sách bản đơn lẻ từ nội phủ, đương nhiên là đặc biệt dành cho Hàn Dừng Giang. Lý Liễu cười nói, câu đối xuân cùng chữ phúc đều là do đệ đệ ta viết. Lời lẽ không hề kiêng dè, thẳng thắn, trực tiếp. Hàn lão gia tử nghe vậy, giờ khóc giờ cười. Hàn Dừng Giang thấy vẻ mặt khác thường của ông nội, nén cười. Lý Liễu liếc nhìn tấm biển thư phòng, tạc trai, lấy ý từ câu của Á Thánh, ngẩng lên không thẹn với trời, cúi xuống không thẹn với người, lại có phần ăn ý với con hẻm kiều từ ngoài cửa. Trên tường treo một bộ câu đối, nét bút như sắt thép, móc câu, gió đến biển lặng, trong vỏ kiếm có long khí. Mây ôm núi đi, ngoài chén rượu đều là lông hồng. Hàn Dừng Giang khẽ cười, ông nội kỳ thực không thích uống rượu, chỉ là đặc biệt thích bức câu đối này. Thời trẻ, ông nội từng dấn thân nơi xa trường, chinh chiến hơn 10 năm, là một vị nho tướng nổi danh. Bởi vậy, sau này trốn quan trường, Hàn lão thủ phụ có một câu nói kỳ lạ, bạn bè của ta, phần lớn là những người trẻ tuổi các ngươi không biết. Lão nhân cảm khái, Sư Tử Phong là một nơi tu hành tốt, ta chỉ đến đó một lần khi còn trẻ. Danh sơn đạo tràng này đã lâu đời, không chỉ là phong thủy bảo địa cho người tu đạo, mà còn giúp người đọc sách mở rộng tâm cảnh, rung động ý chí hiền thánh, lợi mình lợi người. Sơn chủ Sư Tử Phong, một vị lão tu sĩ nguyên anh nổi danh, lại là bạn thân thiết với tiền nhiệm sơn trưởng Chu Mật của Ngư Phù Thư Viện. Lão nhân đột nhiên hỏi một câu, người ngoài nghe có lẽ sẽ thấy vô cùng khó tin, có thể mạn phép hỏi, thấy thế nào về chuyện vượt sông lớn trong vắt? Lý Liễu đáp gọn, chuyện trên núi, vốn có mối hận cũ. Cũng có duyên xưa, được đời này làm cho nhẹ nhõm, đứt đoạn là tốt rồi. Nàng cùng Hàn Dừng Giang kết hôn, trước kia cũng chỉ là một bữa rượu mừng ở trấn nhỏ dưới chân núi Sư Tử Phong, phía Hàn gia không một ai xuất hiện. Hàn Dừng Giang và võ theo Hàn thị cũng coi như dễ nói chuyện. Hàn Dừng Giang hai kiếp trước, ở Trung Thổ Thần Châu, Lưu Hà Châu, đều đã từng gặp gỡ Lý Liễu, người đã nhiều lần binh giải chuyển thế, từng có không ít giao tình. Trước kia, Dương lão đầu bảo Lý Nhị cùng gia đình ba người rời khỏi trấn nhỏ, chuyển đến Bắc Câu Lô Châu. Lần ấy, Hàn Dừng Giang đi du ngoạn, vừa vặn gặp Lý Liễu, sau đó cùng nhau đi về hướng Sư Tử Phong. Tựa như một mối duyên trời định. Lý Liễu trong lòng hiểu rõ là Dương lão đầu giao phó Thái Đạo Nhân chấp bút, mở ra nhân duyên phổ trong tiệm, ghi danh, xe duyên. Để đáp lại, Dương lão đầu ban cho Hồ Phong một mối cơ duyên, nhờ vậy mới có thể lên núi tu hành. Chẳng qua, cái xác ve màu vàng ẩn chứa một tòa động thiên kia, cũng chỉ là do đệ đệ Lý Hoè tiện tay tạo ra. Hàn lão gia tử ngơ ngác không nói, do dự một lát, rồi hỏi, Lý Liễu, cảnh giới của ngươi bây giờ? Lý Liễu đáp, tiên nhân cảnh. Hàn lão gia tử liếc nhìn Hàn Dừng Giang, dường như cũng là lần đầu nghe nói việc này, nhưng vẻ mặt không chút để ý, tâm rộng phúc dày, quả thật không sai. Trước kia Hàn Dừng Giang theo Lý Liễu về quê thăm viếng, ở huyện Thành Hòe Hoàng kia, gánh nước bổ củi đều làm được, cơm rau dưa cũng ăn được, chỉ là bị hảo hữu Lưu Tiện Dương dọa sợ không nhẹ, cố ý đem Lâm Thủ Nhất cùng Đồng Thủy Tỉnh kia nói thành là, từ nhỏ đã thích trùm bao bố đánh lén, hỗn thế ma vương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đã từng tham gia đại lễ thành lập tông môn của núi Lạc Phách, cũng cùng vị Trần Sơn chủ chủ động xuống núi tới cửa bái phỏng kia uống một lần rượu, tửu lượng của đối phương thật sự quá tốt, uống không lại. Hàn lão gia tử trầm ngâm hồi lâu, thò tay ra khỏi tay áo, giơ lên, nhẹ giọng hỏi, có hy vọng tiến thêm một bước. Lý Liễu gật đầu nói, nhiều nhất 100 năm, tất thành. Hàn lão gia tử lại lần nữa trầm mặc, ngày nay Bắc Câu Lô Châu ta, phi thăng cảnh tu sĩ, dường như tạm thời cũng chỉ có một vị. Hỏa Long chân nhân ở Bát Địa Phong. Lão nhân cười nói, lập công lớn không ai bì mà chết giữ khí tiết tuổi già, tiếng thơm lưu lại, không nhiều lắm. Lý Liễu, sau này trong vắt sông lớn liền giao phó cho ngươi. Chuyện công cao át chủ, xưa nay là cửa ải khó tránh của cổ nhân trên đường phong hầu bái tướng. Lý Liễu gật đầu, không thành vấn đề. Lão nhân tò mò hỏi, nghe nói vị Trần ẩn quan kia cũng xuất thân từ Ly Châu Động Thiên, dường như hôm nay còn rất trẻ, tuổi tác cụ thể của hắn là bao nhiêu? Lý Liễu đáp, hơn 40 tuổi một chút. Lão nhân do dự một chút, hỏi, có thể hỏi Trần ẩn quan cảnh giới. Theo như lời đồn, là một trong 10 người trẻ tuổi nhất thiên hạ, Trần thập nhất của kiếm khí trường thành, là Ngọc Phác cảnh kiếm tu, Sơn Điên cảnh vũ phu. Lý Liễu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, khó nói. Tại Hoàng Đình Quốc, Tử Dương Phủ, Ngô Ý trao cho ta một hộp kiếm. Ngoài viên kiếm bi đất cực kỳ quý hiếm, bản thân hộp kiếm còn khắc hơn 60 bảo phù lục thực cáo văn tự, chân quý không kém. Ở Thủy Vực Thất Lý Lang Sông Tiền Đường, ta, Trần Bình An, mượn thơ văn của các thi nhân văn sĩ qua các triều đại, tổng cộng 30 vạn chữ, lấy số lượng áp đảo. Chí Thánh Tiên Sư nhìn về phương xa, một dòng sông thời gian, tựa như hai chữ. Ta đáp, hiện tại. Chí Thánh Tiên Sư khẽ cảm khái, lỗ mãng ắt phải vậy, khốn cùng ắt phải vậy. Ta chậm rãi nói, người có thể một, ta có thể 100. Người có thể 10, ta có thể 1000. Chỉ vậy mà thôi. Kẻ mạnh suy nghĩ nhiều một chút, kẻ yếu có thể bớt nghĩ đi nhiều. Chí Thánh Tiên Sư gật đầu, trầm ngâm một lát rồi cười hỏi, lúc trước ta hỏi ngươi xem sách, có câu nào đặc biệt thích hay ghét không? Vậy có câu nào ấn tượng sâu sắc nhất chăng? Có. Ta khẽ đáp, nhà ta nghèo, chẳng thể mua sách mà đọc. Chí Thánh Tiên Sư mỉm cười thấu hiểu, ý nghĩ này rất hay, bởi đó cũng là cảm thụ lớn nhất của đám thư sinh chúng ta năm xưa. Về cái kia trong người ta, Trần Bình An, hiện tại ở vài tòa thiên hạ, nếu bỏ qua di chỉ cổ thiên đình ngoài thiên ngoại, số người biết được việc này không quá 10. Vậy nên đừng quên, dù ta là người mới của kẻ cũ kia, có thể một, chính là một. Dù chỉ là một nửa của tồn tại trí cao năm đó, tương đương với Chu Mật đã lên trời. Chí Thánh Tiên Sư nói, Trần Bình An, nhất định phải giữ vững tâm quan. Ít nhất trước khi ngươi trở thành kiếm tu thập tứ cảnh, tốt nhất đừng thả hắn ra, thực sự phải chú ý, ngàn vạn lần không thể để hắn chiếm vị trí chủ đạo. Ta trầm giọng đáp, ta sẽ cố gắng. Muốn nói là nửa cái một của tu sĩ thập ngũ cảnh thì chẳng có gì đáng sợ. Vậy nếu là một nửa của thập lục cảnh thì sao? Chí Thánh Tiên Sư vuốt râu cười, đừng nói lục trầm, ngay cả ta cũng sợ. Ví như ban đầu ở hẻm Nê Bình, ắt hẳn có một người như vậy, khiến đạo tổ phải nhường đường. Dáng người đạo sĩ gầy yếu, đầu đội mũ mềm. Mình khoác đạo bào xanh vải bông đã sờn vai, chân mang đôi giày vải bông dày cộm, bước thấp bước cao trên đường, tựa như thân trúc gầy guộc lay động trong gió. Bên cạnh đạo sĩ là một nam tử trung niên vóc dáng khôi ngô, bên hông đeo đao, chuôi đao đã được vuốt đến nỗi bao tương bóng loáng. Nam nhân này mấy tháng trước bắt đầu nuôi dâu, chẳng mấy chốc dâu quai nón đã mọc đầy mặt. Hai người cùng nhau trên đường về quê, quê nhà cách không xa, chừng 30-40 dặm, đều thuộc địa phận Ngũ Lăng quận, kỳ thực đạo sĩ trẻ hơn nam tử kia 20 tuổi. Chỉ là tướng mạo già dặn, thoạt nhìn lại có vẻ lớn hơn đối phương đến 10 tuổi. Điều đáng nói là, tuy đạo sĩ không chính thức nhận độ điệp thụ phù lục, đi theo con đường riêng của phù lục, nhưng lại là người tu đạo hàng thật giá thật, còn hảo hữu bên cạnh, lại thuần túy là một vũ phu. Hai người cùng nhau trở về sau chuyến đi xa, lần xuất hành này hao tốn mấy năm trời, đã đi qua không ít nơi, chứng kiến không ít chuyện kỳ nhân dị sự. Đạo sĩ kia chính là Vương Nguyên Lục của phái Trộm Gạo, còn nam tử là vũ phu thích cổ thuộc nhất mạch Chóc Đao Khách. Một tu sĩ cảnh giới Ngọc Phác viên mãn, một vũ phu đỉnh cao cảnh giới thứ 9, tùy thời có thể phá cảnh. Ở Thanh Minh Thiên này, đạo sĩ của phái Trộm Gạo, chỉ cần nghe hai chữ Trộm Gạo đã đủ biết tình cảnh không mấy tốt đẹp, cũng giống như thi giải tiên, phu khuân vác hay nhất tự sư, không đến mức là hạng người người trên đường đều hô đánh, nhưng tốt nhất là đừng bén mảng đến khu vực Bạch Ngọc Kinh, một khi bị phát hiện hành tung, hơn phân nửa là phải đến năm thành 12 lầu làm khách rồi. Thích Cổ hỏi, ngươi thấy ta có nên đáp ứng lời mời của Chu Tuyền không? Trong chuyến du lịch, họ từng đi ngang qua Ung Châu, một vùng đất phong thủy bảo địa với thủy vận dồi dào bậc nhất trong 14 châu của Thanh Minh. Vương triều Núi Xanh của Tịnh Châu và Vương triều Ngư Phù của Ung Châu đều là những vương triều có quốc lực hùng mạnh nhất, thuộc hàng quái vật khổng lồ. Không hiểu vì sao, hai người lại bị nữ đế trẻ tuổi của Vương triều Ngư Phù phát hiện hành tung. Chu Tuyền đích thân xuất hiện, mời Thích Cổ làm hoàng gia cung phụng. Chẳng qua hai bên đều hiểu rõ, nữ đế Chu Tuyền của Vương triều Ngư Phù làm vậy là để đón đầu, bởi vì Thích Cổ tùy thời tùy chỗ có thể trở thành vũ phu chỉ cảnh mạnh nhất. Nếu hắn phá cảnh ở Vương triều Ngư Phù, có thể gia tăng một phần võ vận đáng kể. Cho nên Chu Tuyền ngoài việc ban cho thân phận cung phụng, còn đưa ra một cái giá cực kỳ hậu hĩnh, không nói đến bổng lộc, chỉ riêng việc Chu Tuyền hứa sẽ lấy ra một kiện binh khí từ trong kho bí mật của hoàng thất cho Thích Cổ sử dụng trong thời hạn 300 năm, đã cực kỳ hấp dẫn rồi. Thanh danh súng phá trận tuyệt thế kia, vốn là bảo vật trấn quốc của Vương triều Ngư Phù, có thể khắc chế trận pháp của luyện khí sĩ. Nếu Thích Cổ trở thành vũ phu chỉ cảnh, lại cầm trong tay thương này, thì khi giao đấu với luyện khí sĩ dưới tiên nhân, không ai địch nổi. Đừng nói là phân thắng bại, e rằng đối phương muốn chạy trốn cũng khó. Bất kỳ ai có thể lọt vào danh sách 10 người trẻ tuổi cùng dự khuyết, bất luận là tu sĩ hay vũ phu, ai mà không có vài thủ đoạn sát thủ chứ. Trái lại, phía Vương triều Thanh Thần, dường như hoàn toàn không để ý đến việc Thích Cổ phá cảnh ở đâu, đến nay còn chưa có đạo quan nào xuất hiện, càng không nói đến Hoàng đế Bệ Hạ cùng Nhã Tương Diêu Thanh. Điều này khiến Thích Cổ tức giận không ít. Lão tử dù sao cũng là vũ phu cảnh giới thứ 9, vậy mà lại không lọt vào pháp nhãn của các ngươi sao? Vương Nguyên Lục nói, dù sao ngươi gặp được nương tử xinh đẹp, chân liền không bước nổi. Thích Cổ tức giận đáp, ngươi cũng chỉ giỏi khôn nhà dạy trợ. Vương Nguyên Lục đúng là chỉ dám ngang ngược với hắn, gặp người ngoài liền rụt rè, nói năng không rõ ràng. Ví dụ như ở chỗ nữ đế Chu Tuyền, Vương Nguyên Lục vẫn cúi đầu, đỏ mặt tía tai, gần như là hỏi ba câu mới đáp một câu. Trước đó ở chỗ Lục Thai và Viên Huỳnh, đạo sĩ còn uống nhiều, không hiểu sao lại nói với vị Lục công tử kia mấy câu, uống đến chỗ thương tâm, tửu lượng lại kém, khóc lóc om sòm, may mà không say khướt. Có lẽ ngoại lệ duy nhất chính là vị đạo trưởng Tôn Huyền Đô Quan mà Vương Nguyên Lục nhiều năm nay vẫn gọi là lão tổ tông. Vương Nguyên Lục ở chỗ lão quan chủ quả thực rất có khí khái anh hùng, còn dám mắng thẳng mặt một câu lão già. Lão quan chủ là người đứng thứ 5 thiên hạ, câu cửa miệng bần đạo thích giúp mọi người làm điều tốt, không cùng người kết oán thù đã nổi danh khắp Thanh Minh thiên hạ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.